Đương hắn nhìn đến chiến sĩ không ngừng mắng ảnh đem, trên tay thần khí, một kiện tiếp theo một kiện công kích, đấu kỹ tề phát, công kích lực độ chẳng những không có yếu bớt, lại còn có tăng cường không ít, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Hắn như thế nào quên mất, ở Âm Nguyệt Thành thời điểm, lão già này, cũng là như thế này, thiếu chút nữa đem đối thủ mắng hộp máu. Tính, khiến cho hắn đi thôi, không bị thương là được. Chết đem cười nhìn Long Thiên, ngươi hiện tại còn đi quan tâm người khác, phải biết rằng, ngươi liền phải mất mạng. Nông đậm tử vong chi khí, ở bốn đem trên tay phiếu đãng, Long Thiên lảo đảo né tránh, nên diện mà đến tử vong chi khí lúc này mới không có thương tổn đến hắn. Không thể lại phân tâm, này bốn đem không phải hời hợt hạng người, cửu trọng ngồi xuống bốn đem, kia thực lực, khẳng định là ở này đó lung tung rối loạn phía trên. Cùng Mạc Tương thủ đối chiến, còn lại là khôi đem tuy rằng gầy yếu, hắn kia khô héo thân thể, nhìn qua, nhẹ nhàng một chạm vào liền sẽ đảo, nhưng thực lực lại không dùng coi thường. Trên tay hắn tiết tấu từ từ gõ, tiết tấu trung liền mang theo thao tác con rối ma âm, Mạc Tương thủ phong bế nhĩ thức, làm chính mình nghe không được kia nhiễu loạn tâm thần tiết tấu. Bắc Cung Hoàng đối thượng tự nhiên chính là dung đem, nhìn kia trương cùng Quân Mộ Khuynh giống nhau như lúc mặt, Bắc Cung Hoàng ở mặc kệ nhắc nhở chính mình, trước mắt người không phải Tiểu Khuynh, nàng liền tuyệt đối không phải là Tiểu Khuynh. Là dung đem, cửu trọng dung đem. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể khống chế được chính mình không thèm nghĩ nhiều như vậy, kết lực đối phó dung đem. Phanh. Chiến sĩ bên này một kiện thần khí rách nát. Hắn vội vàng tránh thoát ảnh đem công kích, nhịn không được ở trong lòng mắng to, người này, là cục đá đi. Đều như vậy mắng hắn, thế nhưng nửa điểm phản ứng đều không có, chỉ có kẻ điếc mới không có phản ứng. Ngươi thần khí, như vậy tan biến. Ảnh đem lạnh lùng cười, hắn công kích, vẫn luôn đều không phải chiến sĩ, tương phản, hắn công kích, luôn là chiến sĩ bên người, cũng không biết là cố ý như thế, vẫn là bị chiến sĩ tránh thoát đi. Chiến sĩ hét lớn, phá ngươi cái đầu, ngươi đầu mới muốn phá, còn có nhà ngươi chủ tử cửu trọng cũng muốn phá. Ảnh đem kia mặt vô biểu tình trên mặt, đột nhiên triển lộ ra một nụ cười. Vâng! Chiến sĩ trước mặt sở hữu thần khí, nháy mắt rách nát, ngay cả hắn không biết khi nào, trên người đều đã vết thương chồng chết. Đây là khi nào? Chiến sĩ cúi đầu nhìn chính mình bóng dáng, mỗi lần ảnh đem công kích địa phương, đều là chính mình bóng dáng, chẳng lẽ, hắn vẫn luôn dùng bóng dáng tại tiến hành công kích? Sao có thể, bóng dáng như thế nào có thể tiến hành công kích, này cũng quá không thể tưởng tượng, tuyệt đối không có khả năng. Chiến sĩ phun ra một ngụm máu tươi, hắn đôi mắt trợn to, không dám tin tưởng mà nhìn ảnh đem. Hắn công kích, thật sự vẫn luôn là chính mình bóng dáng, vừa rồi hắn dùng bóng dáng đánh chính mình một quyền, hắn liền miệng phun máu tươi. Nguyên lai gia hỏa này vẫn luôn đều không ra tiếng, hắn vẫn luôn đều ở công kích chính mình bóng dáng. Đáng giận. Chiến sĩ nhanh chóng tránh thoát, trên mặt hiện ra một nụ cười, bóng dáng đúng không, không có bóng dáng, xem ngươi như thế nào công kích. Trên tay hắn nhanh chóng lấy ra một kiện thần khí. Đây là hắn bảo bối đồ đệ đưa cho hắn, vẫn luôn đều liên tiếp dùng, hiện tại thế nhưng phải dùng tới đối phó như vậy một đám người. Phải nói là người không người quỷ không quỷ người. Chiến sĩ triển khai thần khí, hắn chung quanh lập tức liền xuất hiện một mảnh màu đen, đừng nói bóng dáng của hắn, ngay cả ảnh đem bóng dáng, đều biến mất ở trước mặt hắn. Ảnh đem ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào chiến sĩ, nhanh như vậy liền phát hiện không thích hợp, khó trách có thể trở thành Quân Mộ Khuynh sư phụ, đích sắc còn có vài phần thủ đoạn. Mạc Tương thủ vững vàng ứng đối này khôi đem, ở tiết tấu hắn vô pháp nghe được dưới tình huống, hắn còn miễn cưỡng có thể cùng khôi đem đối kháng. Khôi đem cũng không nóng nảy, trên mặt như cũng là kia đáng khinh tươi cười, nếp gấp đầy mặt tươi cười, thoạt nhìn, còn có vài phần khủng bố. Lưỡi dao gió. Mạc Tương thủ thừa dịp cơ hội, lập tức ngưng tụ ra lưỡi dao gió, vô số màu xanh lục lưỡi dao gió, bay nhanh hướng khôi đem trước mặt bay đi. Khôi đem trong mắt hiện lên vẻ tươi cười, khô kiệt tay nhẹ nhàng vũ động. Một đạo thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, vì hắn ngăn trở bay tới lưỡi dao gió. Hắn thế nhưng lợi dụng con rối. Mạc Tương thủ trận to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn khôi đem, hắn trốn đều không né, trực tiếp lợi dụng con rối vì hắn làm miệng ngắm. Lại như vậy đi xuống, liền không dứt. Long Thiên vẫn luôn đều không thể bình tĩnh trở lại, chết đem cũng không có cho hắn cơ hội này bình tĩnh. Tử vong chi khí thường thường bao phủ ở Long Thiên trên người, rất nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa hít vào tử khí. Một khi bị tử vong chi khí đánh vào thân thể liền sẽ bị tử vong chi khí ăn mòn, tuyệt đối không thể đụng vào đến. Bắc Cung Hoàng chỉ cần nhìn đến dung đem mặt, hắn trong lòng liền sẽ trào ra ngập trời lửa giận, muốn đem hết thể đều đốt cháy, sở hữu hết thể đều đốt cháy hầu như không còn, hắn mới cam tâm. Đê tiện, thế nhưng dùng loại này thủ đoạn, Tiểu Khuynh là bọn họ nhất tưởng bảo hộ người, hiện tại đối thủ thế nhưng dùng nàng bộ dáng tới đối phó bọn họ. Cái này làm cho hắn như thế nào không tức giận, vừa rồi hắn còn ở khuyên chiến sĩ. Một vòng đối chiến xuống dưới, hắn chỉ nghĩ giết trước mắt người. Dung đem khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nàng nhẹ giọng nói, làm sao vậy, lao sư đại nhân, ngươi thực tức giận sao? Sinh khí là được rồi, nàng dùng Quân Mộ khuyên mặt, cũng không phải là không có nguyên nhân, người ở đây bất luận cái gì một cái đối thủ, đều là Quân Mộ khuyên quan trọng nhất người, nàng đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng. Bọn họ nhất định luyến tiếc đối Quân Mộ khuyên ra tay, liền tính bỏ được, nhìn đến nàng bộ dáng, bọn họ cũng sẽ sinh khí, người một khi sinh khí, liền sẽ mất đi lý trí, lúc ấy, đó là tốt nhất xuống tay thời điểm. Trước mắt người, hắn kiên trì không được bao lâu, thực mau, hắn liền sẽ đi tìm chết đi, bị nàng chậm rãi tra tấn đến chết. Quân Mộ khuyên, ngươi lại không ra, ngươi lão sư, sư phụ, ma thú, còn có Hắc Ám Thần Điện điện chủ, giống như là ngươi quan trọng nhất người, liền sẽ chết ở bọn họ trước mặt. Xuất hiện đi, Quân Mộ khuyên, ngươi lại trốn ở đó, bọn họ liền đều đã chết. Quân Mộ khuyên nhưng thật ra có thể nhẫn, sư phụ của mình cùng lão sư đều sắp chết, nàng thế nhưng hiện tại còn không có hiện thân. Chết đem cười nói, Quân Mộ khuyên chính là bọn họ nhược điểm, công phá nhược điểm, những người này liền sẽ bị bọn họ đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Ảnh đem lạnh lùng cười, trên mặt lộ ra một nụ cười, ta xem nàng là tham sống sợ chết, vứt bỏ chính mình lao sư sư phụ, bằng không cái này vài người bị chúng ta đùa bỡn thành cái dạng này, đều không có xuất hiện. Cũng không thể nói như vậy, tiểu tâm bọn họ sẽ sinh khí úc. Dung đem chớp chớp mắt, cười ha hả mà nói. Đáng giận. Bốn người trong mắt hiện lên sát khí, Mạc Tương Thủ liền tính nghe không được thanh âm, từ bọn họ nói chuyện miệng hình, đại khái vẫn là biết bọn họ đang nói cái gì. Bọn họ mấy cái cứ việc biết không có thể sinh khí, nghe được lời này, trong lòng lại vẫn là nhịn không được bốc cháy lên lửa giận. Không có cái nào lão sư cùng sư phụ, sẽ hy vọng nghe được có người nói chính mình đồ đệ nói bậy, hơn nữa vẫn là vu hãm, bịa chuyện nói. Bốn đem nhìn nhau vừa thấy, nhìn trong mắt bốc cháy lên lửa giận bốn người, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Chính là như vậy, tức giận đi, càng tức giận, là có thể biến thành tốt nhất con rối. Đến lúc đó Quân Mộ khuyên xuất hiện, nàng muốn đối mặt, liền không phải ma thú con rối, mà là nàng bốn vị sư phụ. Long Thiên chiến sĩ Mạc Tương Thủ Bắc Cung Hoàng, bọn họ ở kiệt lực duy trì, bọn họ trong lòng rõ ràng biết, tâm tình không thể có bất luận cái gì dao động, nhưng là trong lòng lửa giận, lại ở hừng hực thiêu đốt. Bọn họ cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy, bọn họ biết đến, lại vẫn là sẽ sinh khí. Các ngươi làm cái gì? Bắc Cung Hoàng lập tức nhận thấy được, bọn họ tốt xấu là trải qua sóng to gió lớn người, cùng quái vật đối chiến tuy rằng là lần đầu tiên, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không liền như vậy bị bọn họ kích tướng. Bốn đem ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Bắc Cung Hoàng thống khổ dễ rủa bộ dáng, bọn họ tiếng cười càng thêm đắc ý. Hiện tại mới giật mình tỉnh lại, giống như có điểm chậm, các ngươi bốn cái, liền chờ bị làm thành con rối. Yên tâm, ta sẽ làm các ngươi nhìn thấy Quân Mộ khuynh, chỉ là lúc ấy, nàng luyến tiếc bỏ được đối với các ngươi bốn vị sư phụ ra tay, vậy không biết, khắc khắc khắc khắc khắc. Khôi đem khàn khàn mà nói, nhìn Bắc Cung Hoàng, rồi lại không thể không nói, này nhân loại, cảnh giác so cái khác ba cái muốn cao. Nhanh như vậy là có thể phát hiện không thích hợp người, không nhiều lắm, hắn lại là trong đó một cái. Hào đê tiện. Thế nhưng dùng bọn họ tới đối phó Tiểu Khuynh. Bốn người dãy rủa, bốn đem đã không có đối bọn họ ra tay. Nhưng bọn hắn như cũ đỉnh chỉ không được. Bốn đem cũng không biết dùng biện pháp gì, làm cho bọn họ tâm tình phát sinh biến hóa, chiến sĩ bị trúng kế còn nói quá khứ, hắn tính cách tương đối nóng nảy, nhưng là Bắc Cung Hoàng Mạc Tương Thủ Long Thiên bọn họ ba cái, không biết khi nào cũng trúng chiêu, liền rất quỷ dị. Bọn họ thực mau liền sẽ biến thành con rối. Đến lúc đó liền sẽ cùng Tiểu Khuynh đối chiến, Tiểu Khuynh như thế nào sẽ đối bọn họ ra tay. Bọn họ nhất định sẽ thương đến Tiểu Khuynh. Lập tức liền phải kiên trì không nổi nữa. Các người bốn cái lao đông tây, sống một đống tuổi, thế nhưng ở ngay lúc này chúng chiêu, có lầm hay không? Vạn thú bên trong thành truyền đến mắng to thanh âm. Ai? Bốn người lập tức thanh tỉnh vài phần, bọn họ phát hiện chính mình rất quen thuộc thanh âm này. Lao tử cũng chưa tới, các người bốn cái liền bỏ mình, có lầm hay không? Ngay sau đó một cái khác thanh âm vang lên. Bốn đem ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn lại, bọn họ trên mặt một mảnh nghiêm túc, vừa rồi bọn họ đều không có phát giác có người tới gần. Ai? Là ai? Hỏi lao tử là ai, ngươi khi dễ lao tử ngoại tôn nữ, hỏi qua lão tử sao? Nguyệt Thương Long tử trên trời giáng xuống, đứng ở bốn đem trước mặt, mặt đều khí đỏ. Nguyệt Thương Long, hắn đến đây lúc nào? Bốn đem ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, bọn họ đều không có nhận thấy được Nguyệt Thương Long đã đến, thậm chí là không biết hắn đến đây lúc nào, nhìn thời gian dài bao lâu. Nguyệt gia gia chủ, phi, gia chủ cái con khỉ, lão tử hiện tại là tộc trưởng. Nguyệt Thương Long chỉ vào bốn đem mắng to. Nơi nào có một chút tộc trưởng nên có bộ dáng. Bốn đem sắc mặt âm trầm nhìn Nguyệt Thương Long, này nhân loại, thật là làm càn. Như thế nào, lại muốn dùng đồng dạng biện pháp tới khống chế lao tử,

tách ra đối phó. Nguyệt Thương Long trầm giọng nói, dưới chân đấu kỹ trận ở bay nhanh triển khai. Mạc Tương Thủ Bắc Cung Hoàng gật gật đầu, nhanh chóng xuất hiện ở bốn đem trước mặt. Mạc Tương Thủ, ngươi đối phó dung đem, cái khác giao cho ta. Xem ra, không cần ra toàn bộ thực lực, là không thể đánh thắng cửu trọng. Cái gì? Mạc Tương Thủ hướng Bắc Cung Hoàng bên kia nhìn lại, hắn không có nói sai đâu. Vừa rồi bọn họ bốn cái đồng thời ra tay đều thiếu chút nữa chúng chiêu, hiện tại hắn một người đối phó ba cái, này khả năng sao? Màu đen lực lượng ở Bắc Cung Hoàng dưới chân dao động, đấu kỹ trận bay nhanh triển khai, không trung thế nhưng âm trầm xuống dưới. Thần tộc. Cửu Trọng túi đầu nhìn lại, hồng hắc con ngươi giữa lộ ra một mặt kinh ngạc, ở chỗ này thế nhưng sẽ nhìn đến thần tộc người, xem ra từ thần tộc giấu ở cái này mặt người, thật là không ít. Thần tộc. Hàn Ngạo Thần túi đầu nhìn lại, phát hiện Bắc Cung Hoàng trên người bất đồng. Trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, điên lão sư là thần tộc người. Thần tộc. Mạc Tương Thủ, ngươi ngẩn người làm gì? Bắc Cung Hoàng quát lớn nói, hiện tại là phát ngốc thời điểm sao? Liên tính biết thân phận của hắn, cũng không cần kinh ngạc thành cái dạng này đi. Mạc Tương Thủ chạy nhanh hoàn hồn, ở vừa rồi hắn thật là bị dọa tới rồi, tên kia thế nhưng sẽ là thần tộc, bình thường liền điên điên khủng khủng bộ dáng, ai sẽ nghĩ vậy dạng ra hỏa, sẽ là từ thần tộc xuống dưới người. Huyền Kim túi đầu liếc coi liếc mắt một cái Bắc Cung Hoàng. Khó trách tổng cảm giác này nhân loại lực lượng đoán không ra, nguyên lai vẫn luôn đều không có dùng chính mình chân chính lực lượng. Thần tộc tại hạ giới tầng, là không thể công kích hạ giới tầng người, một khi bị phát hiện, liền sẽ bị cái này giới tầng đuổi đi. Giống. Tử thi dực long ngửa đầu hô to, hiển nhiên là bất mãn huyền kim ở ngay lúc này còn có thể phân thần. Đều là cái gì? Biến thành xương cốt, đừng tưởng rằng bản tôn liền không làm gì được ngươi. Huyền kim lập tức hoàn hồn, kim lân tản ra nhàn nhạt kim quang. Huyền Kim phi thân mà đi, lại lập tức hướng tử thi phát động công kích. Giao đánh lửa bọn họ nhìn đến bên này bất đồng, sôi nổi quay đầu, khi bọn hắn biết Bắc Cung Hoàng từ thần tộc mà đến, đều không cấm nhẹ trợ. Nguyên lai là thần tộc, tương tư, ngươi như thế nào vẫn luôn cũng chưa nhìn ra tới. Giao đánh lửa quay đầu hỏi, cười hì hì hỏi, thần tộc à, cũng không biết bộ dáng gì, thật muốn đi xem. Tương tư đầy đầu hắc tuyến nhìn giao đánh lửa, nàng là ma thú, đối phương là nhân loại, cố tình giấu giếm, ai sẽ biết đối phương thân phận. Ma thú cùng nhân loại bất đồng, ma thú đến thần tộc, cũng có thể hồi thú tộc cũng có đi thông nhân loại thế giới thông đạo, nàng xuất hiện ở chỗ này bình thường, nhân loại xuất hiện liền không quá bình thường. Ui ui ui, ngươi lui về phía sau ba bước. Tang Vô Tế chỉ vào dao đánh lửa dưới chân, ở ngay lúc này còn phân tâm, không muốn sống nữa đi. Dao đánh lửa chiêu thức lại trở nên sắc bén, biểu tình cũng không bằng vừa rồi diễn ngược, trở nên phi thường nghiêm túc. Thẳng đến đem trước mặt hung thú bước trở về sau. Hắn lúc này mới lại lộ ra tươi cười. Ta lại bước đi trở về. Liên tính cùng này đáng chết hung thú, chiếm không đến nửa điểm thượng phong, tốt xấu cũng không thể bị nó bước lui về phía sau. Cái khác ma thú mới không đi để ý tới dao đánh lửa, trước mắt hung thú cường đại, vượt quá bọn họ tưởng tượng, cửu trọng lần này thật là có bị mà đến. Cửu trọng cười lạnh nhìn Hàn Ngạo Thần, chỉ cần các ngươi giao ra quân mộ huynh, bản tôn liền buông tha các ngươi, này lâm quân đại lục, ta cũng sẽ không công phá, điều kiện này nói thế nào. Si tâm vọng tưởng. Ngươi nói chính là thật sự. Một bên đột nhiên truyền đến thanh âm, Hắc Ám Đại Tôn Vương xuất hiện ở Vạn Thú Thành không trung. Cửu Trọng quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Ám Đại Tôn Vương, mỉm cười nói, tự nhiên là thật, chỉ cần các ngươi giao ra quân mộ huynh, bản tôn liền buông tha các ngươi bất luận kẻ nào. Tiên đề là buông tha những người này, đến nỗi ma thú, hắn liền phải hết thể mang đi. Điện chủ, ngươi liền đem quân mộ huynh giao ra đây. Hắc Ám Đại Tôn Vương vội vàng nói, này vốn là cùng bọn họ Hắc Ám Thần Điện không có gì quan hệ, đối phương muốn, chỉ là quân mộ khuynh. Hàn Ngạo Thần quay đầu, hờ hững mà nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương, ngươi làm càn. Làm càn, điện chủ, thần Hắc Ám có lệnh, làm Hắc Ám Thần Điện đừng nhúng tay chuyện này, ngài hay không có thể cùng ta trở về. Ngay cả thần Hắc Ám đều kiêng kỵ người, nhất định là không thể dễ dàng trêu chọc, bọn họ vẫn là đi về trước hảo, không cần lưu lại nơi này. Thần Hắc Ám. Hàn Ngạo Thần sắc mặt trầm xuống. Màu đen con ngươi phát ra u ám quan mang. Hắc ám địa ngục. Hắc ám địa ngục. Hắc ám đại tôn vương kinh tủng mà hướng phía sau nhìn lại, hắn phía sau nháy mắt xuất hiện màu đen lốc xoáy đang ở đem hắn tức tức cắn ướt. Hắn chỉ là một câu, là có thể mở ra hắc ám địa ngục, Hàn Ngạo Thần đến tột cùng là cái gì thân phận. Ngươi, đó là hắc ám chất dinh dưỡng chung, thấp kém nhất chất dinh dưỡng. Rét lạnh đến xương nói vang lên ở bên tai, hắc ám đại tôn vương chỉ cảm thấy toàn thân tay chân lạnh lẽo, hắn tưởng lên tiếng nữa. Nhân gia đã hoàn toàn đi vào hắc ám địa ngục giữa, chờ hắn, đó là vô tận hắc ám, còn có đã lâu năm tháng. Cửu Trọng nhìn Hàn Ngạo Thần mày đều không nháy mắt một chút, đã bị hắc ám đại tôn vương giải quyết, ánh mắt lộ ra một mạt ngoan độc. Hiện tại, Hàn Ngạo Thần cũng cần thiết muốn chết. Hắc ám đại tôn vương, hắn chỉ là một ánh mắt, liền biến mất ở trên thế giới này, người như vậy lưu lại, cũng là một loại uy hiếp. Hắn là tuyệt đối không cho phép người như vậy, lưu tại trên thế giới này, không ai có thể đủ uy hiếp đến hắn. Các ma thú nhìn Hàn Ngạo Thần, sôi nổi đánh một cái lạnh run, thật đáng sợ. Hàn công tử còn cái gì đều không có làm, Hắc ám đại tôn vương liền thành Hắc ám địa ngục một viên. Bọn họ tuy rằng không biết Hắc ám địa ngục là cái gì, nhưng là Lệ Thành cùng Du Tử Chi đều đã nói với bọn họ Hắc ám địa ngục đáng sợ. Thiếu trêu chọc thì tốt hơn. Cửu Trọng trước mặt nhanh chóng xuất hiện một cái lốc xoáy, không trung thổi bay cuồng dã cơn lốc giống như lưới dao rồi lại hình thành gió lốc, bay nhanh đánh úp lại. Hàn Ngạo Thần trong tay màu đen hoa sen, nhanh chóng bay ra đi, hoa sen nên hướng gió lốc, hoa sen đen cùng gió lốc tương va chạm thời điểm, hoa sen thế nhưng ở điên cuồng biến đại, sáp nhập hoa sen cánh hoa, ở bay nhanh mở ra, đem gió lốc cắn nuốt trong đó. Màu đen hoa sen. Cửu Trọng nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn như thế nào sẽ có màu đen hoa sen? Chỉ có thần tộc vô biên Hắc Ám chi giới mới có màu đen hoa sen, Hắc Ám thần điện điện chủ, hắn rốt cuộc là người nào, trong tay mặt như thế nào sẽ có vô biên Hắc Ám chi giới màu đen hoa sen? Ngươi làm ta giao ra nàng, cùng ta giết ngươi, đệ nhị tương đối có khả năng. Hàn Ngạo Thần tuấn mỹ trên mặt, giờ phút này hoàn toàn đã không có bình thường ưu nhã cao quý, lúc này hắn liền giống như tử thần, lại giống như tu la. Mà kia màu đen thân ảnh, càng như là hiện Hắc Ám chi giới mị ảnh. Cửu Trọng hừ nhẹ một tiếng, mặc kệ là hắn Hắc Ám thần điện điện chủ, vẫn là vô biên Hắc Ám chi giới người, chắn người khác, giết không tha. Thân Hắc Ám sẽ không ngốc đến, dùng vô biên Hắc Ám chi giới người, đương Hắc Ám thần điện điện chủ, như vậy, chính là đại bất kính tội danh, thần Hắc Ám, còn không có cái này lá gan. Trước mắt người, trừ bỏ có được màu đen hoa sen, cái khác, cũng bất quá cùng người thường không có gì khác nhau. Màu đen hoa sen. Tương tư ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, Hắc Ám thần điện điện chủ, như thế nào sẽ có vô biên Hắc Ám giới đặc có hoa, vô biên Hắc Ám giới người, là tuyệt đối sẽ không trở thành thần Hắc Ám thủ hạ. Tuyệt đối sẽ không. Có lẽ chỉ là trùng hợp, là nào đó cơ hội mới được đến, lại không phải nói, chỉ có vô biên Hắc Ám chi giới, mới có như vậy hoa sen. Cẩn thận. Lưỡi dao gió nhanh chóng xuất hiện ở tương tư trước mặt, thế nàng chặn lại hung thú công kích. Tương tư lúc này mới hoàn hồn, nhìn chung quanh đã khí thế ngất trời chiến đấu. Nàng thế nhưng ở ngay lúc này thất thần, thiếu chút nữa liền mất mạng. Tang Vô Tế xuất hiện ở tương tư bên người, khẩn trương hỏi, lão bản nương, ngươi suy nghĩ cái gì? Đây đều là khi nào, nàng như thế nào còn thất thần, đây chính là hung thú, trong mắt chỉ có giết chóc hung thú. Ta vừa mới nghĩ tới một chút sự tình lạc, bất quá đó là không có khả năng, lưới dao gió, ta không có việc gì. Tương tư cười nói, thiếu chút nữa liền trúng chiêu. Hàn Ngạo Thần hảo hảo, làm gì lấy đóa màu đen hoa sen ra tới? Này thực dọa người, lộng không hảo chính là một cái mạng người, sai rồi, là thú mệnh. Thiếu chút nữa liền chết ở này đó hung thú trên tay. Lưỡi dao gió lúc này mới rời đi thân thể, tương tư bọn họ như cũng là duy trì nhân loại hình thái, bọn họ cũng rất muốn biến trở về bản thể, nhưng nơi này ma thú đã đủ nhiều, bọn họ mấy cái nếu là lại biến trở về bản thể, này phiến không trung còn không biết sẽ biến thành cái gì nhan sắc. Xem tiểu gia mới nhất nước miếng. Tiểu Bích ở thân thể quấn quanh một đầu hung thú trên người. Nó lộ ra màu xanh biết hẳn răng, cười khanh khách mà nhìn bị chính mình quấn lấy ma thú, trên mặt lộ ra âm lãnh tươi cười. Mới nhất nước miếng. Một đầu to lớn ma thú ầm ầm ngã xuống đất, thân thể ở không ngừng run rẩy, lại qua một thời gian, đã hoàn toàn đã không có phản ứng. Đây là cái gọi là mới nhất nước miếng, còn không phải là độc sao. Tiểu Bích, ngươi muốn hay không như vậy ghê tởm. Dao đánh lửa tàn nhẫn mang nói, rõ ràng chính là hạ độc, nó làm gì nói nước miếng. Tiểu gia chính là muốn như vậy ghê tởm. Tiểu Bích đắc ý rào rạt mà nói, nó chính là thích đặc thù. Giống. Ngao. Ma thú tiếng kêu ở vạn thú ngoài thành vang lên, ma thú quân đoàn còn không có ra tay, Cửu Trọng mang lại đây những cái đó lung tung rối loạn, cũng ngừng ở tại chỗ, chủ tướng ra tay, nơi nào có bọn họ động thủ phân. Xem ta răng nọc. Tiểu Bích lại xuất hiện ở mặt khác một đầu lãnh vương cấp bậc hung thú trên người, lần này nó hàm răng là màu tím. Thiểm điện lập tức lui về phía sau. Tiểu Bích công kích hung thú, chính là đối thủ của hắn, kia hàm răng nhan sắc như vậy quái dị, hắn vẫn là rời xa một chút tương đối hảo. Hung thú bên này tức khắc liền một đoàn hoảng loạn, thủy nhận bọn họ nhanh chóng đẩy ra, biểu tình còn rất là hoảng sợ, kia bộ dáng so nhìn đến hung thú, còn muốn kinh hoàng không biết nhiều ít. Răng nọc. Tiểu Bích lại hạ độc. Màu xanh biết thân thể ở hai mươi mấy đầu lĩnh vương hung thú chung xuyên qua, thực mau, một đầu tiếp theo một đầu hung thú, liền ngã xuống đất không dậy nổi, toàn thân run rẩy. Gì? Các ma thú nhìn Tiểu Bích vui thích bộ dáng, một trận dùng mình, kia rốt cuộc là cái gì độc, lợi hại như vậy. Thu phục. Tiểu Bích biến thành mãng xà lớn nhỏ, đứng ngạo nghễ ở không trung, nó phía sau còn có vài đầu hung thú. Hung thú trợn to hai mắt nhìn Tiểu Bích, thân thể cương tại chỗ, ở sở hữu ma thú chú mục hạ, chúng nó ầm ầm ngã xuống đất. Dung đem kinh ngạc mà nhìn chính mình triệu tập ra tới ma thú, tại sao lại như vậy, nàng vất vả bồi dưỡng hung thú, cường đại nhất hung thú, hiện tại toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, không bao giờ có thể đứng lên, đây là có chuyện gì, bọn họ làm cái gì. Tiểu Bích phun xà tin, mắt lẽ kinh ngạc Dung đem, thế nào, Dung nham, tiểu gia độc, ngươi còn vừa lòng sao. Thật tốt quá, nó độc lại tiến hóa. Độc. Dung đem trợn to hai mắt nhìn Tiểu Bích, rắn chín đầu đế lợi hại nhất bản lĩnh, cũng không phải nó chín đầu rắn, mà là, độc. Nàng thế nhưng đến bây giờ mới có thể nghĩ đến, như thế nào sẽ tới hiện tại mới nghĩ đến. Các ma thú đầy đầu hắc tuyến nhìn Tiểu Bích, gia hỏa này thật đúng là khi nào, đều sẽ không quên khoe ra chính mình. Hung thú ầm ầm ngã xuống đất, các ma thú cũng nhàn xuống dưới, bọn họ đứng ở trên tường thành, nhìn ngoài thành rậm rạp đổ vật, trong lòng một trận rùng mình. Thật ghê tởm, cựu trọng gia hỏa này, như thế nào sẽ làm ra như vậy ghê tởm đồ vật. Nay cũng quá ghê tởm một chút, toàn bộ đều là tử thi, hung thú, ma thú con rối, tử sĩ. Lại còn có đều là tôn thần cấp bậc trở lên, cấp bậc cũng không thấp, phải đối phó lên, thật đúng là tương đối khó khăn. Tên kia vốn dĩ liền ghê tởm. Tuyết Cơ bất mãn mà nói, cựu trọng rốt cuộc là ai, thú tộc đối hắn hạ lệnh cấm, nhân loại thế giới còn không biết chuyện của hắn, chẳng lẽ hắn là ma thú? Nếu là ma thú, trên người như thế nào sẽ không có ma thú hơi thở, mặc dù là từ địa ngục đi lên tới ma thú, trên người cũng sẽ mang theo ma thú hơi thở. Hàn công tử thế nhưng có thể cùng cửu trọng bất phân thắng bại. Không, bọn họ hai cái đều còn không có tác dụng toàn bộ thực lực. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc đi nơi nào? Ai biết? Thuận gió nhún nhún vai, bọn họ cũng không biết đi địa phương nào, huyền kim khó được từ trong không gian mặt ra tới một lần, nó nhất định là biết đến, bằng không là tuyệt đối không chịu đi ra không gian, đến nỗi Hàn công tử sao? Hắn cũng nhất định biết. Chỉ là rốt cuộc đi địa phương nào, bọn họ ai cũng không biết, này không phải làm cho bọn họ lo lắng sao. Giao đánh lửa bọn họ túi đầu nghị luận một phen, này lại mới ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Bàng bạc khí thế tịch mà đến, điên cuồng ở trong không khí nhấc lên sóng chiều, công kích thế như trẻ tre, như thiên quân vạn mã mãnh liệt tới. Dùng thân khí. Bọn họ trên người, nhất định đối có Tiểu Khuynh cho bọn hắn thần khí, muốn sát bốn sẽ là không có khả năng, hiện tại tạm thời đem bọn họ quan trụ mới được. Ta biết. Nguyệt Thương Long gật gật đầu, trên tay liền lấy ra một kiện hình dạng tương đối quái dị thần khí giống đao kiếm, rồi lại giống tấm chắn. Nguyệt Thương Long đau lòng mà nhìn trên tay thần khí, đây chính là hắn Khuynh Nha đầu đưa cho hắn, hiện tại thế nhưng phải dùng ở này đó ra hỏa trên người. Bắc Cung Hoàng cùng Mạc Tương Thủ ở lấy ra thần khí là lúc, trên mặt cũng lộ ra một mặt chần chờ, rồi lại nhanh chóng mở ra thần khí. Thần Vương khí, khai. Ba người trong tay thần khí nhanh chóng bày ra quang mang, như hình cầu quang thuẫn. Từ thần khí trung triển lộ, bốn đem còn không có phản ứng lại đây, cũng đã bị nhốt ở thần khí giữa. Tạp thoái. Chết đem phẫn hận mà nói, kẻ hèn thần khí, liền tưởng vây khốn bọn họ, đây là không có khả năng sự tình. Hảo. Tam đem gật gật đầu, không nói hai lời, đối đem bọn họ vây quanh ở trong đó quang thuẫn phát động công kích. Quang thuẫn trung một tia lóa mắt màu đỏ hiện lên, bốn đem lập tức bị trấn khai, thân thể không thể gần chút nữa quang bình một bước. Cao cấp ma thú uy áp. Cái này tam kiện thần khí chung có được cao cấp ma thú đồ vật. Bốn đem kinh ngạc mà nhìn đem bọn họ vây khốn thần khí, có cao cấp ma thú uy áp thần khí, bọn họ vô pháp phá tan. Ai nha, thật sự vây khốn, Khuynh Nha đầu không gạt ta lão nhân này ra. Nguyệt Thương Long mừng rỡ như điên mà nói, bốn đem đều có thể vây ở bên trong, kia vây cái khác đồ vật, tuyệt đối cũng là có thể. Mạc Tương Thủ cùng Bắc Cung Hoàng sôi nổi trận trắng mắt, Tiểu Khuynh mới sẽ không lừa bọn họ, đây là nàng thần khí, nàng đương nhiên biết muốn dùng như thế nào, có này cái dạng gì công kích. Kỳ thật bọn họ cũng tò mò, đây là cái gì thần khí, bốn đem đều có thể bị nhốt ở bên trong. Huyền Kim trước mắt sáng ngời, nhìn bị nhốt trụ bốn đem, kim sắc ánh mắt lộ ra một nụ cười, nguyên lai là như thế này. Huyết Long Long Cốt. Quân Mộ Khuynh đem Huyết Long Long Cốt luyện hóa, hiện tại luyện chế thành thần khí, này bốn đem tuyệt phi nhân loại, Quân Mộ Khuynh chính là biết điểm này, mới đem thần khí giữa dung nhập Huyết Long Long Cốt, nàng lúc trước còn cầm như vậy nhiều máu long máu, nói vậy cũng giúp không ít vội. Cửu Trọng thấy chính mình bốn đem bị nhốt trụ, ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn, này bốn cái phế vật, mấy cái nhân loại cũng có thể đem bọn họ vây khốn. Cửu Trọng, đối thủ của ngươi là ta. Hàn Ngạo Thần lập tức ngăn trở Cửu Trọng nện bước, muốn đi cứu hắn bốn đem, không dễ dàng như vậy. Cửu Trọng sắc mặt trầm xuống, âm trầm nhìn Hàn Ngạo Thần, ngươi sẽ hối hận. Bổn chủ, cũng không làm hối hận sự tình. Không đối hắn động thủ tương đối hối hận. Cửu Trọng âm trầm nhìn Hàn Ngạo Thần, "Quân Mộ Khuynh, nếu ngươi không ra, kia bản tôn liền giết người nam nhân này." "Công!" Cửu Trọng lớn tiếng hiệu lệnh. Bá Hiêu Thủy nhận bọn họ nhanh chóng xuất hiện ở không trung, kia đen nhánh một mảnh tử sĩ hung thú, thậm chí là ma thú con rối, đều bắt đầu tiến công. "Phá!" Thổ Tinh Tục Tằng thanh âm ở trong thành vang lên, vừa rồi còn an tĩnh phi thường vạn thú thành, ma thú nháy mắt dâng lên. Sở hữu đại bộ phận ma thú trên tay đều nắm một thanh thần khí, này đó thần khí không được đầy đủ là thần vương cấp bậc, nhưng là cấp bậc cũng không có thấp hơn đế vương cấp bậc. Đứng ở không trung tử sĩ ma thú con rối hung thú, trên người đều kích động đủ mọi màu sắc nguyên tố, không trung giống như nổ tung pháo hoa, lộng lây bắt mắt. Vạn thú trong thành ma thú quân đoàn, tiến công phòng thủ, phân phối thích đáng, ngay cả ma thú trong tay thần khí, đều là dựa theo chúng nó phòng ngự tiến công vị trí cho chúng nó phối trí. Phiên Hán ý mưa tên, từ vạn thú trong thành bắn ra tới, Hoa Khuyết lúc này nếu là ở chỗ này, nhất định sẽ cao giọng hô to. Toàn bộ đều là hàn băng mũi tên, những cái đó hàn băng mũi tên một lần tệ phát, đó là hơn 1.000 chi, lúc trước Diệp Vịnh 9 chi bị hủy hơn phân nửa, đều đau lòng muốn mệnh, bọn họ nếu là nhìn đến ngàn mũi tên tệ phát hàn băng mũi tên, kia sẽ là cái dạng gì biểu tình. Ở hàn băng mũi tên cường thế công kích hạ, tử sĩ hung thú, ma thú con rối, đều sôi nổi từ không trung rơi xuống xuống dưới. Cửu Trọng nhìn rơi xuống tử sĩ hung thú, ma thú con rối, đều nhìn như không thấy. Hắn bàn tay vung lên, đánh hạ vạn thú thành, bắt sống Quân Mộ Khuynh. Đánh vào vạn thú thành loại này việc nhỏ, tự nhiên liền không cần hắn tự mình ra tay, hắn muốn chính là chờ đợi bọn họ đem Quân Mộ Khuynh đưa đến chính mình trước mặt, này liền vậy là đủ rồi. Tử sĩ hung thú ma thú con rối lại lần nữa phát động công kích, hàn băng mũi tên ngàn mũi tên tề phát, lại là rất nhiều tử sĩ hung thú ma thú con rối rơi xuống. Vạn thú thành ma thú trên mặt đều là một mảnh túc sát, cái này cuồng vọng nhân loại muốn bắt chúng nó vạn thú thành chủ, chúng nó đương nhiên không tử. Tử sĩ hung thú cùng con rối cũng sôi nổi lấy ra vũ khí, nhanh chóng hướng vạn thú thành tiến công mà đi. Đao quang kiếm ảnh, cường công hán phòng, ai cũng không có làm ai. Ken ken. Giao chiến thanh âm ở toàn bộ vạn thú thành trên không, ầm ầm vang lên. Cửu Trọng mắt lạnh nhìn vạn thú thành, một đám con kiến con rối, thế nhưng còn phải làm vây thú chi tranh. Tìm chết. Này đáng chết tử thi. Hiện tại liền cho ta diệt. Huyền kim ngửa đầu cao giống, phát ra một tiếng rồng âm. Thiên địa phát ra từng trận run rẩy, tử thi rực long thân thể, cũng rõ ràng run rẩy vài phần. Quân Mộ Khuynh thành lập vạn thú thành, thuộc về chúng nó ma thú chi thành, sao lại làm Cửu Trọng hủy diệt. Rồng ngâm ở không trung tùy ý, rực long mặc dù chết đi, ý thức toàn vô, chỉ dư một mặt ý niệm, đối với thanh rồng ngâm, nó vẫn là sẽ sợ hãi, bất luận sinh tử, kẻ yếu đối cường giả, tổng hội có nhất định sợ hãi. Hủy đi ngươi cốt, xem ngươi như thế nào gào. Bạch Y Liễu nam tử đi mang rực long trước mặt, Huyền Kim vươn tay, nắm tay mở ra. Khớp xương rõ ràng ngón tay, lập tức biến thành dữ tợn khủng bố long chảo. Giống. Tử thi thống khổ cao giống, này cũng đã nói lên, Huyền Kim công kích, đối nó đã xảy ra tác dụng. Huyền Kim thừa cơ tiến công, tử thi, nên dưới mặt đất, hảo hảo đợi. Kim hoàng sắc lưu quang, từ tử thi phần ngoài, trực tiếp xỏ xuyên qua đỉnh đầu, chờ đến Huyền Kim tái xuất hiện ở trước mặt mọi người là lúc, tử thi dừng trong tay công kích. Giang giác. Rách nát thanh âm vang lên. Chỉ thấy vừa rồi còn ở kêu gào ma thú, đỉnh đầu thế nhưng xuất hiện một tia cái khe. Không. Đó là ta tử thi, ngươi sao lại có thể hủy diệt. Vậy ở thần khí giữa chết đem lớn tiếng kêu gọi, mặt bộ đều có chút vằn mèo. Hai đầu tử thi, đã bị Quân Mộ Khuynh hủy hoại một đầu, này đầu tuyệt đối không thể lại hủy. Hắn muốn giết Quân Mộ Khuynh, nhất định phải giết Quân Mộ Khuynh, nếu không phải nàng, chính mình tử thi cũng sẽ không liên tiếp gặp đến hủy diệt tính tử vong. Vâng. Tử thi thân thể một phân nhị vị. Không có bởi vì chết đem hò hét, mà đỉnh chỉ rách nát. Huyền Kim nhanh chóng đi đến không trung, ngửa đầu phát ra một tiếng rồng ngâm. Vạn thú tề sợ, nhưng là tiến công tử sĩ ma thú con rối, còn có hung thú làm theo công kích vạn thú thành, không có nửa điểm ảnh hưởng. Tại sao lại như vậy? Cửu Trọng ngửa mặt lên trời cười to, không trung nhan sắc phát ra từng trận run rẩy. Long thần, nói thật cho ngươi biết, này đó tử sĩ hung thú ma thú con rối, sợ hãi chỉ có bản tôn. Cao cấp ma thú liền tưởng chấn áp hắn bồi dưỡng tử sĩ ma thú con rối hung thú, si tâm vọng tưởng. Ở thành tựu này đó ma thú con rối thời điểm, hắn đương nhiên cũng nghĩ tới, sẽ gặp phải cái gì, đương nhiên cũng giao cho mấy thứ này, trước kia không có đồ vật. Chỉ sợ hãi Cửu Trọng. Huyền Kim ngơ ngác mà nhìn Cửu Trọng, thật là như vậy, mặc kệ hắn phóng thích nhiều ít uy áp, này đó ma thú như cũ tiến công, ngược lại là vạn thú thành ma thú đã chịu ảnh hưởng. Nhìn đến vạn thú thành ma thú sợ hãi bộ dáng. Huyền Kim dứt khoát thu hồi uy áp, nhìn chăm chú vào Cửu Trọng. Thượng cổ long thần chi lực, Cửu Trọng đều không sợ hãi, hắn nhưng thật ra càng ngày càng tò mò cửu trọng thân phận. Này cửu trọng rốt cuộc là cái gì quái vật? Phi, ta xem chủ nhân trở về sau, hắn còn có thể hay không nói ra lời này. Ta như thế nào như vậy tưởng đi lên chịu hắn? Sở Hưu ánh mắt sôi nổi đặt ở Tang Vô Tế trên người, hắn vừa rồi nói muốn đi chịu cửu trọng. Tang Vô Tế cổ cứng đờ quay đầu, cười hắc hắc, nhe răng trợn mắt mà nói, ta là nói giỡn, nói giỡn. Cho dù có loại này ý tưởng, cũng không có cái kia bản lĩnh, trước mắt rõ ràng liền không phải người, nơi nào có người như vậy khủng bố. Hàng ngạo thần từ ma thú đàn trung đi ra, không hề giúp ma thú ngăn cản hung thú nhóm tiến công, ngược lại xuất hiện ở cửu trọng trước mặt. Một khi đã như vậy, ngươi đã chết, chúng nó liền sẽ đi theo chết. Hắc ám chi lực ở hàn ngạo thần trên tay lượn vòng. Cửu trọng cười to nói, hắc ám thần điện điện chủ, mặc kệ ngươi thân phận là cái gì, hắc ám thần điện điện chủ, vẫn là vô biên hắc ám người, hôm nay dừng ở bản tôn trên tay, ngươi cũng chỉ có thể chết. Vô biên hắc ám. Hàn ngạo thần mắt lạnh nhìn chăm chú vào cửu trọng, hắn không biết vô biên hắc ám là cái gì, cũng không cần biết. Hắc ám chi lực. Hồng hắc chi giới. Lóa mắt màu đen từ hàn ngạo thần trên tay bay lột, cửu trọng cũng trên tay sôi trào còn lại là màu đỏ cùng màu đen lực lượng, liền giống như hắn đôi mắt, giống như bầu trời nhan sắc. Và anh, lực lượng chạm vào nhau, trên bầu trời xuất hiện một mảnh quang mang chói mắt. Nguyệt Thương Long bọn họ ba cái, chạy nhanh dùng ống tay áo che khuất đôi mắt, tránh cho đôi mắt bị kia cường thế lực lượng chấn thương. Hồng chi lực. Sao trời cắn nuốt. Hàn ngạo thần phía sau, lập tức xuất hiện một mảnh hắc ám, trong bóng tối mang theo quan điểm. Liền giống như đêm tối giữa sao trời. Cửu trọng kinh ngạc mà nhìn hàng ngạo thần, quang minh chi lực, có được như vậy thuần khiết hắc ám chi lực người, trên người thế nhưng còn mang theo quang nguyên tố. Có ý tứ, hiện tại rốt cuộc không có như vậy nhàm chán, hắn tính toán tác dụng chính mình chân chính thực lực liền hảo. Hồng hắc tương dung, cắn nuốt, cương đại khí song chấn động thiên địa, không trung tử sĩ hung thú, ma thú con rối, chạy nhanh hướng ngoài thành tối lui, thổ tinh cùng dạng nhi cũng hiệu lệnh ma thú chạy nhanh lui lại. Trước mắt lực lượng không phải bọn họ có thể chống lại, cần thiết muốn lui. Nguyệt Thương Long nhìn Hàn Ngạo Thần, trong lòng một trận khẩn trương, Ngạo Thần tiểu tử, hy vọng ngươi có thể ngăn trở cửu trọng. Không nghĩ tới, con kiến chi lực, còn có thể như thế. Con kiến sao? Cửu trọng rõ ràng biết, trước mắt người, tuyệt đối không phải là con kiến, không những không phải con kiến, hắn còn phi thường cường thế. Hắc ám thần điện điện chủ, lai lịch không nhỏ, liền không biết thần hắc ám, từ địa phương nào, tìm tới như vậy một người đương hắc ám thần điện điện chủ. Con kiến. Các hạ đang nói chính mình đi. Hàn ngạo thần trên mặt lộ ra một mặt đẹp tươi cười, trên tay công kích, chút nào chưa từng yếu bớt. Cửu trọng sắc mặt biến đổi, hư nhẹ một tiếng, xính miệng lưỡi cực nhanh. Hắc ám cắn nuốt. Lại là cắn nuốt. Lực lượng so vừa rồi còn phải cường đại, người này, không thể so quân mộ khuynh lược. Giới chi trở. Huyền kim nhìn không trùng, nhìn cửu trọng, trong đầu hiện lên mơ hồ đoạn ngắn, không phải rất rõ ràng. Độc cô lăng tiêu nhìn chăm chú vào này hết thảy, phảng phất trước mắt sở hữu đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, hắn bị cửu trọng cột lấy, không chạy cũng rời đi, hai bên đều đã xảy ra kịch liệt công kích, hắn đứng thẳng địa phương, lại không có nửa điểm sự tình. Huyền kim nháy mắt xuất hiện ở độc cô lăng tiêu trước mặt, hắn dùng sức kéo xuống cửu trọng đai lưng. Quân mộ khuynh rốt cuộc là ai? Ở nó ngủ say giữa, có một đoạn ký ức thế nhưng là mơ hồ, nói cách khác ở nó ngủ say thời điểm, có người đi tìm nó, lúc ấy nó lại không có thức tỉnh, ngược lại tiếp tục ngủ say. Độc cô lăng tiêu thị huyết trong con ngươi hiện lên một tia cởi ngân, quân mộ khuynh thân phận, tự nhiên là muốn nói cho nàng bản nhân. Không sợ hãi long thần, không sợ hãi cửu trọng, độc cô lăng tiêu. Ầm ầm ầm, bầu trời công kích giống như sấm rền, các ma thú sốt ruột mà nhìn không trung, rốt cuộc có hay không vấn đề, có thể hay không đem cửu trọng đuổi đi. Cửu trọng buồn bực mà nhìn hàn ngạo thần, hắn thế nhưng không có cách nào đối phó trước mắt người, công kích không có đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn, hắn đều có thể nhất nhất hóa giải. Ngươi lại không giao ra quân mộ huynh, bản tôn liền làm ngươi thừa nhận so hắc ám địa ngục, còn muốn thống khổ hình phạt. Cửu trọng, bất luận từ trước hiện tại, ở thú tộc vẫn là ở thế giới nhân loại, kia đều là trí cao vô thượng tồn tại. Ở thú tộc hắn mặc dù là không có tư cách, bằng vào thực lực của hắn, ma thú cũng là phải đối hắn tất cung tất kính, đi địa ngục, hắn đem địa ngục phiên lại đây, địa ngục ai không sợ hai hắn cửu trọng, tới rồi nhân loại thế giới, hắn như cũng là trí cao vô thượng tồn tại. Sống nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng bị một cái tiểu tử làm lơ lánh coi. Cảm ơn các hạ nâng đỡ, nhưng là cái này địa phương, ngươi đi tương đối thỏa đáng. Hàn ngạo thần mặt vô biểu tình mà nói. Còn đang khẩn trương chung giao đánh lửa bọn họ mấy cái, nghe được lời này, đều không cấm cười phun. Lúc này, hàng công tử còn có thể nhẹ nhàng như vậy, bọn họ có cái gì hảo lo lắng, hiện tại liền chờ cửu trọng ngoan ngoãn nhận thua thì tốt rồi. Tìm chết. Cửu trọng trên người hồng hắc hai loại nguyên tố ánh sáng đều hiện, bầu trời hồng hắc nhan sắc lại trở nên nồng đậm vài phần. Bốn đem đứng ở thần khí giữa, nhìn cửu trọng trên người lực lượng, bọn họ ở cười to tề hô. Tôn thượng, chí cao vô thượng. Bọn họ tôn thượng, rốt cuộc muốn động thật cách, vừa rồi cái kia, bất quá là cùng người này loại chơi chơi mà thôi, hiện tại, liền sợ hắn không thể thừa nhận tôn thượng lực lượng. A Phi, các ngươi bốn cái câm miệng. Giao đánh lửa tàn nhẫn mang nói, bọn họ bốn cái kêu là cái gì, nghe liền không dễ nghe. Bốn đem đắc ý rào rạt nhìn trước mắt người, bọn họ phảng phất đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông, nhìn đến bọn họ đem vạn thú thành đạp lên dưới chân. Hiện tại, mới là phân ra thắng bại thời khắc. Không trung kích động làm cho người ta sợ hãi lực lượng, hồng hắc không trung, phảng phất giảm xuống không ít, làm mọi người cùng ma thú đều có loại ảo giác, này hồng hắc chi sắc, gắt gao đè ở bọn họ trên đầu, làm cho bọn họ vô pháp tránh thoát. Hàng ngạo thần nhanh chóng xoay tròn khởi hai cái đấu kỹ trận, hắc bạch giao nhau, ánh sáng hắc ám ở trong nháy mắt hình thành. Song nguyên tố. Nguyệt Thương Long kinh ngạc nhìn hàng ngạo thần, ám nguyên tố cùng quang nguyên tố cùng tồn tại, hắn sống như vậy một đống tuổi, chưa từng thấy quá này hai loại nguyên tố có thể cùng tồn tại, có được quang nguyên tố người, có thể có cái khác nguyên tố, chính là không thể có được ám nguyên tố, ngược lại, cũng là như thế. Giống như thần hắc ám cùng quang minh chi thần giống nhau, bọn họ chính là đối phương trong mắt cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thấy thế nào đối phương đều sẽ không thuẫn mắt, quang nguyên tố cùng ám nguyên tố cũng là như thế. Ở nhìn đến Khuynh Nha Đầu không thể sáu nguyên tố đồng thời có được, hắn cũng nghĩ tới là nguyên nhân này, rốt cuộc Khuynh Nha Đầu đã có quang nguyên tố, ám nguyên tố đương nhiên không thể tồn tại. Nhưng mà, Hàn Ngạo Thần tiểu tử này, thế nhưng có thể hai loại nguyên tố đồng thời có được, còn có thể đem chúng nó phát huy đến như thế nông nỗi, đại tôn vương đỉnh. Trước kia cũng không biết, tiểu tử này lợi hại như vậy, vô thanh vô tức liền đi đến bọn họ phía trước đi, thành đại tôn vương đỉnh, chỉ kém một bước, là có thể đột phá đại tôn vương, bước vào thần tộc. Bước vào thần tộc, nhiều ít năm không có người bước vào thần tộc. Chủ nhân tuyển người, thật đúng là làm người mở rộng tầm mắt. Bá Hiêu thở dài nói, nàng cũng biết quang nguyên tố cùng ám nguyên tố không thể cùng tồn tại sự tình, nhìn đến đương nhiên cũng sẽ kinh ngạc. Ân ân. Tuyết Cơ gật gật đầu, nàng hiện tại không biết muốn nói gì, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến, này hai loại nguyên tố có thể cùng tồn tại người. Bốn đêm càng là kinh tủng mà nhìn Hàn Ngạo Thần, ngược lại là Cửu Trọng một chút đều không kinh ngạc. Giống như ngay từ đầu cũng đã biết toàn bộ. Sao trời cắn ướt, vốn dĩ chính là ám nguyên tố cùng quang nguyên tố cùng hai loại lực lượng kết hợp, ngưng tụ ra đấu kỹ. Hàn Ngạo Thần không chỉ có chỉ là có được hai loại đấu kỹ, lại còn có thể đem hai loại lực lượng kết hợp, hình thành tân đấu kỹ. Mặc kệ ngươi là đại tôn vương cấp bậc, vẫn là đột phá đại tôn vương, đều không phải bản tôn đối thủ. Hán, tuyệt đối không phải là chính mình đối thủ, thật là cái thiên tài, nhưng là hiện tại, thiên tài cũng sắp sửa ngã xuống. Màu đỏ thâm lực lượng ở không trung tùy ý, không trung nhấc lên chiều dâng, khí sóng ở không trung tùy ý. Hàn Ngạo Thần lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, đem lực lượng ngăn cản bên ngoài, đấu kỹ dư lực hướng chung quanh tứ tán mở ra. Thổ tinh, Dạ Nhi, chạy nhanh phòng ngự. Lưỡi dao gió chạy nhanh tiêu lên, này lực lượng có thể hay không quá khủng bố một chút, tại như vậy đi xuống, vạn thú thành không chuẩn liền phải một lần nữa tu sửa. Ngay sau đó lưỡi dao gió nhìn thoáng qua trên mặt đất, hắn thở dài, vạn thú thành hiện tại loại tình huống này, liền tính là không nghị trung tu, cũng không được, nơi nơi đều là một bên hỗn độn. Đây đều là vừa rồi công kích, ma thú sôi nổi biến trở về bản thể, vạn thú thành liền tính ở cưng rắn, bị ma thú như vậy một áp, không có khả năng sự tình gì đều không có. Nhân loại, hôm nay đó là ngươi ngày chết. Cửu Trọng đôi tay nâng lên, trên bầu trời hồng hắc hai loại nhan sắc, toàn bộ bay đến hắn trên tay. Rốt cuộc tới. Hàn Ngạo Thần lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, bay nhanh đập mà đi. Mà Cửu Trọng lúc này cũng phát động tiến công, hai cổ lực lượng liền như vậy va chạm ở cùng nhau. Ứng đối Cửu Trọng công kích, mặt vô biểu tình trên mặt, mày nhăn lại hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân sôi trào. Cửu Trọng nhìn đến Hàn Ngạo Thần nhíu mày, cười to nói, "Thế nào, biết lực lượng của ta sao?" Bất quá hiện tại nhíu mày, cũng thời gian đã muộn, ngươi hiện tại liền tính đem Quân Mộ Khuynh đặt ở ta trước mặt, ngươi cũng muốn chết. Hắn là tuyệt đối sẽ không lưu như vậy một cái đối thủ ở trên đời, Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần. Hai người kia đều cần thiết chết. Thú tộc, Hắc Ám Thần Điện, hắn hết thể đều sẽ đạp lên dưới chân. Toàn bộ đều đạp lên dưới chân. Ở Cửu Trọng cuồng vọng tiếng cười giữa, Hàn Ngạo Thần dưới chân hắc bạch hai cái đấu kỹ trận, nhanh chóng xoay tròn mở ra, toàn lượng 12 viên sao năm cánh, phát ra yêu dã quang mang chói mắt. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bầu trời, bọn họ trên mặt đều là một mảnh kinh ngạc. Đây là muốn tân chức. Chương 145 người hồn đều đem hủy diệt. Cửu Trọng nheo lại đôi mắt, nhìn Hàn Ngạo Thần, đây là tấn chức sao? Không đúng, này lực lượng cùng tấn chức khi lực lượng đánh sâu vào bất đồng, hắn hiện tại bộ dáng,

quang minh hắc ám vốn chính là không thể cùng tồn tại, hiện tại chúng nó liền tương đương với là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hàn Ngạo Thần, quang minh thần thú thế nhưng đã ở chỗ này, kia liền không cần hoàn hồn tộc, nô chờ liền có trực tiếp xử quyết ngươi quyền lợi. Cầm đầu hắc ám tinh linh quát lớn nói, trực tiếp đem tiểu ngân làm lơ rớt, quang minh thần thú nhập không được bọn họ mắt. Hắc ám tinh linh xưng hô, lập tức liền từ hắc ám điện chủ biến thành Hàn Ngạo Thần, này đơn giản chính là cho hắn phán tử hình. Nhưng là giống như này đó hắc ám tinh linh, trước mắt còn không biết, bị phán tử hình người, là chúng nó. Ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần bên người, trên mặt một mảnh túc sát. Hắc ám tinh linh, ngươi chờ làm càn. Hắc ám kỳ lân giận dữ hét, nó muốn hộ người, ai dám động. Kỳ lân chi huy, tùy ý phi đãng. Hắc ám kỳ lân. Hắc ám tinh linh nhìn hắc ám kỳ lân, ngăm đen trên mặt nhìn không ra chúng nó cảm xúc. Các ma thú đứng trên mặt đất, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều nhún nhún vai. Này đó hắc ám tinh linh muốn động thủ, phải hỏi hỏi bọn hắn có đồng ý hay không, đây là bọn họ tương lai cô gia, hắc ám tinh linh liền có thể làm cản. Bắc Cung Hoàng nhìn Hàn Ngạo Thần, ngơ ngác nói, vô biên hắc ám chi giới. Ngươi cũng biết. Mạc Tương Thủ nghi hoặc mà nhìn Bắc Cung Hoàng, bọn họ liền biết thần tộc có thần hắc ám, quang minh chi thần, cùng vài cổ cường đại thế lực tồn tại, vô biên hắc ám chi giới, giống như bọn họ đều không có nghe nói qua. Các ngươi đương nhiên sẽ không biết, ở thần tộc, không có người dám nhắc tới nơi đó. Đó là hắc ám chi nguyên. Hắn biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Nghe tới rất lợi hại, nhưng này cùng Hàn Ngạo Thần có quan hệ gì? Đối chủ thượng bất kính giả, giết không tha. Du Tử Chi trên mặt cũng đã không có bình thường chơi đùa, ngược lại một mảnh túc sát. Lệ Thanh đứng ở một bên, lạnh lùng trên mặt, so bình thường còn muốn lanh đáng sợ. Những người khác đâu? Hàn Ngạo Thần đạm mạc hỏi, chỉ có bọn họ ba cái tiến đến, ở cửu trọng vây công vạn thú thành thời điểm, hắn cũng đã hạ lệnh. Làm cho bọn họ mang mọi người tới. Lệ Thành sắc mặt khẽ biến, xoay người nhìn Hàn Ngạo Thần, bị hắc ám tinh linh khống chế, thần hắc ám hạ lệnh. Hảo, thực hảo. Thối tâm trong con ngươi, một mảnh túc sát. Mặc dù có hắc ám kỳ lân ở, Hàn Ngạo Thần, chiếu sát không lầm, đây là hắc ám thần mệnh lệnh. Cầm đầu hắc ám tinh linh hạ lệnh nói. Hàn Ngạo Thần mắt lạnh nhìn hắc ám tinh linh, giết không tha. Giết không tha. Đơn giản lệnh băng ba chữ, cũng đã thuyết minh hết thảy, mặc dù là thần hắc ám. Lần này cũng là chạy trời không khỏi nắng. Huyền Kim nhìn chăm chú Hàn Ngạo Thần, người nam nhân này, nó nhìn không thấu, vừa rồi nhìn không thấu, hiện tại càng thêm nhìn không thấu, rốt cuộc là người nào? Là. Tam thú trên mặt một mảnh túc sát, hắc ám tinh linh cũng lập tức đối bọn họ tiến hành công kích. Ta dựa, không đem chúng ta để vào mắt ta. Tang Vô Tế giống lớn nói, bọn họ tốt xấu cũng là ma thú, này đó hắc ám tinh linh dám xem thường bọn họ. Sắc. Bá Hiêu trầm giọng nói. Cần thiết. Giao đánh lửa bọn họ lập tức lại hướng không trung đi đến, ấm áp đứng ở vạn thú đàn trung, lúc này nàng cũng tưởng đi lên hỗ trợ, chỉ là bị Dạng Nhi giữ chặt. Dạng Nhi, người buông ta ra. Nàng cũng phải đi hỗ trợ. Ấm áp, không có việc gì, sẽ không có việc gì. Dạng Nhi trầm giọng nói, nàng hiện tại qua đi, nhiều nguy hiểm. Chính là, yên tâm, ấm áp, bọn họ nếu là dám khi dễ giao đánh lửa bọn họ, ta cái thứ nhất không buông tha. Thổ tinh dùng tục tằng bàn tay vô vô ngực, đương nhiên sẽ không có việc gì, muốn mang đi bọn họ chủ nhân nam nhân, còn muốn hỏi một chút bọn họ có đồng ý hay không. Chính là nàng là lo lắng giao đánh lửa bọn họ, nhưng nàng càng thêm lo lắng Lệ Thành A. Cửu trọng thấy các ma thú cũng muốn ra tay, nhanh chóng che ở bọn họ trước mặt, đừng nóng nội sao, đây là hắc ám thần điện sự tình, cùng các ngươi không có gì quan hệ, đừng quên, các ngươi đối thủ là ta, nếu các ngươi cảm thấy quá nhàm chán nói, cửu trọng bàn tay vung lên. Thượng trăm chỉ hung thú cũng đem dao đánh lửa bọn họ bao quanh vây quanh. Cửu trọng, ngươi có xấu hổ hay không? Dao đánh lửa mắng to nói, lúc này hắn tới quấy rối. Hừ, làm thần hắc ám giết hắn, chẳng phải càng tốt. Cửu trọng cười nói, hắn cũng tỉnh phiên thoái, hiện tại ở chỗ này chờ quân mộ khuynh thì tốt rồi, quân mộ khuynh nhất định sẽ đến, nàng nam nhân có chuyện, nàng như thế nào sẽ không xuất hiện? Ngươi, này đó ma thú nếu là thỏa mãn không được các ngươi, kia không bằng thử xem hiện tại. Cửu trọng ngón tay ở không trung gõ động, không trung kia hồng hắc lực lượng, hoàn toàn đi vào đem dao đánh lửa bọn họ vây quanh hung thú ở trong thân thể. Đứng ở bọn họ trước mặt hung thú, ngửa mặt lên trời giống to, trong nháy mắt, thế nhưng cũng tới rồi lãnh vương cấp bậc. Lãnh vương! Thủy nhận sắc mặt trầm xuống, như thế nào sẽ ở nháy mắt tấn trước? Hào hào tiếp đón. Cửu trọng cười nói, hắn cũng không thể bởi vì này đó ma thú, mà hỏng rồi đại kế, hắc ám tinh linh xử trí Hàn Ngạo Thần càng tốt, nếu không có, hắn cũng không ngại hỗ trợ. Chỉ cần Hàn Ngạo Thần đã chết là được, cái khác hết thảy, hắn đều không thèm để ý. Là. Hung thú trầm giọng đáp, thượng trăm hung thú, liền đem bá hiêu bọn họ bao phủ ở trong đó. Giống. Phanh. Thật lớn thân thể đem sở hữu hung thú đánh bay, rắn chín đầu đế chín đầu, liền như vậy dương lộ ở không trung. Con kiến. Tiểu bích kia non nớt thanh âm, lúc này trở nên tục tằng trầm trọng, xà đế chi uy, tẫn hiện không thể nghi ngờ. Mẹ nó, lăng là làm chúng ta dùng già phi thường thủ đoạn. Vừa rồi tề phi không trung ma thú, đều nhất nhất hiển lộ bản thể, thật lớn thân thể đem không trung che đậy một mảnh. Lộng chết chúng nó. Cửu trọng trên mặt như cũ mang theo tới cười, hắn hiện tại tạm thời liền không đối vạn thú thành như thế nào, nhìn Hàn Ngạo Thần cùng bọn họ đối chiến, này cũng không tồi, thiếu một cái phiền thoái, cũng có thể cấp quân mộ khuynh trầm trọng đả kích. Tôn quý hắc ám tinh linh, bản tôn hiện tại liền giúp các ngươi. Không trung hắc ám nhan sắc phát sinh dao động, biến thành một cái tiếp theo một cái màu đen trùm tia sáng, phi tiến hắc ám tinh linh ở trong thân thể. Tám cánh hắc ám tinh linh, nháy mắt biến thành 10 cánh, 10 cánh tắc biến thành 12 cánh, 12 cánh biến thành 14 cánh. Sở hữu hắc ám tinh linh thực lực, toàn bộ tăng lên. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Bắc Cung Hoàng trầm giọng nói, tuyệt đối không thể làm Ngạo Thần có chuyện, Tiểu Khuynh trở về, nhìn đến Ngạo Thần có chuyện gì, nàng nhất định sẽ lấy thiên địa chôn cùng. Cửu Trọng cho rằng như vậy là có thể đủ đả kích quân mộ khuynh, không nghĩ tới, hắn đây là làm quân mộ khuynh trở nên điên cuồng, chỉ cần Hàn Ngạo Thần có nửa điểm sự tình, kia, Cửu Trọng, thiên hạ này, Lâm Quân Đại Lục, đều sẽ chôn cùng. Không chỉ như thế, mặc kệ Hàn Ngạo Thần đi địa phương nào, nàng đều sẽ không màng tất cả đem hắn kéo trở về. Giang giác. Thần khí đột nhiên xuất hiện cái khe. Cửu Trọng cười tủm tỉm mà nhìn Bắc Cung Hoàng bọn họ mấy cái, đương nhiên bọn họ cũng sẽ không nhàn rỗi, kẻ hèn thần vương khí, là có thể vây khốn hắn bốn em, nằm mơ. Không tốt. Bắc Cung Hoàng đột nhiên quay đầu, tam kiện thần khí, trên người xuất hiện cái khe. Nguyệt Thương Long nhìn bị hủy hư trộm thần khí, giận dữ hét, lão tử muốn giết ngươi. Các ngươi dám lộng hư lão tử thần khí. Bắc Cung Hoàng cùng Mạc Tương Thủ trên mặt cũng là đằng đằng sát khí, bọn họ bình thường đều luyến tiếc dùng, hiện tại thế nhưng bị bọn người kia cấp lộng hỏng rồi. Tìm chết. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay, thổ tinh bọn họ ổn định ma thú quân đoàn, Cửu Trọng cũng có hắn con rối quân đoàn, động thủ tình huống lại sẽ biến thành vừa rồi như vậy, hơn nữa so vừa rồi càng thêm đáng sợ. Hiện tại Cửu Trọng không có tấn công vạn thú thành tính toán, bọn họ liền phải ổn định, không thể xúc động. Cầm đầu hắc ám tinh linh chiến đấu Hàn Ngạo Thần, ở nó phát hiện thực lực của chính mình tăng nhiều thời điểm, trực tiếp liền công kích Hàn Ngạo Thần. Tiểu Ngân lần này đương nhiên không nói hai lời, liền giúp Hàn Ngạo Thần đối phó này đó hắc ám tinh linh. Hàn Ngạo Thần tuy rằng chán ghét, nhưng là nó càng thêm chán ghét hắc ám tinh linh. Huyền Kim đứng ở không trung, không có hành động, Cửu Trọng, lại là hán. Bốn phía toàn bộ đều là ma thú giống giận thanh âm, bằng không chính là hắc ám tinh linh quát lớn thanh âm. Đối chiến dư lực, đập đến Cửu Trọng bên này thời điểm, lực lượng toàn bộ biến mất, phảng phất là bị cái gì cắn nuốt giống nhau. Vạn thú thành bên này tắc có Huyền Kim, hắn là sẽ không làm ma thú, bị này đó đối chiến dư lực thương đến. Vẫn luôn không có xuất hiện ở trước mặt mọi người quân chiến thiên, bị nhốt ở thần khí giữa, từ băng trông coi, không cho hắn đi ra thần khí cái chắn nửa phần. Bạch Nhứ ngồi ở một bên, nhìn mặt băng vô biểu tình mà ngồi ở vạn thú trong điện mặt, bất mãn mà nói, còn không phải là nhân loại sao? Dùng đến ngươi xem sao? Thật không biết này nhân loại có cái gì đặc biệt. Hiện tại tình hình chiến đấu đều biến thành như vậy, hắn thế nhưng còn có thể ngồi ở chỗ này. Băng lánh lánh nhìn Bạch Nhứ liếc mắt một cái, không có mở miệng, thế nhưng chủ nhân làm hắn làm sự tình, hắn nhất định phải làm tốt. Quân chiến thiên hắn không biết có cái gì có trọng yếu hay không, nhưng là chủ nhân mệnh lệnh, chính là quan trọng nhất, hắn sẽ không vi phạm. Hảo hảo, biết ngươi là vì nhà ngươi chủ nhân. Bạch Nhứ an vị mà nói, liền không gặp hắn như vậy nghe qua chính mình nói, luôn là nghe quân mộ khuynh. Băng! Ngươi chạy nhanh làm ta đi ra ngoài, ta thấy được, ta nhìn đến sư phụ đã ở trở về trên đường. Quân chiến thiên sốt ruột nói, hắn đôi mắt tôi tăm một mảnh, cũng không có hiện ra màu xám. Này đương nhiên là hắn nói dối, lúc này, hắn nơi nào còn có thể hết sức chăm chú dùng âm dương nhãn, hắn chỉ nghĩ đi ra ngoài. Chiến thiên, sư phụ ngươi không có cho ngươi đi, liền có nàng dụng ý, chẳng lẽ ngươi muốn cho Quang Minh Chi Thần, biết ngươi tồn tại. Quang Minh Chi Thần muốn tìm chiến thiên, tự nhiên là vì hắn âm dương nhãn, cửu trọng. Thần hắc ám, khó bảo toàn những người này cũng biết. Cho nên, hắn không thể đi ra ngoài. Sư công, ngươi khiến cho ta đi ra ngoài, ta bảo đảm không cho nhân gia biết ta có được âm dương nhãn. Hắn biết hai mắt của mình, luôn là trêu chọc thị phi, hiện tại cũng là vì đôi mắt, hắn mới không thể đi ra ngoài. Hắn hận thấu. Long Thiên thấy quân chiến thiên trong mắt hiện lên một tia hận ý, chạy nhanh nói, chiến thiên, ngươi có được này đôi mắt, hẳn là vui vẻ mới đúng, tộc nhân của ngươi, ngươi sư phụ. Đều vì ngươi có được này đôi mắt, mà tự hào, ngươi nếu là hận này đôi mắt, còn không phải là hận tộc nhân của ngươi, ngươi sư phụ. Đứa nhỏ này, vừa mới thoát khỏi trên người lệ khí, nhưng tuyệt đối không thể có chuyện. Thật vậy chăng? Quân Chiến Thiên nhìn Long Thiên, bọn họ đều tự hào. Đương nhiên, chúng ta đều là tự hào, bọn họ đương nhiên sẽ tự hào. Long Thiên cười nói, không cho hắn đi ra ngoài, Tiểu Khuynh nhất định là sợ hắn nhìn đến máu tươi đầy đất tình cảnh, biến mất lệ khí, lại lần nữa trở về, Chiến Thiên liền nguy hiểm. Quân Chiến Thiên lúc này mới bình tĩnh xuống dưới, ngồi dưới đất, ta liền ở chỗ này chờ sư phụ trở về. Hắn muốn nhìn, sư phụ tới rồi địa phương nào, khi nào mới có thể trở về. Ân, Băng, ngươi cũng đi thôi, nơi này có ta cùng chiến sĩ nhìn. Hắn cùng chiến sĩ đều bị thương, hiện tại đi ra ngoài, sẽ chỉ là liên lụy. Băng nhanh chóng đứng lên, đa tạ. Nói xong, thật lớn tím hồ xuất hiện ở vạn thú trong điện, nhanh chóng hướng vạn thú ngoài thành đi đến. Bạch Như chạy nhanh theo sau, trên mặt lộ ra một nụ cười, nguyên lai ngươi cũng là lo lắng sao. Cùng hung thú đối chiến các ma thú, khẽ cắn môi, nhìn trước mắt ma thú, đã chết lại tới nữa, cửu trọng là muốn đem chúng nó toàn bộ kéo suy sổ sao. Màu tím cùng màu trắng thân ảnh từ không trung xẹt qua một cái độ cung, nhanh chóng xuất hiện ở chúng ma thú trước mắt. Băng, Bạch Như, các ngươi rốt cuộc tới. Hòa Huỳnh cười nói, liền nói như thế nào có thể thiếu bọn họ hai cái, đương nhiên không thể thiếu bọn họ. Ân, giống, ngao. Các ma thú phát ra cao giống, hung thú ma thú, lẫn nhau công kích, ai cũng không có làm ai. Cửu trọng trong mắt trước sau mang theo tươi cười, đôi mắt đặt ở Hàn Ngạo Thần trên người. Vô biên hắc ám chi giới sao? Thần hắc ám khó trách muốn như vậy khẩn trương, mặc kệ là vô biên hắc ám chi giới ai, thần hắc ám biết thân phận của hắn, còn làm hắn trở thành hắc ám thần điện điện chủ, hắc ám chi giới vị nào, đều sẽ không bỏ qua. Hiện tại thần hắc ám phải làm, chính là ngăn cản Hàn Ngạo Thần trở lại vô biên hắc ám chi giới, không cho vị nào biết chuyện này, hắn mới có thể có đường sống, bằng không thực mau, thần hắc ám liền phải thay đổi người. Ở mọi người hết sức chăm chú, đem lực chú ý đặt ở đối chiến là lúc, ai cũng không có phát hiện, hồng hắc không trùng, lại phát sinh biến hóa. Cửu trọng nhìn không trùng biến hóa, trong mắt ý cười càng sâu, thần hắc ám thế nhưng tự mình ra tay, còn dùng đánh lén phương thức, thật là khó gặp. Ha ha, Hàn Ngạo Thần, ngươi đi tìm chết đi. Thần hắc ám từ không trung rơi xuống, bay nhanh xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần phía sau. Chủ thượng, không cần. Thần hắc ám, ngươi cái vương bát dê con, đánh lén lao tử con rể. Quân Ly Phong trần mệt mỏi tới rồi, chỉ vào thần hắc ám mắng to. Đánh lén, đường đường thần hắc ám đánh lén một cái đại tôn vương, hơn nữa vẫn là hắn hắc ám thần điện điện chủ. Ở cương giả trong thế giới mặt, đánh lén, là đúng không đáng xấu hổ sự tình. Thần hắc ám lại nhìn đến Hàn Ngạo Thần trong tay hắc ám hoa sen, hắn liền rốt cuộc nhịn không được, hắn lo lắng sự tình, rốt cuộc phát sinh. Không thể lại tiếp tục chờ đi xuống, lại chờ, Hàn Ngạo Thần lực lượng, liền sẽ toàn bộ khôi phục, một khi hắn lực lượng khôi phục. Liền không còn có biện pháp ngăn cản, lúc ấy, hắn trở lại vô biên hắc ám chi giới, chờ đợi chính mình, đó là tử vong. Ở vô biên hắc ám chi giới trước mặt, thần hắc ám, cũng bất quá chỉ là con kiến, bọn họ thoáng dùng sức, là có thể bóp chết con kiến. Thần hắc ám ngay từ đầu cũng không biết Hàn Ngạo Thần thân phận, cũng cho rằng hắn chỉ là hắc ám chi tử, có được sinh ra đã có sẵn hắc ám chi lực, sau lại hắn mới biết được, Hàn Ngạo Thần cùng vô biên hắc ám chi giới có quan hệ. Từ lúc ấy bắt đầu, hắn liền phòng bị Hàn Ngạo Thần. Cũng phải hắc ám tinh linh, hắc ám đại tôn vương đi theo hắn bên người, chính là lo lắng hắn lực lượng khôi phục. Hiện tại, sự tình rốt cuộc đã xảy ra, nên tới, toàn bộ đều tới. Hàn Ngạo Thần ở khôi phục, nhớ lại trước kia, hắn cần thiết muốn chết. Cửu trọng lại lần nữa ra tay, ngăn cản Quân Ly tiếp cận, mà mặt khác một bàn tay, tắc huy động trùng quanh trên người hắn vờn quanh hồng hắc chi lực. Hàn Ngạo Thần còn ở đối kháng trước mặt 14 cánh hắc ám tinh linh, thần hắc ám xuất hiện ở hắn phía sau, cầm trong tay cường đại hắc ám chi lực. Đánh vào thân thể hắn bên trong. Đi tìm chết đi. Thần hắc ám ánh mắt dữ tợn mà nhìn Hàn Ngạo Thần, hung hăng đẩy, cường đại hắc ám chi lực, ở Hàn Ngạo Thần phía sau tùy ý, nháy mắt đẩy vào thân thể hắn. Phúc. Máu tươi phun ở không trung, Hàn Ngạo Thần trước mặt hắc ám tinh linh, ở dính vào hắn máu tươi về sau, nháy mắt biến mất. Thần hắc ám, ngươi dừng tay. Nguyệt Thương Long giống to đến nói. Ngươi mẹ nó đê tiện vô sỉ, thần hắc ám, ngươi còn biết xấu hổ hay không, đánh lén. Thần hắc ám, vô biên hắc ám chi giới, là sẽ không bỏ qua ngươi. Chủ thượng, đáng giận. Mọi người cùng ma thú, sốt ruột mà nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, trên tay động thủ trở nên càng vì điên cuồng. Không thể, hắn không thể có chuyện. Nguyệt Thương Long nhìn Hàn Ngạo Thần, ở trong lòng kêu to, tiểu tử này đã hắn đã tán thành, chính là hắn ngoại tôn nữ tế, thần hắc ám. Thần hắc ám, Quân Ly còn chưa đi gần, liền nhìn đến thần hắc ám công kích rơi vào Hàn Ngạo Thần thân thể, hắn tức khắc trong đầu trống rỗng. Không, không nên là cái dạng này, không nên là cái dạng này. Ngạo thần, ngạo thần. Quân Ly chạy như điên mà đi. Cửu Trọng ánh mắt lộ ra âm hàn tươi cười, vô biên hắc ám chi giới, các ngươi muốn tìm, liền tìm thần hắc ám đi. Hàn Ngạo Thần che lại ngực, hắn ngừng tay chung sở hữu động tác, chậm rãi xoay người. Ha ha, Hàn Ngạo Thần, ngươi sống không được, sống không được. Thần hắc ám chỉ vào Hàn Ngạo Thần điên cuồng cười to, hắn rốt cuộc giết Hàn Ngạo Thần, hắn rốt cuộc giết vô biên hắc ám chi giới người. Chết. Tối tăm con ngươi lập lòe ra huyễn quang, cười to thần hắc ám, sắc mặt đột nhiên đại biến, hoảng sợ mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Tại sao lại như vậy? Hắn không phải bị trọng thương, tại sao lại như vậy? A. Thần hắc ám hai mắt trợn to, ánh mắt kinh tủng, hắn mở ra đôi tay ngửa mặt lên trời kêu to, phảng phất thấy được trên thế giới này nhất khủng bố sự tình. Sao có thể? Một tiếng qua đi, thần hắc ám hoàn toàn biến mất ở không trung, hóa thành một đạo hắc khí, biến mất ở Hàn Ngạo Thần trước mặt. Theo thần hắc ám diệt vong, sở hữu hắc ám tinh linh ở nháy mắt biến mất. Hết thảy đều tới nhanh như vậy. Sở hữu sự tình đều phát sinh quá nhanh, phảng phất là ở trong nháy mắt, hết thảy sự tình toàn bộ đều đã xảy ra, Huyền Kim còn không kịp ngăn cản, Hàn Ngạo Thần liền bị thương, mà thần hắc ám liền như vậy biến mất ở trước mặt mọi người, liền thi thể đối không có lưu lại. Phúc! Hàn Ngạo Thần lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, kia đứng thẳng thân thể, bắt đầu lay động. Quân Ly không màng tất cả mà đi qua đi, đỡ lấy Hàn Ngạo Thần, lấy ra Quân Mộ Khuynh cho hắn đang dược, tiểu tử, ngươi không thể có chuyện, ngươi ngẫm lại Khuynh Nhi. Ngươi nếu là có chuyện gì, nàng nên làm cái gì bây giờ? Không thể, không thể a! Hàn Ngạo Thần há miệng thở dốc, nhìn Cửu Trọng phía sau, sắc mặt đại biến, hắn lập tức đẩy ra Quân Ly. Phanh! Hắc Hồng chi lực, toàn bộ đập ở Hàn Ngạo Thần trên người. Huyền Kim duỗi tay tưởng ngăn trở Cửu Trọng công kích, lại cũng đã chậm một bước, nó cho rằng công kích sẽ là Quân Ly, chỉ đem Quân Ly kéo ra, mà Hàn Ngạo Thần. Ngạo Thần! Thần! Quen thuộc thanh âm ở không trung vang lên. Trong thanh âm rõ ràng mang theo vài phần run ý. Một đạo màu đỏ thiểm điện bay qua, mọi người chờ đợi đã lâu người, rốt cuộc đã trở lại. Mọi người cùng ma thú, đều vui sướng nhìn không trùng, Quân Mộ Khuynh, đã trở lại. Chủ nhân, Quân Mộ Khuynh, Khuynh Nhi, Tiểu Khuynh. Này đó thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Bốn đêm nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng rốt cuộc tới, trò hay hiện tại mới muốn bắt đầu, tôn thượng, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Quân Mộ Khuynh. Hàn Ngạo Thần ổn định bước chân, mới không đến nỗi làm chính mình ngã xuống đi. Quân Mộ Khuynh thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần bên người, nàng đỡ lấy lung lay sắp đổ người. Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đã trở lại. Ngươi không thể, không thể. Quân Ly chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, giúp hắn đỡ lấy Hàn Ngạo Thần. Khuynh Nhi, đang dược, đang dược. Quân Mộ Khuynh, người rốt cuộc tới. Cửu Trọng mừng rỡ như điên mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng tới, hắn liền biết Hàn Ngạo Thần một khi xảy ra chuyện, nàng liền sẽ lập tức hiện thân. Huyền Kim trên mặt một mảnh túc sát, màu hoàng kim trong mắt, bốc cháy lên sát khí. Nhân loại, ngươi dám ở bản tôn trước mặt thương hắn. Bản tôn còn muốn giết hắn. Cửu Trọng ánh mắt dữ tợn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần nếu là không có việc gì, Quân Mộ Khuynh liền sẽ không ra tới. Này hết thảy, đều là Quân Mộ Khuynh, đều là Quân Mộ Khuynh. Tiểu gia sinh khí. Tiểu Bích gầm lên giận dữ. Thương ta vạn thú thành cô gia, Cửu Trọng, tìm chết. Các nơi đều nồng đậm sinh khí, vạn thú bắt đầu điên cuồng kích động, không có thổ tinh dạng nhi long đằng bọn họ mệnh lệnh, thề muốn giết Cửu Trọng. Quân Mộ Khuynh đem các loại đan dược, linh quả, còn có kim liên tử, toàn bộ đều uy tiến Hàn Ngạo Thần trong miệng. Hàn Ngạo Thần không có cự tuyệt, tùy ý Quân Mộ Khuynh đem tất cả đồ vật đút cho hắn, nàng uy nhiều ít, hắn liền ăn nhiều ít. Thẳng đến máu tươi ngừng, Hàn Ngạo Thần trên người miệng vết thương khép lại, Quân Mộ Khuynh mới dừng lại trong tay động tác, tay nhỏ nhưng vẫn đều run rẩy không thôi, tinh xảo trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Khuynh Khuynh, vi phu tự nhiên sẽ không có việc gì, không cần biến. Một khi nàng biến sẽ ngày đó buổi tối cái kia Khuynh Khuynh, nàng liền ai cũng không quen biết, đến lúc đó Cửu Trọng chẳng những có việc, Vạn Thú Thành, Nguyệt Thương Long bọn họ, đều sẽ mất mạng, chờ đến Khuynh Khuynh tỉnh lại, biết chính mình làm sự tình, nàng nhất định sẽ rất thống khổ. Quân Mộ Khuynh xoa xoa khỏe mắt nước mắt, chạy nhanh nói, vậy ngươi nhất định không cần có chuyện. Hắn không thể có việc. Hảo. An đan dược. Linh quả mấy thứ này, hắn đương nhiên sẽ không có việc gì. Khuynh Nhi nàng không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Lao cha, giúp ta chiếu cố hảo hắn. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Quân Ly, thanh âm giống như tháng chạp gió lạnh. Ngươi đi đi. Hiện tại Khuynh Nhi, ai cũng ngăn cản không được. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng vẫn là thực lo lắng, hắn thực vui vẻ, Khuynh Khuynh vì hắn khóc, lại cũng lo lắng, ngày đó huyết lang tái hiện. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng xoay người, nhìn chung quanh hỗn độn một mảnh. đỏ đậm con ngươi lộ ra phẫn nộ. A! Vạn thú thành trên không, đột nhiên vang gào giống thanh âm này giống như là từ viễn cổ truyền ra, sát khí, phẫn nộ, đều tại đây trong thanh âm hiển lộ không có lầm. Trong phút chốc, ma thú ầm ầm quỳ xuống, toàn bộ phủ phục trên mặt đất, ngay cả cửu trọng hung thú, ma thú con rối, tử sĩ, hết thể đều quỳ xuống. Huyền kim sắc mặt đại biến, hình người thế nhưng cũng không chịu nổi này thanh gào giống, biến hóa hình rồng, thân thể rũ xuống, thấp hèn long đầu. Vẫn luôn ở dây dương ngâm hy, Mạc Liên, bọn họ hết thể quỳ gối trên mặt đất. Trong nháy mắt, vạn thú ngoài thành, vạn thú bên trong thành, không trung, phía dưới, sở hữu ma thú, hung thú, ma thú con rối, tử sĩ, thú nhân, phủ phục trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Độc Cô Lăng Tiêu ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, trên người trói buộc sớm đã cởi bỏ, hắn cả người liền như vậy quỳ xuống. Cửu Trọng không dám tin tưởng mà nhìn trên mặt đất, sao có thể, ma thú con rối, tử sĩ, hung thú, rõ ràng cũng đã không sợ hãi cao cấp uy áp, như thế nào sẽ còn không chịu nổi Quân Mộ Khuynh kinh sợ. Lửa đỏ hơi thở ở không trung tùy ý, Quân Mộ Khuynh cầm trong tay nghịch thiên trượng, mắt lạnh nhìn chăm chú vào Cửu Trọng. Giống. Nặng nề một tiếng ở không trung vang lên, lửa đỏ thân ảnh, từ xích huyết bảo ngọc trung phi thân mà ra. Thân thể khổng lồ huyết điểm, lấy bản thể chi thân xuất hiện, nó cúi đầu đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, thuộc về vương giả khí thế không có chút nào yếu bớt, lại ở Quân Mộ Khuynh trước mặt cúi đầu. Ta muốn hắn, toái, thi, vạn, đoạn, là. Huyết điểm thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở Cửu Trọng trước mặt. Quân Mộ Khuynh, mặc dù là tẩu thú chi vương, cũng không làm gì được bản tôn, hôm nay ngươi vạn thú thành. Bản tôn sắp sửa đem nó san thành bình địa. Cửu Trọng lớn tiếng cười nói, chút nào đều không thèm để ý huyết điểm công kích. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, trên mặt lộ ra như hàn băng tới cười, ngươi yên tâm, ngươi Lăng Tuyệt đỉnh đã san thành bình địa. Cửu Trọng, Hắc Ám thần điện, nàng hết thể sẽ không bỏ qua. Cái gì? Cửu Trọng nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng vẫn luôn không ở Vạn Thú Thành, là đi Lăng Tuyệt đỉnh, nàng đã đem Lăng Tuyệt đỉnh san thành bình địa, đấm máu ma trận, bọn họ không có mở ra đấm máu ma trận sao? Con kiến. Huyết điểm nháy mắt đi đến Cửu Trọng trước mặt, toàn bộ thân thể chiếm cư toàn bộ vạn thú thành trên không. Phủ phục trên mặt đất ma thú, ở huyết điểm xuất hiện về sau, thân thể trở nên càng thêm run rẩy, huyền kim thái dương lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Tiểu Khuynh trên người, như thế nào cũng sẽ có như vậy cường thế uy áp. Nay lực lượng, rất quen thuộc, thậm chí là so quen thuộc chung còn phải cường đại gấp trăm lần. Nguyệt Thương Long cổ cứng đờ mà nhìn trên mặt đất, bốn đem thế nhưng quỳ xuống. Chỉ là bởi vì Khuynh Nha đầu ngửa mặt lên trời một giống. Ma thú, hung thú, tử sĩ, ma thú con rối, toàn bộ quỳ xuống, ngay cả bốn đem đều quỳ xuống. Kia trầm thấp một giống, rốt cuộc là cái gì? Vạn thú phủ phục, sôi nổi cúi đầu. Kia rõ ràng giống như là ở nghênh đón vương giả tư thái, chỉ có vương giả hiện thân, ma thú mới có sẽ như vậy phủ phục trên mặt đất. Liên cùng ngày đó buổi tối giống nhau. Hàn Ngạo Thần chau mày, trầm giọng nói, liền giống như ngày đó buổi tối. Nàng làm bầy sói thần phục cung bái, như vậy khủng bố khí thế. Lần này hắn thế nhưng cảm giác, chính mình ngăn cản không được Khuynh Khuynh, rốt cuộc ngăn cản không được nàng. Quân Ly há miệng thở dốc, vạn thú cung bái. Hiện tại đâu chỉ là vạn thú cung bái, vạn thú thành từ trên xuống dưới, trong ngoài, toàn bộ đều đã quỳ xuống, mà chúng nó phủ phục đối tượng, đúng là Khuynh Nhi. Vạn thú chi chủ. Đây là vạn thú chi chủ sao? Không trung nhiễm hồng một mảnh, bầu trời không hề là cửu trọng lực lượng. Ngược lại là cửu trọng lực lượng bị Quân Mộ Khuynh sở áp chế. Nóng rực hơi thở ở không trung sôi trào, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, mọi người cùng ma thú, trong mắt đều hiện lên một tia thống khổ. Vương giả chi uy. Huyền Kim lặng yên đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nó ở nỗ lực ăn căng chính mình, nó không có nhìn lầm nói, huyết điểm vừa rồi đối Tiểu Khuynh thái độ, cùng trước kia bất đồng, kia hoàn toàn là ở vâng theo Tiểu Khuynh mệnh lệnh. Huyết điểm vương, tẩu thú chi vương, đối khế ước giả cũng không nên này như vậy thái độ. Huyền Kim vừa mới đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, đã bị một cổ lực lượng trấn khai, kia cổ lực lượng không cho phép bất luận cái gì vật thể tới gần. Bá Hiêu bọn họ, quỳ dạp trên mặt đất, bọn họ duy nhất có thể cảm giác được, chính là không thể kháng cự lực lượng. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào huyết điểm, đỏ đậm con ngươi một mảnh túc sát, chung quanh yên tĩnh một mảnh, không có ai dám làm cản. Lan! Bản tôn đối thủ, không phải ngươi. Cửu Trọng gào giống nói, hắn muốn đối thủ, không phải huyết điểm, mà là Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. Đợi thời gian dài như vậy, hắn chờ đợi, chỉ có Quân Mộ Khuynh, từ biết nàng thân phận năm ấy, hắn liền bắt đầu chờ đợi nàng trưởng thành, chờ đợi nàng cùng Khiếu Nguyệt giống nhau cường đại, Khiếu Nguyệt hắn tìm không thấy, lại có thể đem Khiếu Nguyệt nữ nhi, hung hăng đạp lên dưới chân. Cửu Trọng, bổn vương mãi tẩu thú chi vương, há là ngươi có thể làm cản. Huyết điểm cao giống một tiếng, thiên địa đột biến. Huyết điểm chi vương. Tẩu thú chi vương. Cửu Trọng lạnh lùng nhìn chăm chú vào huyết điểm, trên mặt lộ ra tươi cười, tẩu thú chi vương, mặc dù là loài chim bay chi vương, thủy tộc chi vương ở chỗ này, bản tôn làm theo không bỏ ở trong mắt, bản tôn duy nhất đối thủ, đó là Quân Mộ Khuynh. Hơn nữa, nàng hiện tại đã có tư cách làm đối thủ của ta. Lực lượng dung hợp, nàng đã có được toàn bộ lực lượng. Quân Mộ Khuynh mới là hắn Cửu Trọng đối thủ, huyết điểm vương hắn không bỏ ở trong mắt. Huyết điểm khi nào bị nhân loại như vậy làm lơ quá, tẩu thú chi vương, nó trước nay đều là địa vị cao tồn tại, thú tộc vương giả nhìn thấy nó đều sẽ lễ nhượng, Cửu Trọng dám như vậy cùng hắn nói chuyện, hậu quả, đương nhiên không dám tưởng tượng. Tam tộc chi vương ngươi đều không bỏ ở trong mắt ta. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, Quân Mộ Khuynh nháy mắt xuất hiện ở huyết điểm trước mặt, Cửu Trọng công kích còn không có tới gần nàng, lập tức đã bị chấn khai. Bị chấn khai. Huyết điểm kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh. Chẳng lẽ nàng tưởng chính mình tự mình động thủ sao? Huyết điểm, đem hắn giao cho ta, như thế nào? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn huyết điểm, trên mặt mang theo lạnh băng tới cười, cùng nàng một trận chiến, vậy thành toàn hắn. Chỉ là, hậu quả, tuyệt đối là hắn không thể đủ thừa nhận. Đương nhiên có thể, nô chi khế đức giả. Thú tộc chi chủ. Thực hảo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Huyết điểm là nháy mắt rời đi Quân Mộ Khuynh bên người, đi đến một bên, khổng lồ thân thể biến mất. Một cái như mạn châu xa hoa giống nhau yêu dã nam tử xuất hiện ở mọi người trước mắt, tóc đỏ mắt đỏ, trên người là kim hồng đàn sen áo giáp. Như vậy yêu dã một người nam nhân, liền như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quân Mộ Khuynh đi đến Cửu Trọng trước mặt, trên mặt một mảnh hàn ý, như thế nào, Cửu Trọng, ngươi đã làm tốt thừa nhận chuẩn bị sao? Quân Mộ Khuynh, mặc dù ngươi làm ta thuộc hạ phủ phục, lúc ấy cũng không thể ảnh hưởng đến ta nửa phần, nói cách khác, khoảng cách thu chi vương, ngươi còn kém xa. Cửu Trọng chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, Quân Mộ Khuynh rõ ràng chính là nhân loại, nàng không phải là thú chi vương. Thú chi vương cần thiết là ma thú, mà Quân Mộ Khuynh không phải ma thú. Phải không? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, trên tay nghịch thiên trượng chợt biến mất ở trên tay nàng. Thiên địa vì này chấn động, bầu trời hồng hắc chi sắc, nháy mắt biến mất, đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, biến mất ở mọi người trước mắt. Cửu Trọng ngẩng đầu nhìn không trung, biểu tình vẻ mặt không dám tin tưởng, tại sao lại như vậy, đây là hắn lực lượng. Như thế nào sẽ sợ hãi Quân Mộ Khuynh? Cửu Trọng, ta nói rồi, thương ta chí thân giả, chết. Tin tưởng ngươi sẽ không quên. Thần Hắc Ám ở trong tối tính thần thời điểm, hắn cũng ra tay hỗ trợ, thậm chí thần Hắc Ám giết không được thần thời điểm, hắn cũng ra tay đánh lén. Liên hướng này hai điểm, địa ngục, hắn cũng không cần phải đi. Người hồn đều đem hủy diệt. Bị thương lại như thế nào, giết ngươi, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Cửu Trọng chỉ vào Quân Mộ Khuynh, kia biểu tình đã gần như điên cuồng. Đỏ đậm con ngươi nheo lại, Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn chăm chú vào Cửu Trọng. Thiên địa chợt thất sắc, vừa rồi vẫn là màu đỏ đèn không trung, hiện tại toàn bộ nhiễm đỏ đậm, như máu tươi giống nhau. Sở hữu ma thú, hung thú, tử sĩ, ma thú con rối, thân thể run rẩy quỳ trên mặt đất, theo không trung biến hóa, chúng nó thân thể cũng run rẩy càng thêm kịch liệt. Nguyệt Thương Long bọn họ trên mặt cũng lộ ra một mặt không khỏe, vạn thú thành trên dưới, một mảnh yên lặng. Thú tộc phủ phục, nên đón chúng nó vương giả. Chuyện ngoài lề. Nô, ngày mai trung thu, thật nhiều thân khiến cho ngọt ngào canh hai, ngọt ngào không biết có thể hay không canh hai, nhưng là tận lực nhiều gõ chữ, mạ ra nhiều ít, liền càng nhiều ít, chẳng phân biệt hai cái song. Đơ S, cuối cùng lại đến một câu, vẽ thắng đại thu mua A Huy. Câu phiếu phiếu. Chúng, hình tượng ở đâu? Chương 146 người, cần thiết chết. Cường thế hồng quang thổi quét thiên địa, lưỡng đạo thân ảnh đứng ở này màu đỏ bên trong, yêu dạ đến cực điểm, hồng hắc chi lực, lửa đỏ ánh sáng. Giống như quang minh cùng hắc ám, thế bất lưỡng lập. Cái này làm cho vạn thú thần phục vạn thú bên trong thành, càng có vẻ quái dị phi thường, mọi người ngừng thở, trận to hai mắt nhìn không chung. Trung quanh lâm vào một mảnh khẩn trương, bất luận cái gì một việc, đều có thể đủ tác động trận này đại chiến bùng nổ. Cửu Trọng nheo lại đôi mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh, trên tay hồng hắc chi lực tùy ý, to rộng quần áo càng là thừa thác hắn cao lớn. Cường hãn khí sóng ở không trung vũ điệu, nhấc lên một trận tiếp theo một trận chiều dâng. Lịch Thiên Trượng không biết khi nào lại xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trên tay, chung quanh lấy Quân Mộ Khuynh vì trung tâm, phạm vi hơn 10 mét, không khí phát sinh ra thật lớn dao động, giống như sóng biển chụp đánh nham thạch giống nhau. Lưỡng đạo thân ảnh giống như thiểm điện, bay nhanh đánh sâu vào mà đi, trong nháy mắt, hai người đã qua mấy chiêu. Quân Mộ Khuynh trên tay nghịch thiên trượng lúc này đổi thành màu đỏ lưỡi dao, Cửu Trọng bên này, tắc nắm một phen màu đen lưỡi hái, hắn kia quỷ mị bộ dáng, liền giống như tử thần tay cầm lưỡi hái cường thế công tới. Đối mặt Quân Mộ Khuynh thế công, Cửu Trọng chỉ là nhẹ nhàng cười, cảm thấy vô cùng trâm trọng, như vậy liền tưởng thắng quá hắn, Quân Mộ Khuynh tưởng không khỏi cũng quá dễ dàng, hắn Cửu Trọng sao lại là dễ dàng như vậy, đã bị nàng đánh bại. Quân Mộ Khuynh, ngươi chỉ là như vậy một chút bản lĩnh. Cửu Trọng quát lớn nói, trên tay động tác bay nhanh chuyển mau, thừa dịp khe hở, hướng Quân Mộ Khuynh chỗ cổ vạch tới. Đỏ đậm con ngươi khẽ biến, mềm mùng ở không trung nhanh chóng chuyển khai một cái độ cung, hồng nhận dễ như trở bàn tay mà liền chặn Cửu Trọng lươi hái công kích. Ở hai người đối chiến không trung, lúc này thế nhưng hình thành một cái lốc xoáy ở bọn họ hai cái đối chiến lên dưới, xoay tròn càng lúc càng lớn, như là muốn cắn nuốt hết thảy. Vừa rồi đơn giản như vậy công kích, Quân Mộ Khuynh nhưng thật ra không có gì sự tình, nhưng thật ra vây xem người dọa không nhẹ. Lại nhìn đến Cửu Trọng tay cầm lươi hái, mắt thấy liền phải cắt qua Quân Mộ Khuynh hết hầu, bọn họ một lòng đều như vậy treo lên, nhìn đến Quân Mộ Khuynh né tránh về sau, bọn họ lúc này mới thoáng thả lỏng. Mạc Tương Thủ xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn sớm muộn gì sẽ bị hù chết, kém như vậy một chút, liền cho rằng sẽ bị cắt tới rồi. Nguyên lai bị dọa đến không chỉ là ta. Bắc Cung Hoàng cũng xoa xoa trên trán mồ hôi, nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Thương Long quay đầu nhìn Mạc Tương Thủ cùng Bắc Cung Hoàng, sườn mặt nhìn thoáng qua không trùng, cười nói, nha đầu này. Mạc Tương Thủ cùng Bắc Cung Hoàng đều là cười, cái gì đều không có nói, tiếp tục nhìn bầu trời đối chiến. Quân Ly nắm lấy Hàn Ngạo Thần tay, chính hắn đều không có phát hiện nắm thật chặt. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Quân Ly, ánh mắt lộ ra một mặt ý cười, lại cái gì đều không có nói. Vạn thú cúng bái, này đã làm cho bọn họ cảm thấy chấn động, hiện tại không trung càng là bị lửa đỏ nhiễm sắc thái, khí thế tùy ý, chỉ sợ ở đây bất luận cái gì một người, đều không có gặp qua như vậy đối chiến. Không trung một bên là hồng hắc đan sen, mà mặt khác một nửa còn lại là nhiễm hồng quang chi sắc còn ở dần dần mở rộng. Mà làm này lửa đỏ chi sắc mở rộng người, chính là Khuynh Khuynh, nếu là những người khác, bọn họ chỉ biết cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là không trung đứng, đó là Quân Mộ Khuynh, bọn họ mỗi người đều lo lắng người. Hàn Ngạo Thần trên trán rậm rạp mà bước lên mồ hôi, sắc mặt so vừa rồi càng thêm tái nhợt, chỉ là hắn biểu tình, như cũ mang theo ý cười, liền mày đều chưa từng nhăn một chút. Như vậy cường đại áp bách, liền tính là cao thủ, cường giả đều sẽ cảm thấy núi cao áp đỉnh, Quân Ly bọn họ tự nhiên cũng là cảm giác được. Không có người sẽ ra tiếng, bọn họ biết, một khi ra tiếng, liền sẽ quấy rầy đến không trung người, một trận chiến này, không thể thua. Mắt đỏ lộ ra một tia cười lạnh, Quân Mộ Khuynh nhìn Cửu Trọng, cao thủ uy áp không trung trở nên nóng rực, không khí đều trở nên khô ráo, làm người càng cảm thấy đến thấu bất quá khí. Ngươi thế nhưng đánh lén. Cửu Trọng đột nhiên lui về phía sau, nhìn Quân Mộ Khuynh trong tay huyết diễm hỏa, trên mặt lộ ra một mặt bất mãn. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Cửu Trọng rời đi thân ảnh, lạnh băng thanh âm liền vang lên. Ngọn lửa lưu tinh, đỏ đậm ánh lửa, giống như lưu tinh giống nhau, từ không trung xẹt qua, vô số ánh lửa, giống như lưu tinh, đánh út về phía Cửu Trọng. Giới. Cửu Trọng ở không ngừng lui về phía sau, sắc mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh thế nhưng thừa dịp lúc này, lần thứ hai công kích, đáng giận. Hồng hắc chi lực, ở Cửu Trọng trước mặt, hình thành một đạo hồng câu, sở hữu ngọn lửa lưu tinh, bay vào này nói hồng câu giữa, toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Long chi tinh nguyên. Hàn băng ngũ trảo long xuất hiện ở mọi người trước mắt, kia hình dạng liền cùng huyền kim giống nhau như lúc, chỉ là huyền kim là kim hoàng sắc, cái này đấu kỹ là màu trắng, không chỉ như thế. Hơn nữa vẫn là một cái băng long. Cửu Trọng sắc mặt biến đổi, nhìn Quân Mộ Khuynh, thủy chi tinh nguyên. Nàng được đến huyết diễm hỏa, thủy chi tinh nguyên, hiện tại còn có thể đem này hai loại, ngưng tụ thành đấu kỹ, cảm giác vừa rồi ngọn lửa lưu tinh, chính là dùng huyết diễm hỏa ngưng tụ ra tới. Cơn lốc chi âm, phong chi cực phẩm. Cửu Trọng có chút nghiến răng nghiến lợi, hỏa chi cực phẩm có thể nói là phượng hoàng hỏa, kim ô hỏa đã siêu với cực phẩm, huyết diễm hỏa càng thêm liền không cần phải nói, thủy chi tinh nguyên. Nguyên bản linh hồn chi thủy chính là thủy chi cực phẩm, Quân Mộ Khuynh lại được đến thủy chi nguyên, cũng chính là thủy chi tinh nguyên. Hiện tại cơn lốc chi âm là phong chi âm, phong chi cực phẩm. Quân Mộ Khuynh trên người đến tột cùng còn có bao nhiêu làm người không tưởng được sự tình, ba loại nguyên tố cực phẩm trung cực phẩm đều ở trên tay nàng. Hồng hắc chi giới. Cửu Trọng không có do dự, trước mặt ngưng tụ ra hồng câu lớn hơn nữa, hồng câu đem ba loại nguyên tố đấu kỹ đều hít vào bên trong, không dung nửa phần phản kháng. Quân Mộ Khuynh nhìn Cửu Trọng trước mặt hồng câu, đáy mắt chỗ sâu trong lộ ra một mạt nghi hoặc, đây là cái gì, giới chi lực, chỉ cần này nói hồng câu tồn tại, nàng đấu kỹ, liền đều sẽ bị vọt vào này hồng câu giữa. Một khi đã như vậy, vậy thử xem cái này. Hôi phi yên diệt. Hôi phi yên diệt. Nguyệt Thương Long nhìn thật lớn hồng quang tràn ngập Quân Mộ Khuynh là toàn thân, hồng quang ở nháy mắt chi gian, liền biến thành một cái tiểu cầu, xuất hiện ở nàng đôi tay chi gian. Quả cầu đỏ ở Quân Mộ Khuynh trên tay không ngừng quay cuồng, không ngừng đè ép, lực lượng bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Đây là... Chạy nhanh đi. Nguyệt Thương Long không nói hai lời, xoay người liền hướng vạn thú trong thành mặt đi đến, cái kia động tác, hắn lại quen thuộc bất quá, nha đầu này ở Nguyệt gia cũng chỉ dùng chiêu này, đem Nguyệt gia cổ trận phá hư không thành, công kích Nguyệt gia tử thi, liền giống như kia bốn chữ, đều hôi phi yên diệt. Cái gì? Lăng cái gì lăng, chạy nhanh đi a. Nguyệt Thương Long thấy Mạc Tương Thủ cùng Bắc Cung Hoàng sững sờ ở tại chỗ, lập tức quát, hiện tại là phát ngốc thời điểm sao? Huyền Kim sắc mặt khẽ biến, lập tức đi đến Huyết Thiểm bên người, Huyết Thiểm Vương, chạy nhanh phòng ngự. Huyết Thiểm quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Kim, hắn cũng cảm giác được kia quả cầu đỏ trung cường thế lực lượng, bọn họ hai cái, còn dùng phòng ngự. Chúng ta là không cần, ngươi nhìn xem phía dưới. Huyền Kim chỉ vạn thú dưới thành phương, ho nhẹ một tiếng, này đó ma thú chưa chắc có thể thừa nhận trụ kia quả cầu đỏ. Huyết Thiểm đầy đầu hắc tuyến mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nữ nhân này, rõ ràng chính là làm hắn bảo hộ này đó ma thú, nó đường đường Huyết Thiểm Vương, thế nhưng hiện tại phải bảo vệ này đó ma thú. Cứ việc không tình nguyện, Huyết Thiểm vẫn là động thủ phong ngự, nóng rực hồng quang, ở vạn thú thành trước dựng đứng khởi một mặt vô hình cái chắn. Bốn đem cũng cất bước liền đi, chết đem kiến thức quá cổ lực lượng này, tự nhiên là không muốn cùng Quân Mộ Khuynh va chạm thượng, hắn còn không nghĩ bị cổ lực lượng này tạp chết. Quân Mộ Khuynh trên tay quả cầu đỏ, quay cuồng càng ngày càng lợi hại. Quả cầu đỏ trung ương, càng là đã táo bạo quay cuồng, hận không thể lập tức liền phá tan. Cửu Trọng hừ nhẹ một tiếng, hắn liền không tin, này quả cầu đỏ có bao nhiêu lợi hại, có thể công kích hắn giới chi lực. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, không để phòng ngự liền tốt nhất, nàng vừa rồi còn có điểm lo lắng, Cửu Trọng sẽ không mắc mưu, hiện tại xem ra, không cần phải lo lắng. Đi! Hồng quang từ không trung sẽ qua, giống như một đạo lưu tinh, bay nhanh hướng Cửu Trọng bên kia vạch tới. Hồng hắc chi giới. Cửu Trọng như cũ vô dụng cái khác phòng ngự, lại lần nữa ngưng tụ ra hồng hắc chi giới tới phòng ngự. Hắn trước mặt xuất hiện một đạo hồng hắc gọi sai hồng câu, Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra tiểu quả cầu đỏ, liền như vậy hoàn toàn đi vào trong đó, không có bất luận cái gì động tĩnh. Cửu Trọng lạnh lùng cười, nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi công kích chính là cào ngựa sao? Cào ngựa sức lực đều so cái này muốn đại, hắn thật đúng là sai xem Quân Mộ Khuynh, cho rằng nàng dung hợp toàn bộ lực lượng, hiện tại xem ra, nàng chẳng những không có dung hợp, ngược lại liền cổ lực lượng này cũng không biết vận dụng như vậy tốt nhất. Độc Cô Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt nàng như cũ mang theo tươi cười, đỏ đậm con ngươi giữa hiện lên một tia giảo hoạt. Giao đánh lửa bọn họ không biết là bị uy áp kinh sợ, vẫn là cảm giác được cái gì, chúng nó không cấm đều đánh một cái lạnh run. Nhận thức Quân Mộ Khuynh, ở nhìn đến cái kia tươi cười nhất định sẽ bỏ trốn mất dạng, cũng chỉ có Cửu Trọng dám to gan như vậy còn đi khiêu khích Quân Mộ Khuynh. Ta cảm thấy Cửu Trọng chờ xem sẽ thực thảm. Huyền Kim ngơ ngác mà nói, Quân Mộ Khuynh trên mặt lại có cái loại này tươi cười, cái loại này sởn tóc gáy tươi cười. Huyết Thiểm đạm đạm cười, khoanh tay trước ngực, cười nhìn Quân Mộ Khuynh, bổn vương ngủ say trong khoảng thời gian này, nàng nhưng thật ra trưởng thành không ít. Đâu chỉ là không ít, hiện tại đã có thể nói là kinh người. Khiếu Nguyệt Vương nữ nhi, hắn cũng là vừa rồi mới biết được, mẫu thân của nàng cũng đã là như vậy cường đại, nữ nhi tự nhiên sẽ không kém đến địa phương nào đi. Nàng nếu là thú, thú tộc liền không cần lo lắng về sau, nhưng cố tình, Quân Mộ Khuynh là người, không thể truyền thừa thú vương chi lực. Cửu Trọng đắc ý rào rạt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, không nghĩ tới, đợi lát nữa chờ đợi hắn, đó chính là tuyệt đối kính bạo. Vâng! Hồng hắc chi giới giữa, truyền đến giống như sấm rền giống nhau tiếng vang. Tới! Huyền Kim trên mặt lộ ra một nụ cười, hưng phấn nhìn Cửu Trọng trước mặt đấu kỹ, lần trước nó không có tận mắt nhìn thấy đến, lần này cần thiết muốn tận mắt nhìn thấy xem, này lực lượng đến tuột cùng có bao nhiêu cường đại. Bùm bùm. Như pháo trúc tiếng vang tiếp tục vang lên, Quân Mộ Khuynh nghe được thanh âm này, trên mặt tươi cười gia tăng, phá. Rầm. Xé rách thanh âm ở không trung chợt vang lên, Cửu Trọng hồng hắc chi giới nháy mắt bị xé thành hai nửa, lực lượng cường đại hướng Cửu Trọng trên người đánh sâu vào mà đi. Vừa rồi còn ở đắc ý rào rạt Cửu Trọng, sắc mặt đại biến, nhìn bay tới đấu kỹ, hắn muốn động thủ phòng ngự, lại cũng đã không còn kịp rồi. Vâng. Hôi phi yên diệt sở hữu lực lượng, đều đập tới rồi Cửu Trọng trên người, không có một chút di lưu, toàn bộ đập ở hắn trên người. Bang! Không trung giống như nổ tung, huyễn lệ hồng quang bắn ra bốn phía, giống như pháo hoa ở không trung nở rộ ra đẹp nhất ngáy mắt. Liền nói sẽ thực thảm đi. Huyền Kim cười ha hả mà nói, không thể xem thường Quân Mộ Khuynh bất luận cái gì đấu kỹ, phải biết rằng bất luận cái gì đấu kỹ, ở Quân Mộ Khuynh trên tay, kia đều có thể là chí mạng nhất chiêu. Cửu Trọng nhất không nên, chính là xem thường Quân Mộ Khuynh. Hiện tại có hại đi, chỉ sợ đã giống lúc trước tử thi, hôi phi yên diệt. Huyết Thiểm khỏe miệng run rẩy mà nhìn chính mình phong ngự, mặt trên bị kia lực lượng cường đại, thế nhưng công phá vài đạo khe hở, kia rốt cuộc là cái gì biến thái lực lượng, ngay cả hắn phong ngự, đều sẽ rời đi khe hở. Cửu Trọng vừa rồi cũng chưa tới kịp phong ngự, hiện tại còn dư lại cha sao. Vâng! nguyên bản đã bình phục không trung, lại lần nữa phát sinh một trận thật lớn rung chuyển. Sở hữu ma thú sôi nổi ngẩng đầu, nuốt nuốt nước miếng, nhìn khói thuốc súng tràn ngập mà không trung, thân thể run rẩy một chút, vừa rồi kia rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng, như thế nào sẽ như vậy khủng bố. Đi theo Nguyệt Thương Long rời đi Mạc Tương Thủ cùng Bắc Cung Hoàng, ở nổ mạnh qua đi, túi đầu hướng mặt đất nhìn lại, kia đầy đất hỗn độn, làm cho bọn họ sởn tóc gáy. Chỉ kém như vậy một chút, chính là như vậy một chút, bọn họ cũng liền đi theo này phiến hỗn độn không sai biệt lắm kết cục. Nguyệt Thương Long như thế nào biết sẽ có như vậy cường đại đánh sâu vào. Xem cùng Mạc Tương Thủ cùng Bắc Cung Hoàng hầu nghi bộ dáng, Nguyệt Thương Long xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn đã kiến thức quá một lần, hiện tại cái này quả cầu đỏ uy lực, so lần trước còn đại, hắn đương nhiên sẽ biết cái gì hậu quả, may mắn đi mau. Bốn đêm thở hồng hộc mà tránh ở huyết tiệm phòng ngự lúc sau, nhìn không trung bạo phá, trên mặt một mảnh kinh tủng. Thật là khủng khiếp lực lượng, Quân Mộ Khuynh trên người như thế nào sẽ có như vậy khủng bố lực lượng, đây là Tôn Thượng nói, Quân Mộ Khuynh sinh ra đã có sẵn lực lượng sao? Cửu Trọng còn sống sao? Không thể nào, như vậy lực lượng cường đại, hẳn là đã sớm đã chết. Chúng ta cách xa như vậy, đều có thể cảm giác được kia lực lượng đánh sâu vào, càng đừng nói là Cửu Trọng, toàn bộ đều lực lượng, cơ hồ đều dừng ở hắn trên người, thảm hại hơn. Vẫn là thành chủ lợi hại hơn. Thành chủ Vạn Tuế. Vạn thú trong thành một mảnh vui mừng, mặc dù có cường đại uy áp, chúng ma thú còn không quên hoan hô. Cửu Trọng một khi đã chết, chúng nó nguy cơ cũng đem giải trừ, ai không hy vọng Cửu Trọng chết. Vạn Tuế, Quân Mộ Khuynh sao? Phẫn nộ thanh âm lại lần nữa từ không trung vang lên, khói thuốc súng tràn ngập qua đi, màu đỏ thâm thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mắt, cường đại hơi thở ở trên người hắn vần quanh. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, nàng liền biết, vừa rồi công kích như thế nào sẽ đối Cửu Trọng hữu dụng, như vậy cường đại công kích đều không có đối Cửu Trọng có bất luận cái gì thương tổn, thật đúng là như là đánh không chết con rắn. Như vậy cũng chưa chết. Quân Mộ Khuynh phản tàn nhận mang nói, tử thi ở bị cổ lực lượng này công kích sau, bụ trừ lẫn nhau thất vô tung vô ảnh, Cửu Trọng thế nhưng còn có thể không có việc gì. Cửu Trọng cười nhìn Quân Mộ Khuynh, bước nhanh đi ra tới, trên người hồng hắc ánh sáng không ngừng phát ra và chạm quan mang. Chi chi. Quân Mộ Khuynh, thực hảo, ngươi là cái thứ hai, làm bản tôn như thế tức giận người. Cửu Trọng chỉ vào Quân Mộ Khuynh, lạnh giọng nói, có thể làm hắn bị thương, Quân Mộ Khuynh là cái thứ hai. Màu đỏ quang mang ở Quân Mộ Khuynh trên tay chợt lóe mà qua, Quân Mộ Khuynh cười nhìn Cửu Trọng, nghịch thiên trượng xuất hiện ở nàng trong tay, cái thứ hai a. Kia không bằng, ta liền trở thành cái thứ nhất tiễn ngươi về Tây Thiên người. Hủy thiên diệt địa. Nghịch thiên trượng quang mang đại tác, không trung phát ra từng trận quang mang chói mắt, hồng quang phảng phất muốn hủy diệt thiên địa. Các ma thú kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hủy thiên diệt địa, này lực lượng, giống như so vừa rồi còn phải cường đại không ít. Quân ma loạn vũ. Màu đen trùm tia sáng từ hồng quang bên trong xuyên thấu, bầu trời trừ bỏ có thể nhìn đến màu đỏ bên ngoài, đây là duy nhất nhan sắc, ngay cả Cửu Trọng cùng Quân Mộ Khuynh thân ảnh, cũng không biết đi địa phương nào. Nguyệt Thương Long bọn họ sắc mặt tái nhợt, đối diện đối cổ lực lượng, bọn họ cảm thấy hô hấp đều là như vậy khó khăn. Bọn họ trước nay cũng không biết, Quân Mộ Khuynh có được như vậy lực lượng cường đại, cổ lực lượng này đủ để hủy thiên diệt địa. Nhưng mà Cửu Trọng ở đối mặt cổ lực lượng này thời điểm, mày cũng chưa nhăn một chút, liền lập tức đón nhận đi. Cũng chỉ có bọn họ như vậy cường đại người, mới có thể có được cổ lực lượng này, như vậy cường đại, mà lại khủng bố lực lượng. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh phương hướng, Khuynh Khuynh rốt cuộc cũng như vậy cường đại rồi, hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Thân tiểu tử, ngươi có phải hay không phá tan? Quân Ly quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần trên mặt tươi cười, bộ dáng của hắn, giống như đã sớm đã biết cái kia vô biên hắc ám chi giới là địa phương nào. Có lẽ, Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, có một số việc vẫn luôn ở đánh sâu vào. Chỉ là hắn có loại trực giác, chỉ cần nhớ tới, liền phải rời đi Khuynh Khuynh, cho nên hắn vẫn luôn đều không muốn đụng vào, cũng không có đi để ý tới. Quân Ly thở dài, ở nghe được vô biên hắc ám chi giới thời điểm, hắn liền biết, Hàn Ngạo Thần thân phận đều không đơn giản, mặc kệ là Khuynh Nhi, vẫn là Ngạo Thần, bọn họ đều không thuộc về cái này giao diện. Không trung kích khởi ngàn tầng sóng chiều, huyết điểm trong mày, nhìn Quân Mộ Khuynh lực lượng, kia cổ lực lượng, thế nhưng đánh sâu vào hắn phòng ngự, giống như thực mau liền phải phá tan. Nhìn cái gì mà nhìn, động thủ. Huyết Điểm quay đầu hướng về phía Huyền Kim nói, nó tốt xấu cũng là ngũ trảo kim long, long tộc chi thần, đến nỗi ở chỗ này nhìn sao? Nhìn thực hảo chơi. Huyền Kim nhìn thoáng qua Huyết Điểm, trầm giọng đáp, đúng vậy. Vạn thú thành cái chắn giữa, lại xuất hiện một tầng kim quang, đem vạn thú trong thành trong ngoài ngoại bảo hộ thỏa đáng, không bị Quân Mộ Khuynh cùng Cửu Trọng công kích thương đến nửa phần. Không có việc gì liền hảo. Phủ phục trên mặt đất Bá Hiêu bọn họ, trước sau muốn đứng lên, nhưng là bọn họ một động đậy thân thể, sẽ có cường đại áp bách, không chuẩn bọn họ đứng lên. Bọn họ không chán ghét loại này áp bách, ngược lại cảm giác được loại này áp bách, vốn nên như thế, mà bọn họ vốn nên liền phải thần phục tại đây cổ lực lượng dưới. Trong chớp nhoáng, hai cổ lực lượng lại lần nữa bị chấn khai, Quân Mộ Khuynh cùng Cửu Trọng sôi nổi lui về phía sau vài bước. Cửu Trọng lực lượng, thế nhưng còn không có hoàn toàn thi triển ra, kia hắn lực lượng, đến tột cùng như thế nào? Khi nào hắn mới có thể hoàn toàn dùng ra sở hữu lực lượng? Cửu Trọng, ngươi nếu muốn giết ta, sao không dùng ra ngươi sở hữu lực lượng? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, hắn như vậy, muốn sát chính mình, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cửu Trọng nhìn Quân Mộ Khuynh, cười lớn một tiếng, Quân Mộ Khuynh, bản tôn toàn bộ lực lượng, không nổi. Hiện tại liền bồi nàng hảo hảo chơi chơi, đợi lát nữa ở làm nàng kiến thức một chút chính mình toàn bộ lực lượng, cũng không nóng nảy. Quân Mộ Khuynh mắt lạnh nhìn chăm chú vào Cửu Trọng, đỏ đậm trong con ngươi, sát ý sôi trào. Ngươi không cần, vậy đánh ngươi dùng. Cùng Cửu Trọng như vậy háo, kia giao chiến muốn tới khi nào, Hàng Ngạo Thần Thương cũng không biết như thế nào, không thể cùng hắn tiếp tục tại như vậy háo đi xuống. Huyền Vũ, Huyết Linh. Huyền Vũ thân thể cao lớn, liền như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặc dù là đấu kỹ, cũng giống như núi cao như vậy khổng lồ. Cửu Trọng ngưng tụ ra tới đấu kỹ, giống như quỷ mị tưởng, hình dạng quái dị. Long Chi Tinh Nguyên. Giới. Chim Thiên Đường. Mở rộng. Hôi Phi Yên Diệt. Quân Mộ Khuynh, ngươi Hôi Phi Yên Diệt, đối bản tôn, không có bất luận cái gì công kích đáng nói. Phanh phanh phanh. Phải không? Tinh xảo trên mặt, toát ra băng hàn tươi cười. Huyền Kim dùng mình một cái, lại là loại này tươi cười. Quân Mộ Khuynh muốn làm cái gì, nàng Hôi Phi Yên Diệt không phải đối Cửu Trọng vô dụng sao? Trong phút chốc, bầu trời hồng quang đại tác phẩm, Quân Mộ Khuynh trên người cũng tràn ngập hồng quang, thứ đau mọi người đôi mắt. Cửu Trọng đôi mắt nheo lại, xem ra hắn cũng không thể thừa nhận trụ này hồng quang lực lượng. Hôi Phi Yên Diệt. Hồng quang giữa, Quân Mộ Khuynh lại lần nữa ngưng tụ ra loại này đấu kỹ, lực lượng ở bay nhanh xoay tròn. Vô dụng. Hôi Phi Yên Diệt. Bầu trời hồng quang nháy mắt biến mất, ở màu đỏ không trung dưới, mấy chục cái Quân Mộ Khuynh liền như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà các nàng trên tay ngưng tụ ra đấu kỹ, chính là Hôi Phi Yên Diệt. Thiên. Huyền Kim kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng muốn hay không như vậy cường đại, ngoài thân thân lúc sau, còn có thể dùng toàn bộ ngoài thân thân, toàn bộ ngưng tụ Hôi Phi Yên Diệt. Một cái Hôi Phi Yên Diệt, lực lượng liền như vậy cường đại rồi, nếu là sở hữu Hôi Phi Yên Diệt, toàn bộ bay ra Quân Mộ Khuynh khống chế giữa. Kia nàng. Điên rồi, nàng điên cuồng. Chết đem tự mình lẩm bẩm. Như vậy, Quân Mộ Khuynh cũng sẽ chết, nàng cũng sẽ đi theo mất mạng, chẳng lẽ nàng tưởng cùng Cửu Trọng đồng quy vu tận không thành. Trên thế giới này, như thế nào còn sẽ có như vậy kẻ điên, Quân Mộ Khuynh chính là kẻ điên. Hôi Phi Yên Diệt. Sở hữu phân thân, đem Cửu Trọng bao quanh vây quanh, mấy chục cái Hôi Phi Yên Diệt, toàn bộ dừng ở Cửu Trọng trên người. Vâng. Không trung nổ tung một đóa mây nấm, khi sóng từng trận run rẩy, không biết là bị cổ lực lượng này sợ ảnh hưởng. Vẫn là sợ hãi này cổ cường thế điên cuồng lực lượng. Màu đỏ vầng sáng, ở Cửu Trọng trên người toàn bộ nổ tung, nhưng mà Cửu Trọng cũng không né, không có ai biết hắn muốn làm cái gì. Hủy Thiên Diệt Địa. Phân thân có thể ngưng tụ ra các loại đấu kỹ, nhưng là nghịch thiên trượng lại chỉ có một cây, mặc dù là ngoài thân thân, cũng chỉ là Quân Mộ Khuynh thân thể có thể ngoài thân thân, nghịch thiên trượng vẫn là không được. Sở hữu phân thân, cấp tốc hướng tay cầm nghịch thiên trượng thân ảnh dựa sát, mấy chục cái phân thân nháy mắt biến mất ở trên trời. Vừa rồi là Hôi Phi Yên Diệt, hiện tại là Hủy Thiên Diệt Địa, hai loại công kích, toàn bộ đều dừng ở Cửu Trọng trên người. Bốn đêm trong lòng kéo kẹt một vang, công kích như vậy, liền tính là thần tộc người, cũng nhận không nổi, bọn họ tôn thượng đâu cẩu cẩu thừa nhận trụ mãnh liệt như vậy lưỡng đạo công kích sao. Không có người chú ý tới, lúc này vốn dĩ đứng ở vạn thú thành trên tường thành thân ảnh, không biết khi nào không tiếng động biến mất, càng thêm không có người biết, hắn đi địa phương nào. Huyền Kim ở phát hiện huyết thiểm không thấy thời điểm, hắn đã chẳng biết đi đâu. Nga ô. Bị tạc hủy không trung, đột nhiên truyền đến như vậy tiếng hô, mắt đỏ giữa hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là ma thú tiếng hô, hơn nữa vẫn là lang. Là lang. Ma thú. Huyết điểm thanh âm ở nổ mạnh bùi đất giữa vang lên, trung gian một đạo hồng quang hiện lên, huyết điểm nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người. Cửu Trọng thế nhưng sẽ là ma thú. Huyết điểm kinh ngạc mà nói, hắn vừa rồi thế nhưng nhìn đến, một đầu màu đen cự lang. Ma thú. Mọi người trợn to hai mắt. Nhìn không chung, bọn họ vẫn luôn phải đối phó, thế nhưng là ma thú. Ngâm Hy là thú nhân, Cửu Trọng là ma thú. Mắt đỏ nheo lại, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, mặc kệ là ma thú vẫn là nhân loại, thương nàng trí thân giả, sắt. Sắt nàng trí thân giả, chết. Cửu Trọng vừa vặn đều xúc phạm nàng này hai điều nghịch lân, hắn cũng không thể không chết. Thật lớn lang thân, ở bùi đất qua đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người kinh tủng nhìn cửu trọng, đây là cửu trọng chân thân, một đầu thật lớn sói đen. Không, không hoàn toàn là màu đen, nó trên người còn có mấy cái màu đỏ hoa văn, trên mặt cũng có một đạo, màu đỏ diện tích, chiếm cư non nửa cái thân thể. Này thế nhưng sẽ là cửu trọng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng, trước mắt ma thú, chính là cửu trọng. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn Quân Mộ Khuynh, sắc mặt có chút ngưng trọng, cửu trọng biến trở về bản thể, Quân Mộ Khuynh nàng là nhân loại, đều không phải là ma thú, mặc dù có được Khiếu Nguyệt Vương huyết mạch, phải đối phó khôi phục bản thể cửu trọng, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Cửu trọng, ngươi thu tay lại đi, tiểu khuynh huyết mạch giữa, có Khiếu Nguyệt Vương huyết mạch. Ôn hòa thanh âm ở không trung vang lên, màu lam thân ảnh từ không trung đi qua. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, Quân Mộ Khuynh chờ đợi đã lâu người, rốt cuộc xuất hiện ở Vạn Thú Thành. Cửu trọng nhìn Lam Liên, nổi giận gầm lên một tiếng, thì tính sao, Khiếu Nguyệt Vương huyết mạch, cũng chỉ là nàng lực lượng, nàng là nhân loại, nhân loại. Lam Liên, hắn thế nhưng còn chưa chết, nhiều năm như vậy qua đi, hắn còn sinh hoạt ở chính mình mí mắt phía dưới. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Lam Liên, hắn lời này ý tứ, không phải là, nàng mẹ ruột, là ma thú đi. Tức khắc thiên lôi từng trận, Quân Mộ Khuynh nhìn lúc này mới tới rồi Lam Liên, tức khắc, nguyên lai nàng vẫn luôn hòa tan không được lực lượng. Chỉ là mẫu thân huyết mạch. Cửu trọng nơi nào sẽ đi nghe Lam Liên nói, biến trở về bản thể, hắn động tác trở nên càng thêm điên cuồng. Hung thú, tử sĩ, ma thú con rối, trên người đều bay ra một đạo màu đỏ thâm quang mang, mà này đó quang mang, điên cuồng hướng cửu trọng ở trong thân thể bay đi. Lăng Tiêu, ngươi còn đang xem cái gì, còn không ngăn cản. Lam Liên hét lớn, nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, sốt ruột mà nói. Độc Cô Lăng Tiêu rốt cuộc từ trên mặt đất đứng lên lên, cứ việc sắc mặt không tốt lắm. Bước chân vẫn là miễn cưỡng duy trì. Thiếu chủ, chúng ta cần thiết ngăn cản cửu trọng, một khi hắn lực lượng toàn bộ trở về, ai cũng ngăn cản không được cửu trọng. Khó trách cửu trọng sẽ trở nên như thế nhược, hắn đem lực lượng của chính mình, phân hóa ở này đó hung thú, tử thi, ma thú con rối trên người, sở hữu hắn mới có thể tùy ý thao tác này đó ma thú. Đáng chết, sớm nên liền biết đến sự tình, thế nhưng hiện tại mới nghĩ đến. Thiếu chủ, Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời, còn thích đứng không được cái này tân thân phận. Lam Liên nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, ôn hòa cười, Khiếu Nguyệt Vương là ngươi mẫu thân, chúng ta là nàng thuộc hạ, tự nhiên muốn kêu ngươi vì thiếu chủ. Xem ra Lăng Tiêu còn không có đem sở hữu sự tình nói cho thiếu chủ. Ta không có thời gian nói. Độc Cô Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Không nói này đó, chạy nhanh ngăn cản. Huyết Điểm, Huyền Kim, hỗ trợ. Quân Mộ Khuynh trầm giọng quát lớn nói, nhanh chóng hướng cửu trọng bên kia phi thân mà đi. Ở cái chắn giữa bốn đêm, nhìn cửu trọng điên cuồng cử chỉ, bọn họ sắc mặt đại biến. Không, không. Bốn đêm tề hô, không nên là cái dạng này, tôn thượng đã từng nói qua, không lấy về bọn họ ở trong thân thể lực lượng, hắn nói qua không lấy về đi. Nguyệt Thương Long Mạc Tương Thủ Bắc Cung Hoàng ba người, nghe được hò hét thanh âm, quay đầu nhìn lại, phát hiện bốn đêm thân thể đang ở biến hóa. Nguyên lai bốn đêm, là dựa vào cửu trọng mới có thể tồn tại. Bọn họ ở trong thân thể lực lượng, cũng chỉ là cửu trọng một bộ phận. Bốn đêm thân thể chậm rãi héo rút, thân thể không còn nữa tồn tại, trong nháy mắt, còn quy trên mặt đất bốn đêm, hiện tại đã biến thành một đống bạch cốt. Nhìn trên mặt đất bạch cốt, ai sẽ nghĩ đến, này sẽ là ngày đó uy phong lấm lấm bốn đêm. Cửu trọng thân thể đang không ngừng lớn mạnh, lang thân chiếm cư nửa bên không trung, Hắc Ám thần điện cũng thu được lan đến, mới thành lập không lâu Hắc Ám thần điện, lúc này biến thành một đống hỗn độn. Vô pháp công phá. Vô pháp công phá. Kia nói cách khác, bọn họ muốn xem cửu trọng biến cường đại, mà không thể ngăn cản. Thẳng đến nó sở hữu thực lực, toàn bộ khôi phục mới thôi. Kia chẳng phải là chờ bị đánh. Đi về trước. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, nếu công không phá được, vậy chỉ có chờ đợi cửu trọng lực lượng, khôi phục đến cuối cùng một khắc. Bọn họ gật gật đầu, xoay người hướng Vạn Thú Thành phương hướng đi đến, hiện tại cũng không có cái khác biện pháp. Quân Mộ Khuynh mới vừa trở lại Vạn Thú Thành, Nguyệt Thương Long chạy nhanh đi tới. Nha đầu, thế nào, chẳng lẽ không thể ngăn cản cửu trọng sao? Bọn họ đều là tới hỗ trợ. Kết quả cái gì đều không có giúp đỡ, ngược lại ở chỗ này làm chờ. Ông ngoại, ngươi đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, nàng tuyệt đối sẽ không làm cửu trọng thương đến bọn họ nửa phần. Lam Liên sắc mặt trầm xuống, sự tình thật sự không có đơn giản như vậy, cửu trọng lực lượng đang ở chậm rãi sống lại, thiếu chủ mặc dù có được Khiếu Nguyệt Vương huyết mạch, cũng không thể đối phó khôi phục bản thể cửu trọng. Quân Ly cùng Hàn Ngạo Thần đi tới, Hàn Ngạo Thần sắc mặt đã tái nhợt như tờ giấy. Thần, tại sao lại như vậy? Quân Mộ Khuynh sốt ruột hỏi, sắc mặt của hắn, như thế nào càng ngày càng tái nhợt, chẳng lẽ vừa rồi linh quả đang ăn dược, đều không thể y thì hảo trên người hắn thương. Không cần lo lắng, ta chỉ là có điểm không thoải mái, không có gì đại sự. Lang. Hắn nhớ rõ Khuynh Khuynh ngày đó buổi tối, cũng khôi phục lang thân, khiếu nguyệt vương sao. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, vẫn là không yên tâm Hàn Ngạo Thần, nàng có thể cảm giác được hắn thân thể càng ngày càng suy yếu. Cửu trọng sao? Cửu trọng sự tình, liền không cần lo lắng, ta đã nghĩ đến biện pháp, đối phó cửu trọng. Quân Mộ Khuynh trầm giọng nói, hiện tại liền chờ cửu trọng khôi phục toàn bộ thực lực. Thật sự, Độc Cô Lăng Tiêu trước mắt sáng ngời, nàng thật sự có đem biện pháp đối phó cửu trọng. Tin hay không tùy thích. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nói, nàng chỉ là sợ ông ngoại bọn họ lo lắng, lúc này mới nói cho bọn họ, bằng không nàng đối không tính toán nói cho bất luận kẻ nào. Mặc kệ biện pháp gì, đều phải thử xem, tuyệt đối không thể liền như vậy ngồi bị đánh, nàng Quân Mộ Khuynh trước nay đều không phải bị đánh người. Biến trở về bản thể cửu trọng, kia cũng chỉ có chết. Đỏ đậm con ngươi lộ ra lạnh băng, lại làm mọi người đối an tâm xuống dưới. Vậy ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, cửu trọng tùy thời sẽ có đại động tĩnh. Lam Liên khẩn trương nói, mặc kệ thiếu chủ có biện pháp nào không, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm cửu trọng lại kiêu ngạo. Liên tính là đáp thượng bọn họ mệnh, bọn họ cũng muốn ngăn cản cửu trọng điên cuồng hành vi. Vạn Thú Thành là thiếu chủ, thú tộc cũng không thuộc về hắn cửu trọng, tuyệt đối muốn ngăn cản hắn. Không còn kịp rồi. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn lại, cửu trọng lại bắt đầu điên cuồng hành động, nàng quay đầu nhìn lại, hung thú, tử sĩ, ma thú con rối đều đã biến thành hài cốt, vạn thú ngoài thành đều là bạch cốt thê thê. Huyết Điểm nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ta giúp ngươi. Bọn họ chi gian có này khế ước quan hệ, nói cái gì đều có thể giúp đỡ nàng. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, các ngươi lưu tại trong thành mặt, nơi này có Huyết Điểm phòng ngự, các ngươi ở bên trong sẽ không có việc gì. Huyết Điểm phòng ngự hơn nữa huyền kim, tin tưởng cửu trọng cũng công không phá được. Lam Liên vừa muốn nói gì, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, lúc này, không phải nói này đó thời điểm, chờ đến cửu trọng đã chết, lại nói không muộn. Giao đánh lửa bọn họ lúc này mới thử đứng lên, phát hiện uy áp giảm bớt không ít, chỉ là còn có một bộ phận ma thú, chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất, vô pháp đứng lên. Thượng tôn, này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thiểm Điện đi đến huyền kim bên người, nghi hoặc hỏi, giống như từ đầu tới đuôi, bọn họ đối là mê mang trạng thái, cửu trọng đột nhiên liền biến thành ma thú. Cửu trọng bắt đầu cũng đã đủ biến thái, hiện tại muốn hay không như vậy biến thái, thế nhưng còn hóa thân trở thành ma thú, này cũng quá xả. Huyền Kim Trắng liếc mắt một cái Thiểm Điện, không có trả lời, chuyện này thực rõ ràng, không cần hắn nhiều hơn giải thích. Các ma thú ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt, bọn họ vừa rồi bị uy áp đều dọa không nhẹ, nào biết đâu rằng phát sinh sự tình gì. Cửu trọng thân thể trở nên thực khổng lồ, toàn bộ lang thân xuất hiện ở không trung, đại làm người liễu lưới. Quân Mộ Khuynh, đây là ngươi ta chi gian khác nhau, khác nhau. Cửu trọng cười to nói, đây là bọn họ chi gian khác nhau, vĩnh viễn vô pháp vượt qua khác nhau. A Phi, ta đã thấy như vậy nhiều lang, cũng chưa thấy qua ngươi loại này tạp giao, hồng hắc hai loại mao. Quân Mộ Khuynh mắng nói, màu đỏ cùng màu đen đan sen, khó trách cửu trọng đi đến nơi nào, đều là hai loại nhan sắc, nó bản tôn chính là như vậy, cùng cái khác sự tình không ánh sáng. Hồng hắc hai mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, ánh mắt lộ ra dạ thu hung ác, cửu trọng nhìn Quân Mộ Khuynh, chung quanh sôi trào khởi hừng hực sát khí. Tấm tắc, chẳng lẽ ta là nói đến ngươi chỗ đau? Quân Mộ Khuynh vô tội mà chớp chớp mắt, mỉm cười nói. Cửu trọng trên người lửa giận, thiêu so vừa rồi còn muốn cùng nhiệt. Lam Liên khỏe miệng run rẩy nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đâu chỉ là nói đến cửu trọng chỗ đau, cũng là khơi mào cửu trọng nhất không cam lòng địa phương, cũng không biết nàng là cố ý như thế, vẫn là muốn làm cái khác sự tình sự tình. Quả nhiên, đây mới là Quân Mộ Khuynh. Huyền Kim nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một nụ cười, đây mới là Quân Mộ Khuynh sao, khi nào đều có thể thông dong ứng đối, cửu trọng như thế nào sẽ là nàng đối thủ. Huyết Điểm Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra một nụ cười, nàng vẫn là như vậy tức chết người không đền mạng, cố ý khơi mào cửu trọng lửa giận, cũng chỉ có nàng dám dùng biện pháp này, đổi làm những người khác, đã sớm dọa chạy. Hắn khế ước giả, nên như thế. Đừng không nói lời nào, như vậy ta sẽ cho rằng, ngươi là bị ta khí tới rồi. Quân Mộ Khuynh lại lần nữa nói, cười thực vô sỉ thực vô sỉ. Cửu trọng ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, Quân Mộ Khuynh, bản tôn muốn xé nát ngươi. Liền không biết, ai xé nát ai. Quân Mộ Khuynh nắm chặt nghịch thiên trượng, ánh mắt lộ ra một mặt ý cười, nếu này phá đồ vật, là thú tộc đồ vật, vẫn là viễn cổ liền tồn tại, dùng để đối phó cửu trọng, hẳn là có thể đi, hẳn là có thể. Nô huyết vì dẫn. Nghịch thiên thần trượng. Phía trước nàng huyết mạch còn không có dung hợp, nghịch thiên trượng cũng đã có như vậy cường đại uy lực, hiện tại lực lượng hẳn là sẽ càng cường đại hơn. Nghịch thiên trượng, thú tộc chi vật, nàng liền dùng thú tộc chi vật, tới đối phó nó cửu trọng. Quân Mộ Khuynh thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở cửu trọng trên người, nàng cầm trong tay nghịch thiên trượng, uống huyết qua đi nghịch thiên trượng, hồng quang đại tác phẩm, tinh hồng sáng trong thân trượng, xuất hiện ra khó có thể kháng cự quan mang. Giống. Quân Mộ Khuynh, ngươi cho ta xuống dưới. Cửu Trọng giận dữ hét, nàng là khi nào đến chính mình trên lưng đi. Xuống dưới, đương nhiên không cần, mặt trên phong cảnh không tồi, ta tính toán lại nhiều đãi một hồi. Quân Mộ Khuynh cười nói, hiện tại liền xuống dưới, còn quá sớm một chút, muốn nàng xuống dưới, nhưng không có dễ dàng như vậy sự tình. Mặt trên phong cảnh không tồi, nàng thế nhưng nói mặt trên phong cảnh không tồi. Cửu Trọng bị chọc tức thiếu chút nữa hộc máu, nó phía sau lưng, nàng Quân Mộ Khuynh kia mới vừa không có tư cách đứng ở mặt trên, nàng không có bất luận cái gì tư cách. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng, sờ sờ cái mũi, hiện tại Cửu Trọng liền cầu nguyện chính mình, không bị Quân Mộ Khuynh tức chết thì tốt rồi. Phải biết rằng, trở thành Quân Mộ Khuynh địch nhân, kia quan trọng nhất, chính là trái tim đủ kiên cường, bằng không sớm hay muộn sẽ bị nàng tức chết, đương nhiên. Nhìn nàng công kích, cũng giống nhau phải kiên cường, bằng không cũng sẽ bị hủ chết. Quân Mộ Khuynh nơi nào là như vậy hảo trêu chọc, Cửu Trọng ở chọc phải Quân Mộ Khuynh kia một khắc, nên biết điểm này. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuynh, tức khắc vui vẻ, nhà bọn họ Khuynh nha đầu, luôn luôn đối có loại này bản lĩnh, thiếu chút nữa còn quên mất. Xuống dưới, xuống dưới. Cửu Trọng điên cuồng càn quét phía sau lưng, hắn đúng vậy phía sau lưng, sao lại làm Quân Mộ Khuynh dẫm, mặc dù nó huyết thống không thuần khiết. Cũng không có ai có thể ở hắn trên lưng làm cản, Quân Mộ Khuynh cũng không thể như vậy. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, trên tay nghịch thiên trượng, hung hăng cắm vào Cửu Trọng thân thể. Giống. Cứ việc chỉ là một chút da thịt thương, Cửu Trọng vẫn là thống khổ lớn tiếng hò hét. Bị thương Cửu Trọng trở nên càng thêm tức giận, không có ai có thể thương đến hắn, không có ai có thể. Quân Mộ Khuynh bị thương hắn, sẽ vì này trả giá đại giới, nàng nhất định phải trả giá đại giới. Quân Mộ Khuynh, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cửu Trọng giận dữ hét. Hắn nhất định phải giết Quân Mộ Khuynh, giết nàng. Quân Mộ Khuynh ha hả cười, ngươi không cái kia cơ hội. Nghịch thiên trượng, giơ lên, rơi xuống. Trượng đuôi liền như vậy hoàn toàn đi vào Cửu Trọng thân thể, Quân Mộ Khuynh đứng ở nó trên lưng, nó vô pháp công kích. Giống. Cửu Trọng ra sức vung, đem Quân Mộ Khuynh ném xuống chính mình phía sau lưng. Thân ảnh màu đỏ từ không trung xẹt qua, Quân Mộ Khuynh lui về phía sau vài bước, lúc này mới đứng vững thân thể của mình, cường đại hơi thở nên diện mà đến. Khuynh Nhi. Cẩn thận. Chủ nhân. Mọi người hét lớn, không thể có chuyện, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sự tình. Phong chi âm. Quân Mộ Khuynh trên người bao bọc lấy một tầng lục quang, nháy mắt biến mất ở Cửu Trọng trước mặt. Ngươi, đáng chết. Cửu Trọng ra sức một kích, Quân Mộ Khuynh cánh tay thượng xuất hiện một cái giữ tận miệng vết thương, máu tươi lập tức chảy ra. Ngươi mới đáng chết. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng quát lớn nói. Cửu Trọng không còn có thủ hạ lưu tình, nó lấy thu thân bản thể, không ngừng công kích Quân Mộ Khuynh. Chưa cho nàng bất luận cái gì tránh đi cơ hội, Quân Mộ Khuynh trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, trong ngoài đều có miệng vết thương. Quân Mộ Khuynh không ngừng né tránh, chọc giận Cửu Trọng, nó liền không hề có cho chính mình đánh trả cơ hội, toàn bộ đều là công kích mãnh liệt. Phong thuẫn, thập phương hỏa thuẫn, phanh phanh phanh. Sở hữu công kích, toàn bộ bị Cửu Trọng hóa giải, đấu kỹ dư lực sôi nổi cắt qua Quân Mộ Khuynh thân thể. Đỏ thắm cánh môi, khoe miệng tràn ra một tia máu, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn Cửu Trọng. So vừa rồi lợi hại hơn, chẳng lẽ nói nó lực lượng đang không ngừng tăng cường, ở đối chiến trung tăng cường lực lượng của chính mình. Khó trách Lam Liên nói, Cửu Trọng thiên phú là hiếm thấy, nếu là nó huyết thống thuần khiết, hiện tại thú tộc chỉ sợ đã hoàn toàn nắm giữ ở Cửu Trọng trên tay. Như vậy lực lượng cường đại, thống nhất thú tộc, đó là chuyện sớm hay muộn. Khuynh Nhi, chạy nhanh né tránh. Khuynh Nhi, nha đầu. Huyết diễm hỏa thuẫn. Ở mọi người kêu gọi hạ, Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Liền cái gì đều nhìn không thấy. Phanh. Lan. Này một đạo thanh âm qua đi, Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy chính mình rơi vào một cái ấm áp ôm ấp, nàng ngẩng đầu vừa thấy, Hàn Ngạo Thần kia tái nhợt sắc mặt ánh vào mi mắt. Hàn Ngạo Thần ôm Quân Mộ Khuynh, màu đen trong mắt, bốc cháy lên thị huyết lửa giận. Ngươi bị trọng thương, muốn cứu Quân Mộ Khuynh, không dễ dàng như vậy. Cửu Trọng thanh âm lại lần nữa vang lên, ngay sau đó lại là bài thượng đảo hải công kích. Quân Mộ Khuynh không hề có cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Công kích cũng không có rơi xuống bọn họ hai cái bất luận cái gì một người trên người. Sao lại thế này? Quân Mộ Khuynh quay đầu vừa thấy, phát hiện một đóa thật lớn màu đen mặc liên, dựng đứng ở bọn họ trước mặt, ngăn trở Cửu Trọng công kích. Thần, ngươi không sao chứ thần? Quân Mộ Khuynh sốt ruột tránh ra Hàn Ngạo Thần, chạy nhanh đỡ lấy hắn, hắn đều đã bị như vậy trọng bị thương, như thế nào còn có thể ra tới? Hàn Ngạo Thần cười nhìn Quân Mộ Khuynh, ôn nhu nói, vi phu đều luyến tiếc làm Khuynh Khuynh rất một cây lông tơ, hắn dám thương ngươi? Ngu ngốc, có huyết tiềm ở, ta sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh mày nhăn lại, kia lạnh băng biểu tình cũng xuất hiện một lau cấp, hắn thương không có hảo quá, thần hắc ám đem hắc ám chi lực đẩy vào thân thể hắn. Hắn chịu chính là nghiêm trọng nội thương, linh đan linh quả này đó chỉ là trị hết hắn ngoại thương. Phanh, cửu trọng thực mau liền phá tan màu đen hoa sen, xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Các ngươi hai cái như thế ân ái, vậy xuống địa ngục đi ân ái đi. Quân Mộ Khuynh sẽ chết, nàng sẽ chết. Huyết diễm hỏa thuẫn, Mặc Chi Liên, lưỡng đạo cái chắn lại lần nữa che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, cửu trọng điên cuồng đánh úp lại, này hai cái chắn ở trước mặt hắn, bất kham một kích. Nên diện mà đến lực lượng, như vạn mã lao nhanh, bay nhanh đánh úp lại. Ầm ầm ầm. Không. Quân Mộ Khuynh ngửa mặt lên trời hò hét, thanh âm kia giống như dã thú tê tê. Vi phu là sẽ không làm hắn lại thương ngươi nửa phần. Hàng Ngạo Thần phía sau tùy ý cường đại hắc ám chi lực, chặn cửu trọng công kích, thân thể hắn cũng trở nên càng thêm suy yếu. Cửu trọng, cửu trọng. Quân Mộ Khuynh đỡ lấy Hàng Ngạo Thần, phẫn nộ mà tiếng hô kinh thiên động địa. Có một cái sắp chết, kia kế tiếp một cái, đó là ngươi Quân Mộ Khuynh. Cửu trọng như cũ ở điền cuồng cười to, một chút đều không có ý thức được, tử thần đã hướng hắn tới gần. Quân Mộ Khuynh cúi đầu, túi đầu, không có ai biết nàng suy nghĩ cái gì, 3000 tơ máu đem hết thể đều che khuất. Hàng Ngạo Thần tái nhợt trên mặt, một trận sốt ruột, hắn vừa định nói chuyện, huyết điểm thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên. Chiếu cố hảo hắn. Đúng vậy. Huyết điểm không tự chủ được mà trả lời. Cương đại hơi thở, ở không trung tùy ý dũng đường, đỏ đậm thân ảnh, một bước tiếp theo một bước, hướng cửu trọng trước mặt đi đến. Ma thú nháy mắt lại ghé vào trên mặt đất, có chút ma thú mới vừa đứng lên, đều không có hoàn hồn, liền cảm giác được lực lượng cường đại tại bên người tràn ngập, bang một tiếng, chúng nó lại ghé vào trên mặt đất. Nguyệt Thương Long Quân Ly Mạc Tương Thủ Bắc Cung Hoàng sắc mặt, đều là một trận tái nhợt, bọn họ kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Thật đáng sợ lực lượng. Lam Liên Lăng Tiêu cũng thừa nhận như vậy cường đại uy áp, quỳ gối trên mặt đất, thậm chí là toàn thân đều đang run rẩy. Cửu Trọng ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng cùng vừa rồi hoàn toàn như là thay đổi cá nhân, còn có, trên người nàng cổ lực lượng này, là từ cái gì mà địa phương tới, vì cái gì sẽ như vậy đáng sợ. Quân Mộ Khuynh, không, không có khả năng, nàng không thể làm như vậy. Trước nay cũng không biết sợ hãi là vật gì Cửu Trọng, giờ này khắc này, hắn cảm giác được thật sâu kháng sợ hãi. Phảng phất trước mặt đi tới không phải Quân Mộ Khuynh, mà là tử thần. Tử thần ở dần dần giống hắn dựa sát, áp bách hắn, thậm chí là, làm hắn không hề phản kích chi lực. Quân Mộ Khuynh, ngươi không thể, không thể. Thương ta chí thân giả, sắt. Đây trời hồng quang, là muốn đem thiên địa cắn ướt, đốt trời giận hỏa, muốn đem vạn vật đốt cháy. Nghe thế lạnh băng một câu, Cửu Trọng là lần đầu tiên lạnh run liên tục. Những lời này, Quân Mộ Khuynh đối hắn, không chỉ là nói qua một lần, nhưng là chân chính cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên. Hắn thế nhưng sợ hãi, đối Quân Mộ Khuynh sợ hãi. Vương giả chi uy. Quân Mộ Khuynh mới là vương giả, kia hắn là cái gì? Quân Mộ Khuynh là vương giả, nàng mới là vương giả. Như vậy cường đại vương giả chi uy. Vạn thú thần phục, vương giả hiện. Chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh mới là thú tộc vương giả? Không, nàng chỉ là nhân loại không thể trở thành ma thú chi vương, nàng không thể, nàng không có tư cách, không có tư cách. Không. Quân Mộ Khuynh, ngươi không có tư cách, không có tư cách. Tư cách. Nghịch thiên trượng bay vào không trung, phảng phất là một đạo thiểm điện. Giết ngươi, không cần tư cách, mà ngươi, càng không tư cách. Không có tư cách. Đúng vậy, Cửu Trọng vẫn luôn đều không có tư cách, hắn mới là không có tư cách cái kia. Ở thú tộc trung, hắn huyết thống cũng không thuần khiết, mắt đơn mắt đỏ là có thể đủ biết. Nhưng hắn nhưng vẫn vọng tưởng trở thành thú tộc vương giả, thống lĩnh thú tộc, dã tâm càng là khổng lồ, hắn muốn. Không chỉ là toàn bộ thú tộc, mà là toàn bộ thiên hạ, sở hữu hết thảy, hắn tưởng áp đảo thần tộc phía trên. Hắn này là điên cuồng. Nghịch thiên trượng từ thiên rơi xuống, nhanh chóng mau như là lưu tinh xẹt qua. Cửu Trọng ở hoảng sợ giữa, nghe được lưỡi dao sắc bén xuyên thấu thịt xương thanh âm, hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến nghịch thiên trượng cắm ở trên đầu của hắn, máu tươi bay nhanh từ đỉnh đầu chảy xuống. Không, ngươi như thế nào có thể thương đến ta, ngươi sao lại có thể? Quân Mộ Khuynh thân ảnh nháy mắt biến mất ở Cửu Trọng trước mắt, xuất hiện ở không trung. Ta chẳng những muốn đả thương ngươi, còn muốn giết ngươi. Dứt lời, Quân Mộ Khuynh thân ảnh từ thiên mà rơi, toàn bộ thân thể dừng ở nghịch thiên trượng phía trên. Giang giác. Không. Ngươi, cần thiết chết. Giang giác. Đầu lâu vỡ vụn thanh âm một tiếng tiếp theo một tiếng, Cửu Trọng thân thể, rốt cuộc vô pháp lại nhúc nhích, hắn cũng không thể đang nói ra một chữ. Chuyện ngoài lề. Giao tranh vài tiếng đồng hồ, ngọt ngào cũng chỉ có thể mã một văn nhị. Trung gian còn kém điểm ném bản thảo, vốn dĩ dự tính có thể mã một và tam, chính là nơi nơi tìm bản thảo tìm nửa ngày, lúc này mới chỉ có thể càng một vạn nhị. Sao sao thân nhóm? Chương một lĩnh vực cắn nuốt. Đã chết. Cửu Trọng đã chết sao? Nguyệt Thương Long bọn họ sôi nổi ngẩng đầu, hướng Quân Mộ Khuynh bên kia nhìn lại, nhìn Nghịch Thiên Trượng cắm vào Cửu Trọng phần đầu, bọn họ trước mắt sáng ngời. Cửu Trọng đã chết. Thật lớn lang thân đã đình chỉ hoạt động, cũng đã không có tan đi, ngược lại đứng thẳng ở vạn thú thành trước. Huyết Điểm đem Hàn Ngạo Thần giao cho Huyền Kim, chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Chạy nhanh rời đi. Nhìn Cửu Trọng hiện tại bộ dáng, Huyết Điểm chạy nhanh nói. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, quay đầu nhìn Huyết Điểm, hiện tại làm nàng rời đi, không có khả năng. Giống. Nghịch Thiên Trượng rõ ràng cũng đã cắm vào Cửu Trọng phân đầu, nó lại đột nhiên phát ra giống giận thanh âm, cường đại hơi thở, lấy nó thật lớn thân thể vì trung tâm, hướng chung quanh càn quét mở ra. Nháy mắt, vạn thú ngoài thành sở hữu hết thảy đều hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, bạch cốt thê thê đều bị cuốn vào lốc xoáy giữa, từ phong kéo, hình thành một cái thật lớn hình rồng. Cự Long hai mắt phiếm ra hồng quang, thân thể vẫn luôn liên nhận được bầu trời, Cửu Trọng thân thể cũng vào lúc này lại động lên. Cửu Trọng cũng chưa chết. Hắn còn chưa có chết. Mọi người sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn không trung, Huyết Điểm thân thể nháy mắt biến đại, hiển lộ ma thú bản thể. Nô chi khế ước giả, người chờ làm càn. Huyết Điểm thân thể chiếm cư mặt khác nửa không trung, nhìn trước mặt Cự Long, nó lớn tiếng quát lớn nói, hừng hực ngọn lửa ở nó trên người thiêu đốt. Đứng ở một bên Huyền Kim, sắc mặt khẽ biến, chau mày, muốn thừa nhận Huyết Điểm thú uy, nó cũng muốn dùng rất lớn sức lực mới thừa nhận trụ. Cự Long bị Huyết Điểm quát lớn một tiếng, đình chỉ sao động, lại như cũ không có tan đi. Huyết Điểm nhìn chằm chằm Cự Long, thấy chúng nó còn không chịu tan đi, nó giơ lên lộ ra, thiên địa đột nhiên chấn động lên. Nô lấy Tẩu Thú Chi Vương mệnh lệnh ngươi chờ, thối lui. Tam Vương đứng đầu, Tẩu Thú Chi Vương uy áp ở không trung tùy ý. Cự Long điên cuồng vũ động thân thể của mình, bầu trời gió lốc uy lực trở nên càng thêm mạnh mẽ. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Huyết Điểm, Tẩu Thú Chi Vương uy áp, Cửu Trọng đều như bây giờ, thế nhưng còn không có nửa điểm sự tình. Nếu mạng ngươi quá ngạnh, vậy thử lại hôi phi yên diệt như thế nào? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, trên tay lại lần nữa xuất hiện hồng quang. Nàng này đã không biết là lần thứ mấy tác dụng hôi phi yên diệt, nhưng nàng lại còn vẫn luôn ở ngưng tụ, Cửu Trọng bất tử, nàng cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Hôi phi yên diệt. Cửu Trọng thân thể ngẩng đầu ngửa mặt lên trời một giống, liền không còn có động tác, Quân Mộ Khuynh công kích dừng ở nó trên người, càng thêm không có nửa điểm phản kích, bầu trời hồng hắc chi sắc vẫn là không có tan đi. Này hồng hắc chi sắc không có tan đi, thật giống như đại biểu Cửu Trọng còn sống giống nhau, làm người tâm an bình không xuống dưới. Phanh. Hôi phi yên diệt toàn bộ đập ở Cửu Trọng trên người, hôi phi yên diệt vẫn luôn thương tổn không được thân thể, lúc này chính nứt ra rồi một cái thật lớn miệng vết thương dữ tợn, vết máu loang lổ. Giống. Quân Mộ Khuynh, ngươi không cần quá phận. Không có di động thân thể, lại lần nữa có động tĩnh, Cửu Trọng mắt lạnh nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, trong mắt mang theo lửa giận. Quá mức. So với ngươi Cửu Trọng, ta cái này còn không tính liền cái gì. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, cắm ở Cửu Trọng trên đầu Nghịch Thiên Trượng, về tới tay nàng trùng, phát ra lửa đỏ ánh sáng. Cự Long, bản tôn mệnh lệnh ngươi, đem hết thể đối hủy diệt, hủy diệt. Cửu Trọng đánh sâu vào gió lốc hình thành Cự Long giận dữ hét, nó không chiếm được đồ vật, bất luận kẻ nào đều không thể được đến, bao gồm Quân Mộ Khuynh, nàng cũng không chiếm được, thà rằng đem hết thể đều hủy diệt, hắn đối không xa nhìn đến này hết thảy, rơi vào Quân Mộ Khuynh trong tay. Ngươi dám? Huyết Điểm cường đại uy áp bức bách Cự Long, ở trước mặt mọi người diêu võ dương oai gió lốc Cự Long, ở Huyết Điểm trong mắt, cũng bất quá là một con loài bò sát, căn bản không đủ sợ hãi. Cửu Trọng giận trừng mắt Huyết Điểm, Tẩu Thú Vương, thế nhưng lựa chọn Quân Mộ Khuynh vì khế ước giả, thật sự là có thể nói, đáng giận đến cực điểm. Ở Huyết Điểm uy áp kinh sợ hạ, Cự Long động cũng không dám động, quỳ dạp trên mặt đất, phủ phục cúng bái Huyết Điểm. Này đó là Tẩu Thú Chi Vương chi uy. Tam Vương đứng đầu, ai dám địch? Quân Mộ Khuynh quay đầu cười nhìn Cửu Trọng, ngươi loài bò sắt giống như một chút cũng chưa dùng. Quân Mộ Khuynh, ngươi tìm chết. Hắn há là dễ dàng chết như vậy, vừa rồi không có động, chỉ là muốn cho Quân Mộ Khuynh thả lỏng cảnh giác, thừa cơ khôi phục. Hiện tại xem ra, Quân Mộ Khuynh cũng không phải như vậy hảo lừa gạt, một khi đã như vậy, kia liền sát. Buồn cô nương hôm nay, khiến cho ngươi chết không toàn thời. Lửa đỏ thân ảnh bay lên không nhảy lên, đấu kỹ trận ở Quân Mộ Khuynh dưới chân bay nhanh xoay tròn mở ra. Đại Tôn Vương đấu kỹ trận, hiện ra với thiên địa, năm nguyên tố đấu kỹ huyễn màu bắt mắt, lộng lây lóa mắt. Chim thiên đường, băng long, hôi phi yên diệt, phanh phanh phanh. Lực lượng cường đại, theo Quân Mộ Khuynh thân thể chung quanh chút xuống mà ra, cường đại thế công, càng là đáp ứng không xuể. Sở hữu công kích toàn bộ dừng ở Cửu Trọng trên người, nó bị thương nặng về sau, trừ bỏ công kích, vô pháp phòng ngự, Quân Mộ Khuynh liền nửa điểm cơ hội đều không có để lại cho hắn. Cửu trọng trên người đã miệng vết thương loang lổ, so với Quân Mộ Khuynh trên người miệng vết thương, nó kia thật lớn miệng vết thương càng thêm dữ tợn. Ngàn lần dâng trả. Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ làm Cửu trọng đơn giản như vậy liền đã chết, hắn đã làm hết thảy, nàng đều phải gấp bội dâng trả. Huyền Vũ, Hình Rồng, Nghịch Thiên Thần Trượng. Quân Mộ Khuynh hiện tại biết đến, chỉ có công kích, trừ bỏ công kích, vậy chỉ có công kích, nàng có thể nhìn đến, cũng chỉ có Cửu trọng thân ảnh, cái khác bất cứ thứ gì, nàng đối nhìn không tới, toàn bộ đều nhìn không tới. Cửu trọng bị Quân Mộ Khuynh công kích tới, nó căn bản không hề sức phản kháng, chỉ có thể ngạnh sinh sinh thừa nhận Quân Mộ Khuynh công kích, nhìn chính mình miệng vết thương máu tươi chảy ròng. Nó rõ ràng biết, Quân Mộ Khuynh cũng không lớn tính liền như vậy liền giết chính mình, nhưng là, Cửu trọng cũng hoàn toàn không nhẫn nhục chịu đựng nhân vật. Cửu trọng cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, thân thể hắn chung quanh ở rõ ràng dao động, lưỡng đạo thân ảnh, nháy mắt biến mất ở không trung. Lĩnh vực. Huyết Điểm sắc mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, Cửu trọng đến lúc này, thế nhưng còn có thể ngưng tụ ra lĩnh vực, Cửu trọng siêu với đại tôn vương, đi không có tới thần tộc nông nỗi, nó lĩnh vực, còn không phải tiểu khuynh có thể thừa nhận. Phá. Huyết Điểm quát lớn nói. Gió lốc cự long, trong khoảnh khắc, cương tại chỗ, vừa rồi còn ở không ngừng run rẩy thân thể, lúc này thế nhưng ngừng lại. Không thể lại có bất luận cái gì động tác. Bang. Thật lớn do lốc Hình Rồng, nháy mắt dập nát, biến mất ở trước mặt mọi người. Huyền Kim đỡ Hàn Ngạo Thần, Lý Ban Tạp đi đến Huyết Điểm trước mặt, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cửu trọng lĩnh vực, khẳng định cũng đối với ngươi phong tỏa. Chờ. Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, hắn dưới chân không biết ở khi nào, xuất hiện một đóa thật lớn hoa sen đen. Huyết Điểm nhíu nhíu mày, đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, đây là có chuyện gì? Hoa sen đen thật giống như cùng thân thể hắn liên tiếp ở bên nhau, vô biên hắc ám chi giới, có thể có nhân ra làm được hắn như vậy. Nơi đó, hắn cũng rất ít đụng chạm, cũng không biết có phải hay không thật sự sẽ là như thế này. Trước mặc kệ này đó, Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói, hiện tại cũng không màng thượng này đó, Khuynh Khuynh mới là quan trọng nhất, nàng còn ở cửu trọng lĩnh vực giữa. Huyết Điểm gật gật đầu, hắn nếu nói như vậy, liền nhất định là biết hoa sen đen đối hắn bản thân không có gì gây trở ngại. Nguyệt Thương Long Quân Ly lập tức lao tới. Bọn họ cơ hồ là đồng thời tránh thoát Lăng Tiêu cùng Lam Liên, lập tức liền đi đến Hàn Ngạo Thần bên người. Thân tiểu tử, ngươi có hay không thế nào? Hắn sắc mặt này cũng quá tái nhợt, nhưng vì cái gì như vậy chật vật người, trên người vẫn là sẽ lộ ra một cổ ưu nhã, ngay cả sắc mặt tái nhợt, đều không có người bình thường chật vật. Đây là cái gì khác nhau, cũng quá lớn một chút. Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng, tin tưởng nàng. Khuynh Khuynh vẫn luôn ở phá tan hết thể không có khả năng sự tình. Lần này nàng cũng vẫn như cũ có thể. Hảo. Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly gật đầu đáp, bọn họ tin tưởng Khuynh Nhi, tin tưởng nàng tuyệt đối có thể chiến thắng Cửu Trọng. Ma thú đã không có uy áp, lại chậm rãi đứng lên, đại bộ phận ma thú vẫn là quỳ rạp trên mặt đất, vừa rồi kia hung hăng một quăng ngã, chúng nó cũng được đến giáo huấn, không dám dễ dàng đứng lên, miễn cho đợi lát nữa chờ chúng nó, lại là quăng ngã một cái té ngã. Huyết Điểm bọn họ mới không màng thượng nhiều như vậy, chạy nhanh đi tới, ngưng thái hình người, đi đến không trung. Cửu trọng rốt cuộc muốn làm cái gì, đợi lát nữa hắn ra tới, đại gia cùng nhau lộng chết hắn. Tang Vô Tế bất mãn nói, thế nhưng là ma thú, hơn nữa vẫn là lang thú. Màu đen cùng màu đỏ đàn sen huyết lang, là huyết lang đi. Huyết lang không phải trong truyền thuyết mới tồn tại lang tộc sao. Như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, hơn nữa huyết thống còn không thuần khiết. Ở thú tộc, huyết thống không thuần khiết, đó là lớn nhất ngạnh thường, cửu trọng hiển nhiên liền không phải huyết thống thuần khiết huyết lang. Bằng không trên người cũng sẽ không xuất hiện màu đen, hơn nữa một con mắt vẫn là màu đen. Tuyết Cơ nhìn chăm chú vào vừa rồi Quân Mộ Khuynh biến mất phương hướng, lẩm bẩm nói, khó trách thu tộc trên vách đá, cuối cùng một khối sẽ biến mất, kia hẳn là chính là ghi lại huyết lang. Huyết lang, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Tương truyền huyết lang nhất tộc huyết thống, so huyết long nhất tộc còn muốn cao quý, huyết long nhất tộc đôi mắt, nhiều nhất là hiện ra màu kim hồng, nhưng là huyết lang nhất tộc, lại là đỏ như máu. Đỏ như máu đôi mắt. Tuyết Cơ trong đầu hiện lên một cái điên cuồng ý tưởng, nàng nhớ rõ Quân Mộ Khuynh là tóc đỏ mắt đỏ, huyết lang. Ta muốn quất xác. Hòa Huỳnh chỉ vào không trung mắng to, nàng muốn quất xác. Các ma thú sôi nổi đầy đầu hát tuyến, quất xác cũng đừng nói ra tới, bọn họ cũng là như vậy tưởng, nhưng là muốn xuất kỳ bất ý mới là. Hòa Huỳnh. Thủy nhận lắc đầu, ôn hòa trên mặt mang theo mỉm cười, trong mắt lại như cũ là một mảnh túc xác. Không biết khi nào, Thủy nhận cũng hiểu được dùng mỉm cười. Tới che giấu tâm tình của hắn. Đã biết. Hòa Huỳnh thở dài, hiện tại còn có thể thế nào, chỉ có thể chờ. Quân Mộ Khuynh, ngươi liền nhanh lên xuất hiện đi, còn thiếu ngươi 5 cái điều kiện, ngươi nếu là không tới lấy, chính là đi địa ngục, nàng hỏa huỳnh cũng muốn hoàn thành. Không có việc gì. Bá Hiêu trầm giọng nói, nhất định sẽ không có việc gì, chủ nhân sẽ đánh bại cửu trọng, sau đó xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ân. Bọn họ tin tưởng, nhất định sẽ không có việc gì. Vạn thú thành thượng một mảnh yên tĩnh, cơ hồ sở hữu ma thú đều nhìn một chỗ, bọn họ đều đang chờ đợi bọn họ chủ nhân trở về. Lĩnh vực bên trong, Quân Mộ Khuynh cảnh giác nhìn chung quanh, đây là một mảnh hồng hắc thế giới. Lĩnh vực của ngươi. Cửu trọng ngay cả lĩnh vực, đều là hồng hắc chi sắc, hắn liền không thể đổi cái nhan sắc sao. Liên Tư đắc ý cười to nói, Quân Mộ Khuynh, bị nhốt ở ta lĩnh vực giữa, đó là ngươi ngày chết. Nó hao hết toàn bộ tâm huyết, rốt cuộc vẫn là mở ra lĩnh vực, càng là đem Quân Mộ Khuynh quan nhập này lĩnh vực giữa. Quân Mộ Khuynh cũng không tìm, này nhìn xem, kia nhìn xem, cửu trọng không núp đích, nàng cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi nhưng thật ra không lo lắng. Cửu trọng trong giọng nói mang theo nguy hiểm, đều đã lúc này, nàng còn có thể như vậy bình tĩnh, thậm chí là còn ở tham quan hắn lĩnh vực. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, Lịch Thiên Trượng đứng sừng sững ở bên người nàng, màu đỏ quang mang chiếu sáng toàn bộ lĩnh vực. Lo lắng, cửu trọng, ngươi không cảm thấy, nên lo lắng người, là ngươi không phải ta, trên người của ngươi miệng vết thương, có phải hay không đã đem ngươi toàn thân máu, đều chảy khô. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng lộ ra một mặt giảo hoạt, nàng giống như là ngắm phong cảnh giống nhau, ở trong không gian mặt đi dạo. Cửu trọng không có ra tiếng, lĩnh vực giữa một mảnh yên tĩnh, bởi vì Quân Mộ Khuynh cũng không có nói sai, cửu trọng miệng vết thương máu tươi chảy ròng, mặc kệ như thế nào ngăn đối ngăn không được. Đan dược, linh quả, hắn ăn không ít, nhưng là thân thể hắn, như cũ không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Ngươi làm cái gì? Cửu trọng này sẽ mới ý thức được cái gì, hắn giận trừng mắt Quân Mộ Khuynh, nhất định là nàng làm cái gì, nhất định là nàng. Hiện tại mới phát hiện, vừa rồi ngươi ở giúp thần Hắc Ám thời điểm, chẳng lẽ không có phát hiện, Hắc Ám chi lực, có thể làm miệng vết thương thông thả khép lại sao? Quang minh chi lực có thể nhanh chóng chữa khỏi miệng vết thương, tương phản, Hắc Ám chi lực tắc có làm miệng vết thương thông thả khép lại là tác dụng. Chuyện này, nàng cũng là lần trước ở Lâm Quân Thành mới phát hiện, Diệp Dục bị Hắc Ong chập qua sau, hắn miệng vết thương vài thiên cũng chưa hảo, sau lại nàng mới biết được, là Hàn Ngạo Thần ở Hắc Ong đuôi châm mặt trên, không cẩn thận, liền thả một chút Hắc Ám chi lực. Hiện tại cửu trọng miệng vết thương cũng là giống nhau. Hắc Ám chi lực. Cửu trọng nổi giận gầm lên một tiếng, Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần. Huyền Kim lúc này nếu là ở chỗ này, nhất định sẽ thở dài một câu, đều nói, trêu chọc ai cũng không cần đi trêu chọc Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần này hai vợ chồng, hiện tại biết sai rồi đi, phải biết rằng hai người kia ở hắc ngươi thời điểm, chết như thế nào cũng không biết. Đích xác, nếu không phải Quân Mộ Khuynh nhắc nhở, Cửu Trọng cũng sẽ không nghĩ đến Hắc Ám chi lực, lại như thế nào biết chính mình huyết là như thế nào lưu làm, hắn là chết như thế nào. Ngươi một chút đều không nóng nảy, chính là đang đợi ta máu tươi lưu làm, ta đây hiện tại liền xé nát ngươi. Cửu Trọng gầm lên giận dữ, một cái không chú ý, thế nhưng bị bọn họ hai cái ám toán, thật là đáng giận, đáng giận. Lĩnh vực giữa, màu đỏ thâm thế giới, một mảnh văn mèo, hỗ trợ lẫn nhau quan mang, phát sinh thật lớn biến hóa. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, Lịch Thiên Trượng nhanh chóng xuất hiện ở trên tay nàng, chung quanh cường quang đại tác phẩm, trên người nàng càng là xuất hiện điểm điểm hồng quang. Đi tìm chết đi. Hồng hắc thế giới giữa, không biết khi nào, liền sẽ phát động thật lớn công kích, ở cửu trọng trong lĩnh vực mặt, Quân Mộ Khuynh thực lực cũng sẽ bị áp chế. Xé nát. Ngươi biết ngươi đấm máu ma trận là như thế nào không sao? Quân Mộ Khuynh cười lạnh nói, chuyện này, hắn giống như còn không biết, càng thêm không biết Lăng Tuyệt đỉnh thượng đấm máu ma trận là như thế nào biến mất. Cương đại hơi thở ở Quân Mộ Khuynh trên người sôi trào, tại đây lĩnh vực giữa, nàng cũng không có bất luận cái gì giữ lại, kia khí sóng, giống như nóng bỏng nước sôi, sôi trào mênh mông. Ngươi cư nhiên dung hợp lực lượng, cũng là như thế này, ngươi mới đột phá đại tôn vương. Chỉ có huyết lang nhất tộc, ở đột phá đại tôn vương thời điểm, ngay cả thiên phạt đối không dám mạo phạm. Quân Mộ Khuynh là dung hợp sở hữu lực lượng về sau, mới tấn chức đại tôn vương, tuy ngẫu nhiên có hay không người biết, Quân Mộ Khuynh là khi nào đột phá. Không sai. Dầm. Lĩnh vực giữa, phảng phất có cái gì xé nát thanh âm, lại không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Cửu Trọng phẫn nộ hét lớn, ngươi xé nát bản tôn đấm máu ma trận. Đó là hắn toàn bộ tâm huyết, đấm máu ma trận, là hắn toàn bộ tâm huyết. Hiện tại thế nhưng bị Quân Mộ Khuynh cấp xé nát. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Rất thông minh. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì gật gật đầu, không khéo, chính là bị nàng xé nát, không tưởng nhanh như vậy đã bị đoán được. Ngươi mơ tưởng xé rách bản tôn lĩnh vực. Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào chung quanh, lời nói cũng không thể nói như vậy, nói không chừng, nàng một không cẩn thận, liền đem hắn lĩnh vực cũng cấp xé nát, đây là tuyệt đối có khả năng sự tình. Cái này, Quân Mộ Khuynh cũng không có lập tức trả lời cửu trọng. Mà là nhìn chăm chú vào chung quanh, bình tĩnh nhìn chung quanh hết thảy. Cửu trọng lĩnh vực, đại tôn vương phía trên, tôn quân vương dưới, đại tôn vương phía trên, đó là tôn quân vương, Quân Mộ Khuynh cũng là vừa rồi mới biết được. Ở thần tộc, cấp bậc nhưng không có như vậy đa phần đường, tôn quân vương phía trên, là tôn đế vương phía trên, còn lại là trí tôn, có được trí tôn thực lực, cũng chỉ có thần tộc đế thần. Bất quá còn có một cái truyền thuyết, chính là trí tôn phía trên, cũng không phải chính là đỉnh, nói là còn có một cái hồng ngông giả, đó là siêu việt tồn tại, không có ai biết đó là thật là giả, thần tộc người, cũng không có ai theo đuổi. Một khi tới rồi nhất định địa vị, người liền sẽ bắt đầu sa đoạ, tưởng nỗ lực duy trì hiện trạng, thần tộc như vậy nhiều người, cũng chỉ có đế thần là trí tôn, quang minh chi thần, thần hắc ám, đều chỉ là tôn đế vương cấp bậc, lại cũng là một phương chi thế. Bọn họ nỗ lực duy trì cân bằng, không cho bất luận kẻ nào đánh vỡ cái này cân bằng, hiện tại không có đánh vỡ, về sau, cũng không biết. Phá! Cho ta phá! Lạnh băng thanh âm ở trong không gian mặt vang lên, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng quát lớn nói, cửu trọng lĩnh vực giữa công kích, trong khoảnh khắc tăng dã. Xe kéo! Quân Mộ Khuynh nhíu mày, nhìn trên vai miệng vết thương, cửu trọng đều lúc này, thế nhưng còn có sức lực ra tay lộng thương nàng, kia hiện tại, liền phải tốc chiến tốc thắng. Cửu trọng, hiện tại bổn cô nương, liền xé nát người không gian. Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang đại tác phẩm, chung quanh chấn động liên tục, lớn như vậy động tĩnh, cũng không biết này lĩnh vực đến tuột cùng là Quân Mộ Khuynh, vẫn là cửu trọng. Lĩnh vực giữa chấn động vô cùng đáng sợ, cửu trọng ở nơi tối tăm chịu đựng miệng vết thương, ngăn cản Quân Mộ Khuynh hết thể điên cuồng hành động. Ở cửu trọng trong mắt, Quân Mộ Khuynh hiện tại hành động, liền rất điên cuồng, không có người sẽ tưởng xé rách lĩnh vực, Quân Mộ Khuynh thế nhưng chạy nhanh làm như vậy. Hắn lĩnh vực, cũng không phải là đấm máu ma trận, sẽ không như vậy dễ dàng liền sẽ xé rách. Phá phá phá. Quân Mộ Khuynh hai tròng mắt trở nên càng thêm thị huyết, nàng đôi mắt liền cùng nhiễm máu tươi không có gì hai dạng, ma thú hơi thở ở nàng thân thể chung quanh tùy ý, chung quanh đều tràn ngập xương đỏ, liền giống như ngày đó buổi tối giống nhau. A. Quân Mộ Khuynh thống khổ ngửa mặt lên trời giống to, nàng điên cuồng muốn xé nát cửu trọng lĩnh vực, trên người đau đớn liền càng ngày càng rõ ràng. Ma thú cửu trọng trong thanh âm rõ ràng mang theo run rẩy, hắn cảm giác được, thật sự cảm giác được. Cảm giác được Quân Mộ Khuynh trên người xuất hiện ra ma thú hơi thở. Quân Mộ Khuynh không phải nhân loại sao? Trên người nàng như thế nào sẽ có được ma thú hơi thở? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Quân Mộ Khuynh là nhân loại, nàng đều không phải là ma thú. Cửu trọng. Một đạo huyễn hồng thân ảnh từ trong lĩnh vực bay qua, phiếm hồng quang một quyền, dừng ở cửu trọng lĩnh vực bên trong, chung quanh lâm vào một mảnh vạn mẹo. Phúc. Lĩnh vực bên trong, cửu trọng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Nàng tìm được rồi chính mình nơi vị trí, nàng lại như thế nào tìm được? Lĩnh vực không thoái. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, Cửu Trọng lập tức liền cảm giác được lực lượng cường đại ở lĩnh vực giữa khuyết tán mở ra. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nàng mơ hồ cảm giác được cái gì, lĩnh vực không thoái, không thoái. Trong đầu giống như có cái gì, nàng chạm vào, đó là cái gì? Cắn nuốt, không thoái, kia liền cắn nuốt. Cắn nuốt, cắn nuốt. Quân Mộ Khuynh lẩm bẩm tự nói. Không thoái, kia liền cắn nuốt. Lĩnh vực không thoái, kia liền cắn nuốt, là ý tứ này sao? Lĩnh vực không thoái, cắn nuốt. Cắn nuốt. Cắn nuốt. Cửu Trọng nhìn chung quanh, phát hiện chính mình lĩnh vực đang ở phát sinh vặn vẹo, mà này vặn vẹo chi lực cũng không phải hắn tạo thành, là Quân Mộ Khuynh, là Quân Mộ Khuynh. Lạnh băng trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, Cửu Trọng, ngươi liền tôn quân vương đều không có đột phá, còn tưởng nhất thống thu tộc. Nếu không phải Khiếu Nguyệt, bản tôn hiện tại đã đột phá tôn đế vương. Cửu Trọng giận dữ hét, không sai, chính là Khiếu Nguyệt, nếu không phải nàng, hiện tại chính mình chính là Tôn Đế Vương. Đỏ đậm con ngươi một mảnh băng hàn, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú chung quanh, ngươi quá coi thường bổn cô nương. Đại Tôn Vương phía trên, liền muốn giết nàng, sau đó lại nhất thống Lâm Quân Đại Lục, thú tộc, hắn cuối cùng mục tiêu, chỉ sợ chính là thần tộc. Không sai, nếu bản tôn lại nhẫn mại nhất thời, Quân Mộ Khuynh, ngươi há có thể thương bản tôn. Lần này là hắn quá mức nóng nội. Hắn cần thiết phải rời khỏi nơi này, Đông Sơn tái khởi. Đúng rồi, đây là bổn cô nương vừa rồi ngộ ra tới, lĩnh vực cắn nuốt. Lạnh băng thanh âm, như hàn băng giống nhau. Vừa rồi nàng xé rách cửu trọng lĩnh vực, vô luận như thế nào, lại cũng không thể xé rách, nàng lại được đến cơ hội, chạm vào cắn nuốt lực lượng. Hàn ngạo thần vừa rồi dùng, đó chính là cắn nuốt. Cửu trọng không gian, ở phát sinh cấp tốc cắn nuốt, chung quanh hồng hắc chi sắc, vặn vẹo thành một cái dây thừng, hồng hắc dần dần biến mất, không gian giữa hồng quang chiếu sáng lên. Này đó là cắn nuốt. Cắn nuốt lĩnh vực, này muốn nhiều cường hãn tinh thần lực mới có thể làm được, ngạnh sinh sinh đem nhân ra lĩnh vực vặn vẹo cắn nuốt, chuyển biến thành chính mình, này đó là lĩnh vực cắn nuốt. Trong lĩnh vực, chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản hồng hắc lĩnh vực liền biến thành lửa đỏ một mảnh, chung quanh hết thể liền giống như niết bàn trọng sinh, hồng quang một mảnh. Lĩnh vực đã bị cắn nuốt. Phanh, bang. Hai tiếng vang lên. Hồng hắc thân ảnh ở lĩnh vực hoàn toàn cắn nuốt sau, bị bắn ra tới, cửu trọng hung hăng mà ngã trên mặt đất. Lĩnh vực cắn nuốt, hắn lĩnh vực bị toàn song cắn nuốt, bị Quân Mộ Khuynh lĩnh vực hoàn toàn cắn nuốt, này không phải thật sự, không phải thật sự, rõ ràng hắn cấp bậc, thực lực đều ở Quân Mộ Khuynh phía trên, vì cái gì vẫn là không được. Ở cửu trọng ở trong lòng điên cuồng hỏi vì gì đó thời điểm, Hồng Ngủng xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh đứng ở trước mặt hắn. Nhỏ gầy thân ảnh, túi đầu nhìn trên mặt đất nằm bò cửu trọng, sẽ làm có loại quan sát hết thể hảo giác. Này, đó là cuối cùng một kích, hồi phi yên diệt. Hồng quang ở Quân Mộ Khuynh trên người nghiêng mà ra, lần này, nàng không có bất luận cái gì động tác, kia lực lượng cường đại, đã dừng ở cửu trọng trên người. Không, Quân Mộ Khuynh. Ầm ầm ầm. Trống không một vật không trung dưới, đột nhiên đã xảy ra thật lớn nổ mạnh, sở hữu hết thể đều nổ mạnh tới khai. Ở tiếng nổ mạnh vang lên đồng thời, bầu trời hồng hắc chi lực cũng ở bay nhanh sói mòn, dần dần, hồng hắc chi lực, lửa đỏ ánh sáng cắn ướt. Không trung liền giống như máu tươi nhiễm hồng giống nhau, hồng quyến rũ, hồng tùy ý. Hàn Ngạo Thần tái nhợt trên mặt, lộ ra một nụ cười, hắn liền biết, Tiểu Khuynh Khuynh nhất định có thể làm được, nàng hiện tại không phải làm được sao? Thắng. Chúng ta thắng. Là Vạn Thú Thành thắng. Vạn Thú Thành ma thú, lập tức đứng lên, điên cuồng kêu to, là bọn họ thắng, Vạn Thú Thành thắng. Cửu Trọng lúc này hôi phi yên diệt, Cửu Trọng hôi phi yên diệt. Lam Liên Lăng Tiêu ngơ ngẩn nhìn không trung, Cửu Trọng liền như vậy không có, thắng là bọn họ thiếu chủ. Thật sự thắng. Thành chủ Vạn Tuế. Chủ nhân Vạn Tuế. Này hai tiếng ở Vạn Thú Thành thật lâu đều không thể thối lui, nơi nơi đều là một mảnh vang dội thanh âm, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, biến mất đã lâu màu đỏ thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở không trung. Hồng hắc chi sắc đã toàn bộ biến mất, này cũng là nói rõ, Cửu Trọng đã diệt. Cửu Trọng đã diệt. Cửu Trọng mang ra tới hết thể đều đã bị cắn nuốt, nói cách khác, hắn đã hoàn toàn chết đi. Hạ. Lửa đỏ thân ảnh từ không trung xẹt qua một cái độ cung, nhìn đến kia một mặt thân ảnh, mọi người trên mặt đều lộ ra tươi cười. Không có việc gì, nàng không có sự tình. Thần. Quân Mộ Khuynh lập tức đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, thân thể hắn, thế nhưng bị màu đen hoa sen bao trùm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nguyệt Thương Long túi đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, ánh mắt lộ ra một mặt kinh ngạc. Này hoa sen vừa rồi không phải ở lòng bàn chân, hoa sen cánh hoa, bao trùm đến hắn trên đùi. Như thế nào sẽ như vậy quái gì? Khuynh Khuynh, thần tộc, ngươi nhất định phải tới. Hàn Ngạo Thần xả ra một nụ cười. Hảo, ta nhất định sẽ đi. Quân Mộ Khuynh mỉm cười gật gật đầu, nước mắt vẫn là không khỏi khống chế giữ lại. Ta sẽ tìm đến ngươi. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Màu đen hoa sen vừa rồi thong thả bao trùm Hàn Ngạo Thần tốc độ, trong khoảnh khắc, nhanh hơn không ít. Cánh hoa đã bao trùm tới rồi Hàn Ngạo Thần ngực. Hoa sen cánh hoa, chấn khai mọi người đụng vào, nhìn cánh hoa bao trùm càng ngày càng cao, ngực, cổ. Không, không cần. Hàn Ngạo Thần, không cần. Nàng cho rằng chính mình có thể thực bình tĩnh, nhưng là ở nhìn đến Hàn Ngạo Thần bị hoa sen bao trùm, nàng bình tĩnh không được, nàng điên cuồng muốn đem hắn lưu lại. Ta sẽ tìm đến ngươi. Không. Trong phút chốc, Quân Mộ Khuynh trên người hồng quang đại tác phẩm, mọi người cùng ma thú. Đối bị chấn đến lấy nàng vì trung tâm ba trượng ở ngoài. Lệ Thành cùng Du Tử Chi, Hắc Ám Kỳ Lân, trên người cũng bao trùm ở một tầng màu đen quan mang, bọn họ dưới chân đấu kỹ trận ở bay nhanh xoay tròn. Đại Thần Vương, Linh Chủ, Lãnh Vương, Lãnh Đế, Tôn Vương, Đại Tôn Vương, thẳng đến cuối cùng đấu kỹ trận biến mất, đột phá. Tôn Quân Vương, Lệ Thành, Lệ Thành, ấm áp sốt ruột mà từ Vạn Thú Thành đi ra. Ấm áp mặc kệ như thế nào kêu to, Lệ Thành đều đã nghe không được. Hắc quang bao trùm hết thảy, bao gồm năm thức. Trung quanh đứng người cùng ma thú, thiếu chút nữa hộp máu, lập tức tấn chức tới rồi Tôn Quân Vương, này có lầm hay không? Không có thiên phạt, không cần tu luyện, liền như vậy một đường tấn chức, này cũng quá điên cuồng. Ai làm dẫn hắn đi, ta liền giết ai. Quân Mộ Khuynh cầm trong tay nghịch thiên trượng, nàng trên người, nghịch thiên trượng trên người, hồng quang đại tác phẩm, quang mang ở bắn ra bốn phía. Chạy nhanh ngăn cản nàng. Lam Liên chạy nhanh kêu lên, này lực lượng, thiếu chủ trên người. Như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại, cổ lực lượng này, thế nhưng so liền cửu trọng trên người còn muốn khủng bố. Đây là huyết lang nhất tộc, cùng nhân loại kết hợp mới có thể có được lực lượng sao. Không có bất luận cái gì một đầu huyết lang, xuất hiện quá tình huống như vậy, hồng quang bắn ra bốn phía, như là muốn cắn nuốt thiên địa hết thảy. Ngăn cản không được. Huyết điểm đứng ở tại chỗ, không có ra tay tính toán, hắn tin tưởng chính mình khế ước giả, trừ bỏ Hàn Ngạo Thần, nơi này còn có nàng quan trọng nhất người. nàng sẽ không đem hết thể đều hủy diệt, sẽ không. Chủ nhân, nhất định sẽ không giống cửu trọng. Lưỡi dao do kiên định mà nói, lúc trước, trên người nàng cũng là tản mát ra như vậy hơi thở, nhưng chủ nhân lại cái gì đều không có làm, lần này hắn tin tưởng, chủ nhân nhất định sẽ không thương tổn bọn họ. Các ma thú sôi nổi gật đầu, bọn họ mới sẽ không tin tưởng, trước mắt người, sẽ xúc phạm tới bọn họ là tốt nhất đồng bọn chi gian, là tuyệt đối sẽ không thương tổn lẫn nhau. Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly, Mạc Tương Thủ Bắc Cung Hoàng, lưỡng đạo thân ảnh từ trong thành đi tới, Long Thiên cùng chiến sĩ cũng xuất hiện ở không trung. Sư phụ, Quân Chiến Thiên cuối cùng vội vàng tới rồi. Lão cha, lão tỷ, ông ngoại. Quân Ước cùng Quân Chiến Thiên hai người đồng thời xuất hiện ở. Tiểu Nhớ, Quân Ly trên mặt lộ ra một nụ cười, Tiểu Nhớ thật sự không có việc gì, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, hắn đều mau lo lắng gần chết. Lão cha, Quân Ước lập tức đi đến Quân Ly trước mặt, nhìn trên người lập lòe ra hồng quang Quân Mộ Khuynh, nghi hoặc hỏi, lão cha, lão tỷ đây là làm sao vậy? Thật là khủng khiếp. Không có việc gì, nàng mệt mỏi, liền sẽ dừng lại. Các ngươi xem. Huyền Kim chỉ không trung, lập tức nói. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một mặt sai biệt. Lửa đỏ không trung, xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy, bị màu đen hoa sen bao bọc lấy Hàn Ngạo Thần, toàn bộ liên thân đang ở hướng lốc xoáy rời đi, Hắc Ám Kỳ Lân, Du Tử Chi, Lệ Thành, đi theo hoa sen phía sau. Chủ mẫu, chủ mẫu. Màu đen lốc xoáy bên trong, nhảy ra một cái màu đen tiểu nhân. Hắn nhanh chóng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Chủ mẫu. Minh cười ha hả mà kêu lên, hắn rốt cuộc lại nhìn đến chủ mẫu, vương rốt cuộc cũng có thể hồi vô biên hắc ám chi giới, này thật là thật tốt quá. Minh. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn đứng ở chính mình trước mặt tiểu nhân, nàng liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới, đây là Minh. Minh toát miệng, lộ ra một loạt lóe sáng hàm răng, tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ mẫu. Không đúng không đúng, vương phi, ta hiện tại muốn mang theo vương hồi vô biên hắc ám chi giới. Trở lại nơi đó, hắn thương liền sẽ hảo. Vương Phi như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, thật là khủng khiếp lực lượng, Vương Phi trên người, như thế nào sẽ như vậy lực lượng cường đại. Vô biên hắc ám chi giới. Đúng vậy, ngươi đến thần tộc, liền biết vô biên hắc ám chi giới, Lâm Quân Đại Lục, đã không có đi thông thần tộc thông đạo. Vương Phi, ngươi muốn từ thú tộc thông đạo, đến thần tộc. Minh nghiêm túc nói, rốt cuộc thời gian không nhiều lắm, hắn muốn nói cũng tương đối nhiều, đương nhiên không thể lãng phí bất luận cái gì thời gian. Hảo. Quân Mộ Khuynh gật đầu đáp, trên người hồng quang như cũ không có tạm dừng. Nàng ý thức vẫn luôn đều ở, chỉ là bọn hắn nghèo khẩn trương mà thôi, cho rằng nàng chịu không nổi kích thích, trở nên điên cuồng lên. Vương Phi, đây là Vương nói qua phải cho ngươi, ta đem hắc ám thần điện sở hữu cướp đoạt tới đồ vật, A Phi Phi, qua đường phí, đều đặt ở bên trong. Minh lưu luyến không rời đem trên tay nạp giới hái xuống, đưa cho Quân Mộ Khuynh. Đây là hắn toàn bộ gia sản, hắn mới vừa che nhiệt, vừa mới che nhiệt. Hiện tại toàn không có. Quân Mộ Khuynh cười khúc khích, hắn còn nhớ rõ Hàn Ngạo Thần làm hắn đem sở hữu qua đường phí toàn bộ cho chính mình. Đúng rồi, Vương Phi, nơi này còn có ta từ thần hắc ám cướp đoạt tới, ngươi đến thần tộc, nhất định sẽ dùng được với, sự tình đại khái chính là như vậy, ta cần phải trở về. Vương cũng nên trở về vô biên hắc ám chi giới, vô biên hắc ám chi giới, không có hắn ở, thật sự một chút đều không hảo chơi. Đã biết, thần hắc ám nơi đó cướp đoạt tới, xem ra hẳn là thứ tốt. Vương Phi, ta phải đi, người một ta. Minh quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nó là thật sự luyến tiếp rời đi Vương Phi, Vương Phi thật vất vả giáo hội hắn thu qua đường phí. Ách Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, nàng tương đối tưởng hắn qua đường phí, lần sau gặp mặt, còn không biết nó lại góp nhặt nhiều ít. Bắc Cung Hoàng, Thương Tư, xuất hiện ở lốc xoáy dưới. Thật là chán ghét, thật vất vả rời đi thần tộc, hiện tại lại phải đi về. Thương Tư bất mãn nói, này rõ ràng chính là chấp pháp giả truyền tống trận. Vô biên hắc ám chi giới đem thứ này đều mượn lại đây, thật là chán ghét. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, cười nhìn Tương Tư, ngươi yên tâm, sẽ có người thay thế ngươi chiếu cố hảo hắn. Nay liền tốt nhất, ngươi nói cho tên hôn đảng kia, lão nương nhất định sẽ lại xuống dưới. Tương Tư chỉ vào Quân Mộ Khuynh là nói, lúc này, Tương Tư không có thương tổn cảm, lại vẫn là nói ra nói như vậy. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, sau đó gật gật đầu, ta nhất định giúp ngươi chuyển cáo hắn. Tiểu Khuynh. Lão sư nhất định giúp ngươi xử lý hảo thần tộc hết thảy. Bắc Cung Hoàng cũng chạy nhanh nói, này lốc xoáy liền phải biến mất, liền không thể làm hắn cùng học sinh nhiều lời hai câu sao. Thật là... Hảo! Vô nước mắt! Lam Liên nhẹ giọng kêu lên. Lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở lốc xoáy dưới, biến mất đã lâu Huyền Vũ, còn có vô nước mắt, bọn họ đều phải đi thông thần tộc. Bọn họ hai cái như thế nào tiến đến cùng nhau? Sở hữu ma thú ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều là vẻ mặt mờ mịt. Thật là, thật không biết hắn đang làm cái gì. Nữ nhân, ngươi không cần tưởng ta, thần tộc tài kiến. Nói xong, Huyền Vũ biến trở về bản thể, biến mất ở vạn thú thành không trung, ngay sau đó vô nước mắt, tương tự, Bắc Cung Hoàng, đều nhất nhất biến mất. Mình đi ở cuối cùng, nhìn màu đen hoa sen, Lệ Thành Du Tử Chi, Hắc Ám Kỳ Lân bọn họ đều đi vào lúc sau, hắn thân ảnh cũng biến mất ở không trung. Lửa đỏ không trung, màu đen lốc xoáy lại lần nữa biến mất, bầu trời chỉ có một mảnh lửa đỏ ánh sáng. Huyết Điểm hừ nhẹ một tiếng, thân thể chung quanh bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, hắn nháy mắt trở lại trong không gian mặt. Bầu trời hồng quang ở Huyết Điểm biến mất về sau, quang mang ở dần dần lui bước, lửa đỏ không trung chậm rãi bày biện ra màu lam, nếu không phải trên mặt đất hỗn độn, ai sẽ nghĩ đến, nơi này vừa rồi từng có một hồi đại chiến, thiếu chút nữa hủy thiên diệt địa. Quân Mộ Khuynh trên người khí thế dần dần yếu bớt, mọi người cùng chúng ma thú lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, hù chết bọn họ, trái tim lại như thế nào cứng rắn, cũng không chịu nổi Quân Mộ Khuynh lửa giận, cửu trọng đều thừa nhận không được, càng đừng nói là bọn họ. Ta liền kỳ quái, vô nước mắt cũng là thần tộc. Giao đánh lửa nghi hoặc hỏi, đi theo liền trở về thần tộc, làm gì không đem bọn họ cùng nhau mang lên, càng thêm khách khí chính là, Lệ Thành, Du Tử Chi, còn có Hắc Ám Kỳ Lân, nháy mắt tấn trước, có lầm hay không? Liền tính ăn thánh tâm quả, Kim Hằng tốc độ, cũng không có nhanh như vậy đi. Lam Liên nhẹ nhàng lắc đầu, lại lần nữa khôi phục hắn kia như tiên tôn tư thái, nàng đều không phải là thần tộc, chỉ là cùng Thanh Long Chi Gian, có điểm liên hệ, ta biết đến cũng chỉ có này đó. Hắn cũng tò mò, vô nước mắt cùng Thanh Long Chi Gian, sẽ có cái gì liên hệ, nàng lại không phải Thanh Long. Ta cũng kỳ quái, Huyền Vũ không phải đi tìm Thanh Long, như thế nào mang theo vô nước mắt liền tới rồi. Thiểm Điện ngẩng đầu nhìn không trung, bọn họ khi nào mới có thể đi thần tộc, có thể đi thần tộc nói, vậy thật sự thật tốt quá. Sở Hữu ma thú lại lần nữa lắc đầu, bọn họ cũng không biết là chuyện như thế nào. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng, trên người xuất hiện một tầng hồng quang, hắn cũng biến mất ở không trung, trở lại không gian trong vòng. Ta cảm thấy, hiện tại quan tâm một vấn đề tương đối quan trọng. Tuyết Cơ trầm giọng nói, cái gì? Các ngươi xem trên mặt đất, vạn thú thành, Hắc Ám thần điện cũng chưa, ta trụ nào? Đây mới là quan trọng nhất vấn đề được không? Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuynh, Khuynh nha đầu, Nguyệt gia, Lục Vương Thành, Trục Phóng nơi, ngươi tùy tiện tuyển. Nàng tổng không thể hiện tại liền đi thu tộc, dù sao cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày mới được đi. Ông ngoại, không đổi, ta còn đang đợi một người đâu. Quân Mộ Khuynh thưởng thức trên tay nạp giới, mỉm cười nói, có sẵn người, như thế nào có thể không hảo hảo lợi dụng đâu, đây chính là đáng xấu hổ. Đáng người. Mạc Tương Thủ, Long Thiên, chiến sĩ lẫn nhau vừa thấy, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, bọn họ như thế nào có như vậy dự cảm bất hảo. Ai a? Nguyệt Thương Long tò mò hỏi, không có khả năng là ngạo thần kia tiểu tử. Khuynh Nhi, ngươi liền dứt khoát lao cha Trục Phóng nơi. Hắn chính là thật dài thời gian, đều không có cùng nha đầu hảo hảo nói chuyện. Không đổi, đợi lát nữa chúng ta đại gia đi trước một chỗ, cái khác, sau đó lại nói. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng độ cung càng ngày càng thâm, trong lòng mọi người kia cổ lạnh lẽo cũng liền càng thêm rõ ràng. Quân Mộ Khuynh, ta tới. Diệp Dục vội vàng từ nơi xa đi tới, nhìn bình tĩnh vạn thú thành, trên mặt một mảnh vui mừng, chẳng qua khoảng cách quá xa, hắn không có nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười, nếu không hắn nhất định xoay người nhanh chân liền chạy. Chuyện ngoài lề. Thông chi, Bổn Nguyệt số 12, sẽ tổ chức một cái 1 năm tròn trường bình hoạt động. Đến lúc đó thân nhóm muốn dũng dược tham gia Úc, hoạt động đại khái thuyết minh, sẽ vào ngày mai, hoặc là hậu thiên sau thông cáo tích, đương nhiên, tham gia hoạt động cũng sẽ có nhất định khen thưởng Úc, hì hì. Chương 2 thân thế. Nguyên lai là hắn. Sở Hữu ma thú trên mặt đều lộ ra một nụ cười, bọn họ lúc này mới vừa giải quyết xong sự tình, người này liền tới rồi, tới thật đúng là thời điểm. Quân Mộ Khuynh, cửu trọng đâu? Diệp Dục quay đầu nhìn chung quanh, hắn ở vài trăm dặm bên ngoài, liền nhìn đến Hắc Ám thần điện hỗn độn, hiện tại vạn thú thành chính là một đống phế tích, ở hắn tới phía trước, nơi này đã xảy ra sự tình gì a? Quân Mộ Khuynh cười nhìn Diệp Dục, chỉ vạn thú thành, cho ta vạn thú thành chôn cùng. Cho ta vạn thú thành chôn cùng. Diệp Dục cương tại chỗ, kinh ngạc nhìn vạn thú thành, không cần nói cho hắn, cửu trọng liền như vậy đã chết, thi thể đâu? Như thế nào không có nhìn đến thi thể, chẳng lẽ thi thể đều không có lưu lại? Lâm Quân thành chủ, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nguyệt Thương Long nheo lại đôi mắt, lúc này mới đến nơi này, hắn không cảm thấy có điểm quá muộn sao? Cửu trọng đều đã chết, hắn mang đến tử sĩ, tử thi, hung thú, ma thú con rối, ngay cả 4 đêm cũng chưa, hắn ở ngay lúc này xuất hiện ở chỗ này, rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta là tới hỗ trợ, bất quá giống như không có đuổi kịp thời điểm. Nhanh như vậy liền giải quyết, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc làm sự tình gì, tốt xấu cửu trọng cũng có như vậy lợi hại, chẳng lẽ hiện tại Quân Mộ Khuynh thực lực ở cửu trọng phía trên? Diệp Dục cười hắc hắc, nhìn Nguyệt Thương Long sắc bén ánh mắt, tốt xấu hắn cũng là Lâm Quân Thành thành chủ, liền không thể cấp điểm mặt mũi sao? Bất quá Quân Mộ Khuynh kia mới vừa, nàng khoảng thời gian trước mới tôn vương cấp bậc, lại như thế nào mau, cũng không thể nháy mắt liền tân chức đến đại tôn vương, thậm chí là siêu việt đại tôn vương. Như thế nào sẽ, tới vừa và tốt. Quân Mộ Khuynh không nhanh không chậm mà nói, đối với nàng tới nói, Diệp Dục tác dụng cũng không phải là dùng để đối phó cửu trọng. Diệp Dục phía sau lưng lạnh cả người, nhìn Quân Mộ Khuynh, nuốt nuốt nước miếng, ngươi muốn làm cái gì? Lại là cái loại này tươi cười, nàng muốn làm cái gì? Cái gì đều không muốn làm, chỉ là ta Vạn Thú Thành hủy hoại, muốn đi Lâm Quân Thành làm khách mà thôi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, ngón tay thưởng thức vừa rồi minh cho nàng nạp giới. Đi Lâm Quân Thành làm khách. Nàng nói muốn đi Lâm Quân Thành làm khách. Có thể cự tuyệt sao? Còn có, nàng thật sự chỉ là nguyên nhân này sao? Hắn như thế nào cảm giác giống như không phải như thế, phải biết rằng, Nguyệt Gia, Lục Vương Thành, còn có Trục Phóng nơi, đều cùng nàng chi gian liên hệ, tùy tiện đến một chỗ, tổng so đi hắn Lâm Quân Thành hiếu thắng, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Càng muốn, Diệp Dục liền cảm thấy càng không thích hợp, trong lòng thẳng phát mao. Có thể, hoan nên. Diệp Dục còn có thể nói cái gì, hiện tại Vạn Thú Thành đều biến thành cái dạng này, hắn tổng không thể không chuẩn Quân Mộ Khuynh đi Lâm Quân Thành. Ông ngoại, lão cha, chúng ta cùng đi. Hảo. Nguyệt Thương Long Quân Ly sôi nổi gật đầu, có một số việc bọn họ cũng muốn biết, hiện tại cũng là tới rồi nên biết đến lúc. Bọn họ cũng đi. Diệp Dục nhìn ma thú, không phải đâu, nàng Vạn Thú quân đoàn, nếu là tới rồi Lâm Quân Thành, hắn Lâm Quân Thành cũng muốn biến thành hiện tại Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuynh lịch liếc coi liếc mắt một cái Diệp Dục, yên tâm, chúng nó không nghĩ đi ngươi Lâm Quân Thành. Hắc hắc, thỉnh đi. Diệp Dục thối lui một bước, nhìn Quân Mộ Khuynh. Hắn trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ là có chuyện gì muốn ở hắn Lâm Quân Thành nói. Ma thú không đi liền hảo, bằng không hắn Lâm Quân Thành cũng không biết còn có thể hay không dư lại cha. Lao tỷ, ta có thể hay không đi a? Quân Ước tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Lâm Quân Thành chiến đã kết thúc, hắn đều không có đi qua Lâm Quân Thành, khó được có thể đi một lần, hắn cũng không thể bỏ lỡ. Ân. Quân Mộ Khuynh mỉm cười gật gật đầu, tiểu nhớ không có việc gì, nhưng thật ra trải qua chuyện này, hắn giống như trưởng thành không ít. Quân Ước ánh mặt trời cười, hắn liền biết, lao tỷ sẽ làm hắn đi, hắn rất muốn đi nhìn xem, trăm năm một lần thánh chiến địa phương, là bộ dáng gì, về sau, hắn cũng phải đi. Sư phụ, ta cũng đi. Quân Chiến Thiên đi tới, vội vàng nói, liền sợ Quân Mộ Khuynh quên mất hắn. Quân Mộ Khuynh mặt mang mỉm cười nhìn về phía Quân Chiến Thiên, thấy hắn không có việc gì, cũng nhẹ nhàng thở ra. Chiến Thiên, ngươi liền đi Lục Vương Thành, nói cho Phong Hoa bọn họ, bên này đã không có việc gì, làm cho bọn họ yên tâm. Lại nói nói Vạn Thú Thành chẳng huống, làm cho bọn họ trước ở tại Lục Vương Thành. Chiến Thiên, trải qua lần này, hắn cũng nên trưởng thành, quang minh nữ thần, ngươi liền ở thần tộc hảo hảo chờ, nên xem như trướng, nàng trước nay đều sẽ không rơi xuống. Ân ân. Quân Chiến Thiên trước mắt sáng ngời, chạy nhanh gật đầu, làm hắn đi Lục Vương Thành cũng hảo, tổng so sự tình gì không làm muốn hảo. Thiếu chủ, ta đây cùng Lăng Tiêu cũng đi trước. Lam Liên mỉm cười hỏi, thiếu chủ thân thế, cũng thật là muốn nói cho nàng. Nếu là đã sớm biết nàng là Khiếu Nguyệt Vương nữ nhi, ở Lam Kính Chi Hải, hắn liền sẽ đem hết thể nói cho thiếu chủ. Không nghĩ tới chính mình tìm nhiều năm như vậy người, đợi lâu như vậy người, thế nhưng liền ở trước mắt, nhưng chính mình thế nhưng hồn nhiên bất giác. Có thể, nàng cũng có rất nhiều sự tình muốn hỏi. Mọi người đối đi theo Diệp Dục đi Lâm Quân Thành, Vạn Thú Thành trên không, chỉ còn lại có Quân Mộ Khuynh, còn có Bá Hiêu bọn họ này đó ma thú. Bốn đạo là thân ảnh từ Vạn Thú trong thành bay ra. Đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chủ nhân, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Dạng Nhi nhìn phía dưới hỗn độn, vẫn là thực đau lòng, rốt cuộc đây là bọn họ Vạn Thú Thành, bọn họ Ma Thú Chi Thành. Vạn Thú Thành, ở thế giới nhân loại, cũng không thích hợp, Long Đằng, Dạng Nhi, Thổ Tinh, còn có các ngươi mấy cái, ở rừng ma vực trung ương, không phải càng tốt sao? Quân Mộ Khuynh cười nói, địa phương nàng đã sớm đã tìm hảo, liền chờ bọn họ đi là được. Ở rừng ma vực trung ương, thành lập Vạn Thú Thành. Các ma thú sôi nổi trước mắt sáng ngời, bọn họ đương nhiên là nguyện ý ở rừng ma vực, không muốn ngốc tại thế giới nhân loại. Nhân loại cùng ma thú, luôn có khác nhau, bọn họ tổng không thể vẫn luôn ngốc tại thế giới nhân loại, nếu là ở rừng ma vực trung ương, đem vạn thú xây thành ở nơi đó, nhất định sẽ so hiện tại còn hảo. Chủ nhân, chẳng lẽ chúng ta hiện tại đi rừng ma vực, tìm địa phương sao? Giao đánh lửa xoa xoa tay, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nhìn dáng vẻ của hắn, đã thực hưng phấn. Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười. Từ nạp giới bên trong lấy ra một phần bản vẽ, đây là cái địa phương, chính là rừng ma vực trung ương, các ngươi ở chỗ này trùng kiến vạn thú thành là được. Hắc hắc, Quân Mộ Khuynh, ngươi biết đến, chúng ta ma thú, dọn dọn đồ vật còn hành, ngươi làm chúng ta động thủ thành lập một tòa lâu đài tang vô tế lắc đầu, hắn hoàng thiếu lâu đài vẫn là nhân loại thành lập, muốn chúng nó ma thú, làm những việc này, quá khó khăn. Thành lập sự tình, ta sẽ an bài, các ngươi tới trước đạt mục đích địa lại nói. Quân Mộ Khuynh đôi tay bám vào phía sau, trên người miệng vết thương, nàng vẫn luôn đều không có xử lý. Chủ nhân, ngươi muốn hay không ăn trước viên đan dược? Thủy Nhận trầm giọng nói, chủ nhân như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn thoáng qua trên người vết máu, ngẩn người, chảy ra một cái tươi cười. Này không phải ta huyết. A, không phải nàng. Nay hẳn là cửu trọng huyết, ở giết hắn thời điểm, lộng ở ta trên người. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, trên người nàng thương, đương nhiên là đã sớm hảo, lại không phải nói, hắn ngạo thần đi thần tộc, nàng liền không sống. Sở hữu ma thú khỏe miệng một trận run rẩy, bọn họ liền biết, bọn họ chủ nhân vẫn luôn không giống thường nhân. Hảo, các ngươi chạy nhanh đi rừng ma vực đi, ta tin tưởng, đi rừng ma vực, còn có một hồi đại chiến, tin tưởng các ngươi có thể giải quyết. Muốn đi vào rừng ma vực trung ương, vậy muốn rửa chính bọn họ, không xưng bá rừng rậm, như thế nào làm rừng rậm vương giả. Này đó ma thú, về sau đều phải ở tại rừng ma vực bên trong, hiện tại phải làm sự tình, chính là làm rừng ma vực nhìn đến chúng nó liền sẽ né xa ba thước. Ân. Sở hữu ma thú gật gật đầu, bọn họ đương nhiên có thể giải quyết. Chủ nhân đều đã giúp chúng nó tìm được rồi địa phương, cái khác sự tình, liền chúng nó chính mình tới, ở rừng ma vực, thành lập Tân Vương quốc. Tuyết cơ, ngươi cùng ta đi Lâm Quân Thành, Thi Vân, ma thú của ngươi thuộc về Thảo Nguyên, nếu ngươi nguyện ý, ở Hàn Nguyên thành lập một cái vạn thú thành, cũng không phải không thể. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Thi Vân, bá vương cùng sư, vốn chính là vương giả, rừng ma vực bên này có long đằng bọn họ, hắn đại ở Hàn Nguyên. Thành lập chính mình vương quốc, càng thích hợp. Thi Vân hừ nhẹ một tiếng, quay đầu không đi xem Quân Mộ Khuynh, không cần ngươi nói ta cũng biết muốn như thế nào làm. Nữ nhân này, mới ngắn ngủn mấy năm, cũng đã lợi hại đến loại tình trạng này, hắn nhất định phải đuổi theo nàng tốc độ, cùng nàng đại chiến một hồi. Nhìn nàng cùng người khác đánh có ý tứ gì, chính mình tự mình động thủ mới nhất có ý tứ. Sở hữu ma thú khinh thường mà nhìn về phía Thi Vân, rõ ràng hắn liền không như vậy nghĩ tới, còn tưởng rằng hắn thủ hạ ma thú, cũng phải đi rừng ma vực. Vừa rồi còn sú một khuôn mặt. Là như thế này liền tốt nhất. Thân ma thú vương quốc. Chúng ta đi thôi. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nàng còn có chuyện phải làm, cũng muốn nắm chặt thời gian đi thú tộc, từ thú tộc thông đạo, đi thần tộc. Thú tộc, thần tộc. Tuyết cơ lập tức đuổi kịp Quân Mộ Khuynh, lưỡng đạo thân ảnh bay nhanh rời đi vạn thú thành trên không. Ngay sau đó, Lâm Quân Đại Lục dung chuyển, ngày này, không có người biết vạn thú thành đến tuột cùng làm sao vậy, bọn họ duy nhất biết đến, chính là vạn thú thành trên không, ngày đó giống như lửa đốt, đất rung núi chuyển, phi thường mênh mông cuồn cuộn. Vạn thú thành cùng Hắc Ám thần điện, trong vòng một ngày, hỗn độn một mảnh, đến nỗi trong đó đã xảy ra sự tình gì, ai cũng không biết. Cũng liền ở cùng một ngày, Lâm Quân Đại Lục trên không, mênh mông cuồn cuộn một mảnh, rậm rạp ma thú, từ không trung bay qua, khí thế mênh mông cuồn cuộn, số lượng thượng vạn. Vạn thú thành cùng Hắc Ám thần điện, nháy mắt biến mất, ở Lâm Quân Đại Lục mới là lớn nhất ảnh hưởng. Bọn họ mới vừa cho rằng vạn thú thành cứ như vậy biến mất ở thế giới nhân loại, ngay sau đó, cũng không biết là từ địa phương nào truyền đến một tin tức. Vạn thú thành, muốn ở rừng ma vực trung ương trọng sinh. Quân Mộ Khuynh cùng Tuyết Cơ đuổi tới Lâm Quân Thành là lúc, bọn họ cũng đã sớm tới rồi, còn phi thường chỉnh tề ngồi ở đại sảnh, chờ nàng. Diệp Dục nhìn đến Quân Mộ Khuynh tới, chạy nhanh thò lại gần, cười ha hả hỏi, Quân Thành chủ, hiện tại có chuyện gì có thể nói đi? Hắn chính là phi thường tò mò. Quân Mộ Khuynh có thể có chuyện gì muốn nói? Quân Mộ Khuynh mới vừa đi tới cửa, Diệp Dục liền thấu lên đây, nàng vòng qua Diệp Dục, hướng bên trong đi đến. Đây là nhà của chúng ta sự, Diệp Dục thành chủ, người muốn nghe sao? Quân Mộ Khuynh ngồi xuống thân thể, cười tủm tìm hỏi. Diệp Dục trong lòng phát lạnh, hắn lập tức khôi phục nghiêm túc biểu tình, không được, Lâm Quân Đại Lục gần nhất nhất định thực loạn, ta phải đi xem. Hắn kỳ thật phi thường muốn nghe, nhưng là vì dư lại Phượng Hoàng Trần chủ tưởng, vẫn là tính. Ra sự a. Hắn không thể nghe sao? Nay liền đáng tiếc, vốn dĩ ta còn muốn cho thành chủ nghe một chút. Quân Mộ Khuynh tiếc hận mà nói, khoe miệng gợi lên giảo hoạt tươi cười. Diệp Dục thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, nàng nói cái gì? Quân Mộ Khuynh đang nói cái gì? Nàng vốn là tính toán làm chính mình nghe. Chính là, hắn thế nhưng nói chính mình có chuyện muốn nội. Nàng, tính nàng tàn nhẫn. Bổn thành chủ đi trước. Liền không có một người giữ lại hắn sao? Hắn rất muốn lưu lại. Đáng tiếc, thẳng đến Diệp Dục rời đi đại sảnh, đều không có một người ra tiếng ngăn cản hắn rời đi, ngược lại kêu biểu tình, là gấp không chờ nổi muốn hắn đi. Này toàn ra. Đúng rồi, Diệp Dục thành chủ, người trả hoa không tồi, đợi lát nữa làm thiền cương lấy một hồ lại đây. Mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm từ đại sảnh truyền đến. Diệp Dục thiếu chút nữa hộc máu, nàng bá chiếm chính mình địa phương, hiện tại còn tưởng uống hắn trà. Bất quá, còn tính nàng thật tinh mắt, kia trà chỉ có hắn Lâm Quân Thành mới có, chỉ có hắn mới có thể phao ra tới. Xem ở nàng vừa rồi như vậy vất vả phân thượng, liền cho nàng pha trà, thuận tiện nghe một chút, bọn họ rốt cuộc đang nói sự tình gì. Diệp Dục rời đi sau, một tầng tinh thần lực, liền lập tức đem đại sảnh bao trùm, tùy ý Diệp Dục như thế nào nghe, hắn đều nghe không được bên trong động tĩnh. Đạo cao một thước ma cao một trượng, cùng Quân Mộ Khuynh ngấm ngầm giở trò, giống như Diệp Dục còn kém như vậy một chút. Diệp Dục rời đi về sau, Quân Mộ Khuynh trên mặt mới lộ ra một tia mỏi mệt, cùng Cửu Trọng một trận chiến, trên người nàng thương là tốt không sai biệt lắm, nhưng cần thiết phải hảo hảo điều tức mới có thể hoàn toàn khôi phục. Khuynh Nhi, ngươi không sao chứ? Quân Ly đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng thoạt nhìn thực mỏi mệt, chẳng lẽ là chịu thương còn không có hảo sao? Quân Mộ Khuynh trên mặt lộ ra một nụ cười, lão cha, ta không có việc gì, chỉ là có điểm mệt mà thôi, ngươi không cần lo lắng. Quân Ly lo lắng sốt ruột gật gật đầu, đổi thành là bất luận kẻ nào, trải qua như vậy một hồi đại chiến, cũng sẽ cảm giác được mỏi mệt. Nha đầu, không bằng ngươi trước nghỉ ngơi, chờ ngươi tỉnh ngủ lại nói. Nguyệt Thương Long chạy nhanh nói, nàng như bây giờ, quá đau lòng, đây đều là Cửu Trọng sai, nếu không phải thi thể cũng chưa dư lại, hắn nhất định phải đi quất xác. Đường đường Nguyệt gia gia chủ, vì ngoại tôn nữ quất xác, nếu là ở Lâm Quân Đại Lục truyền khai, lại không biết là như thế nào một hồi dung chuyển. Không cần ông ngoại, Lam Liên, ngươi có thể nói. Quân Mộ Khuynh tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt mỏi mệt thoáng hòa hoãn một chút. Nhìn Quân Mộ Khuynh bộ dáng, Lam Liên gật gật đầu, thiếu chủ mắt đỏ, hắn hẳn là sáng sớm là có thể biết thiếu chủ là thân phận, thế nhưng sau lại mới phát hiện, thật là châm trọng. Độc Cô Lăng Tiêu chậm rãi đứng lên, lạnh giọng nói, chúng ta có thể nói cho, cũng chỉ có phụ thân ngươi, cùng mẫu thân sự tình, mẫu thân ngươi, đại khái ngươi cũng biết. Nàng đó là huyết lang nhất tộc Khiếu Nguyệt Vương, mẫu thân ngươi kêu Khiếu Nguyệt, nàng là huyết lang tộc Vương, huyết lang nhất tộc là thú tộc chung trong truyền thuyết tồn tại, từ viễn cổ liền lưu lại huyết mạch. Huyết lang Vương, cũng không phải thú tộc Chi Vương, địa phương vị cũng cùng thú tộc Chi Vương không sai biệt lắm. Lam Liên tiếp theo Độc Cô Lăng Tiêu nói đi xuống, có thể đi theo Khiếu Nguyệt Vương bên người, là hắn đời này, nhất may mắn sự tình. Huyết lang Vương, đỏ đậm con ngươi hiện lên một tia quan mang, nháy mắt mất đi, khôi phục gợn sóng bất kinh. Quân Mộ Khuynh không có bị dọa đến, ngược lại là Nguyệt Thương Long, Quân Ly, Long Thiên, Mạc Tương Thủ, chiến sĩ bọn họ mấy cái bị dọa tới rồi, Quân Ức vừa đến Lâm Quân Thành, liền không thấy người, hắn không ở trong đó. Huyết Lang Vương mẫu thân, viễn cổ huyết mạch, khó trách có thể hiệu lệnh ma thú. Tiếp tục. Đạm Mạc thanh âm chậm rãi vang lên. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, tiếp tục nói, đến nỗi Cửu Trọng, hắn là ngươi Khiếu Nguyệt Vương cháu trai, cũng chính là ngươi biểu ca. Biểu ca? Mọi người chăm miệng một lời nói, như vậy một cái biến thái biểu ca. Hết thể sự tình, muốn từ Cửu Trọng bắt đầu, không có Cửu Trọng, mẫu thân ngươi cũng sẽ không gặp được phụ thân ngươi. Thiếu chủ, ngươi còn nhớ rõ, ta đã nói cho ngươi, Cửu Trọng huyết thống không thuần, nếu là hắn huyết thống thuần khiết, huyết lang nhất tộc vương giả, hiện tại đó là hắn, chỉ là hắn không cam lòng, hắn thiên phú càng là đáng sợ. Lam Liên đột nhiên ngừng lại, Quân Mộ Khuynh. Ánh mắt mọi người cũng đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người. So với thiên phú biến thái, điểm này Cửu Trọng chỉ sợ cũng so ra kem trước mắt nhân tài đối. Khu khu, ngươi tiếp tục. Quân Mộ Khuynh mà nói đến thiên phú mà thôi, bọn họ làm gì nhìn chính mình. Năm đó Cửu Trọng không phục, liền tu luyện huyết lang nhất tộc bí kíp, bị Khiếu Nguyệt Vương phát hiện, muốn xử trí hắn, hắn liền dưới sự giận dữ, tàn sát bổn tộc, cuối cùng, huyết lang nhất tộc chỉ còn lại có mẫu thân ngươi, Khiếu Nguyệt Vương, lúc ấy Cửu Trọng thực lực, không bằng mẫu thân ngươi, hắn chạy trốn tới thần tộc. Độc Cô Lăng Tiêu nhìn chung quanh. Nhìn đến bọn họ nghiêm túc biểu tình, hắn ho nhẹ một tiếng. Bọn họ cái dạng này, làm hắn như thế nào tiếp tục, Lam Liên, vẫn là ngươi nói đi. Hắn nói không được nữa. Ở thân tộc, mẫu thân ngươi gặp phụ thân ngươi, sau đó cùng phụ thân ngươi hợp lực đem Cửu Trọng phạt xuống địa ngục, Khiếu Nguyệt Vương rốt cuộc vẫn là niệm ở cùng tộc, chỉ là suy yếu thực lực của hắn, không có giết hắn. Nếu là Cửu Trọng khôi phục năm đó thực lực, trận này đối chiến, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy liền kết thúc. Kia Khuynh Nhi cha mẹ hiện tại ở thân tộc, Quân Ly khẩn trương hỏi, nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc biết Khuynh Nhi thân phận, nàng cũng rốt cuộc tìm được rồi chính mình song thân. Lam Liên đột nhiên trầm mặc xuống dưới, Độc Cô Lăng Tiêu cũng không nói chuyện nữa, bọn họ biểu tình, không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho bọn họ, sự tình không có đơn giản như vậy. Vẫn là đã xảy ra sự tình gì? Long Thiên chạy nhanh hỏi, bọn họ nhưng thật ra nói chuyện à, cái dạng này, sẽ làm bọn họ càng thêm sốt ruột. Cửu Trọng đi địa ngục, Khiếu Nguyệt Vương, cùng Phượng Công Tử, liền mất tích, chúng ta lúc ấy đều bị trọng thương, ta liền tới đến Lâm Quân Đại Lục bên này chữa thương, cũng phương tiện giám thị Cửu Trọng, đến nỗi Lăng Tiêu, hắn đan nguyên vỡ ra, cần thiết muốn quên hết thảy, chậm rãi chữa trị đan nguyên. Lam Liên thở dài, Vương cùng Phượng Công Tử, đến bây giờ cũng không biết, đi địa phương nào. Phượng Công Tử, thần tộc Phượng gia, nàng nhớ rõ Cửu Trọng có nói qua như vậy một câu. Phượng Công Tử là ai? Chiến sĩ nhảy dựng lên hỏi, nhà bọn họ bảo bối đồ đệ thân thế, lại là như vậy lợi hại, quá ngưu ít. Mọi người sôi nổi phiên phiên xem thường, có thể cùng Khiếu Nguyệt Vương cùng nhau biến mất, trừ bỏ Khuynh Nhi phụ thân, còn có thể có ai, hắn này không phải hỏi không sao. Thần tộc Phượng gia, Niết Bàn Đỉnh. Nguyệt Thương Long trầm giọng nói, Niết Bàn Đỉnh, thần tộc Phượng gia. Khuynh Nha đầu thế nhưng sẽ là thần tộc Phượng gia người. Đó là địa phương nào? Chiến sĩ tò mò hỏi, hắn nghe đều không có nghe nói qua, như thế nào bọn họ nghe thế mấy chữ, sẽ sắc mặt đại biến. Thần tộc trừ bỏ thần Hắc Ám, Quang Minh Chi Thần, đương nhiên cũng có vài cổ thế lực, trong đó Niết Bàn Đỉnh, chính là một cổ. Nguyệt Thương Long cười ha hả mà nói này đó bọn họ cũng không biết đi, ở hắn là biết đến, tuy rằng chỉ là một bộ phận. Ân. Lam Liên gật gật đầu, thật là như vậy không sai. Thượng vạn năm qua đi, không tương đương, Lâm Quân Đại Lục, còn có người sẽ nhớ rõ, thần tộc sự tình, còn tưởng rằng những việc này, sớm tại mấy ngàn năm trước, đã bị người quên đi. Có một số việc, quá mức bình tĩnh, thời gian dài mọi người liền sẽ quên, mấy ngàn năm trước, Lâm Quân Đại Lục còn có người nhớ rõ thần tộc thế lực, hiện tại những cái đó lại quan thần tộc ký lục, đã sớm bị người quên đi, thậm chí là toàn bộ tiêu hủy. Có biết hay không, bọn họ đi địa phương nào? Quân Mộ Khuynh trầm giọng hỏi đáp, thần tộc Phượng gia. Thú tộc Huyết Lang. Không có. Lam Liên lắc đầu, bọn họ cũng muốn biết, Vương cùng Phượng Công Tử đi địa phương nào, năm đó tìm cũng chưa tới cập tìm, bọn họ cũng đã tới rồi Lâm Quân Đại Lục. Này đó đến thần tộc, hỏi một chút Phượng gia người sẽ biết. Quân Mộ Khuynh thở dài, Phượng gia người, tổng biết, phụ thân cùng mẫu thân đi nơi nào đi. Hiện giờ Niết Bàn Đỉnh, không có Phượng Túc ở, chỉ sợ hảo không đến chạy đi đâu. Độc Cô Lăng Tiêu trầm giọng nói. Phượng Túc, đó là thiếu chủ phụ thân tên. Lam Liên giải thích nói, chúng ta đương nhiên biết. Mọi người chăm miệng một lời nói, ngay cả chiến sĩ lúc này đều trả lời tích cực, mặc cho ai vừa nghe, đều biết, Phượng Túc là Quân Mộ Khuynh phụ thân rồi. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, xem ra đi thần tộc, còn muốn giải quyết không ít chuyện phiền toái tình. Vô biên hắc ám chi giới, là địa phương nào? Quân Mộ Khuynh đột nhiên nghĩ đến, mình nói bọn họ là hồi vô biên hắc ám chi giới, tốt xấu cũng muốn nói cho nàng vô biên hắc ám chi giới ở địa phương nào, nàng mới có thể tìm được a. Lam Liên cùng Độc Cô Lăng Tiêu sôi nổi lắc đầu, bọn họ cũng không biết, bọn họ ở thần tộc thời gian không dài, đối với thần tộc sự tình, cũng không phải quá rõ ràng. Vô biên hắc ám chi giới, không có người biết ở địa phương nào, thần tộc truyền thuyết là, vô biên hắc ám chi giới, không chỗ không ở, có thể đại biểu vô biên hắc ám chi giới thân phận, chính là chỉ có nơi đó, mới tồn tại màu đen hoa sen. Huyền Kim thanh âm chậm rãi ở trong phòng vang lên. Trong không gian mặt Huyền Kim ngồi dưới đất, vì cái gì loại chuyện này, muốn hắn tới nói. Rõ ràng Huyết Thiểm Vương cũng có thể nói. Màu đen hoa sen. Tất cả mọi người trở nên trầm mặc lên, bọn họ nhớ rõ màu đen hoa sen, đó là đem Hàn Ngạo Thần thân thể bao vây trong đó hoa, thiếu chút nữa bị Khuynh Nhi cấp xé. Ta đã biết. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, biết một ít, bất quá nghi vấn ngược lại biến nhiều. Cửu Trọng liền chính mình cùng tộc đều có thể xuống tay, hơn nữa là diệt tộc, nàng có phải hay không cũng coi như cấp huyết lang nhất tộc báo thủ. Nói đến màu đen hoa sen, Mạc Liên. Cùng ngươi Lam Liên là cái gì quan hệ? Nguyệt Thương Long cười tủm tỉm mà nhìn Lam Liên. Lam Liên lập tức phất tay, lắc đầu nói, Mạc Liên là thú nhân, ta là ma thú. Năm đó Khiếu Nguyệt Vương hạ có tam đại hộ vệ, chính là ta cùng Lăng Tiêu. Nhưng thật ra còn có một cái, hắn đã kêu Mạc Liên, nói không chừng bọn họ chi gian có cái gì liên hệ. Hắn sao có thể sẽ cùng Mạc Liên có quan hệ, nếu là thực sự có quan hệ, cũng chỉ có thể có này một tầng quan hệ. Tên kia chẳng lẽ không chết, còn cùng nhân loại sinh cái hài tử. Như vậy chán ghét nhân loại ma thú, sẽ cùng nhân loại kết hợp. Lam Liên lập tức phủ định, ngay lúc đó Mạc Liên, mỗi khi bọn họ nói đến nhân loại, trên mặt liền lộ ra không kiên nhẫn biểu tình, nói hắn sẽ cùng nhân loại kết hợp, thật đúng là làm người không thể tin được. Lăng Tiêu mày nhăn lại, hiển nhiên cũng là không tin, bọn họ tam hộ vệ giữa một cái, vẫn là ghét nhất nhân loại cái kia, sẽ cùng nhân loại thành thân sinh con. Mấy người nghe được cùng Lam Liên không quan hệ, cũng không hề dò hỏi, cái kia Mạc Liên hộ vệ, ai biết đi nơi nào. Bọn họ có nhận thức hay không? Đến cuối cùng, vẫn là muốn đi thần tộc. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn liên tiếc Khuynh nha đầu, chính là hiện tại mặc kệ là Hàn Ngạo Thần, vẫn là cha mẹ nàng, đều ở thần tộc, nhất định phải muốn đi một chuyến thần tộc mới được. Thần tộc, ai sẽ nghĩ đến, Lâm Quân Đại Lục, đã không có đi thông thần tộc lộ, muốn đi thần tộc, còn cần thiết muốn đi trước thú tộc. Ông ngoại, ta nhất định sẽ trở về. Rốt cuộc cái kia cái gì Phượng Gia, nàng một chút đều không hiểu biết, tổng cảm giác nghe tới đều không chân thật, so với Phượng Gia, càng muốn lưu tại bọn họ bên người. Đi thần tộc, đem chuyện nên làm xong, nàng liền đã trở lại, dù sao lại không có khả năng thường trú thần tộc, nàng cũng sẽ không vĩnh viễn lưu tại thần tộc. Đến nỗi Phượng Gia sao, tới rồi thần tộc lại nói, hiện tại còn mặc kệ những việc này, không có đem bên này sự tình xử lý xong, nàng nơi nào sẽ yên tâm đi thu tộc. Ông ngoại chờ ngươi trở về, đến lúc đó, ông ngoại đem hết thể ném cấp nguyệt trời cao kia tiểu tử, mang ngươi đi chơi. Nói không chừng đến lúc đó Mặc Nhi Tâm Nhi đều có hài tử, Huyền Tôn A. Mọi người tức khắc đầy đầu hát tuyến, đây là đường đường một nhà chi chủ sao. Đem hết thể ném cấp nguyệt trời cao. Hiện tại Nguyệt Gia vội đến sức đầu mẻ chán nguyệt trời cao, nhất định không biết, chính mình đã bị Nguyệt Thương Long cấp nhớ thương thượng. Hảo. Quân Mộ Khuynh cười gật đầu, nếu là trời cao biết, nhất định sẽ đào tẩu. Lãnh Hải Đường cùng Ngộng Sắc, cũng không biết thế nào, thật muốn nhìn bọn họ là thành thân lúc sau mới rời đi. Đại ca, nhị ca bọn họ cũng là. Đúng rồi, các ngươi nói huyết lang nhất tộc đã diệt tộc, kia lúc trước, ôm Khuynh Nhi đến quân gia lão nhân gia, là ai? Quân Ly nghi hoặc hỏi, còn có cái này một người, đương nhiên không thể quên, lúc ấy người kia cũng là cưới ma thú mà đến. Liên tính là tưởng quên cũng quên không được, hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ, cái kia lão nhân gia, đang xem Khuynh Nhi thời điểm, như vậy hiển tự yêu thương. Hắn nói, đứa nhỏ này, liền giao cho ngươi, đến nỗi tên, nàng còn không có tới kịp lấy, ngươi liền vì nàng đặt tên đi. Từ đó về sau, liền không còn có gặp qua vị kia lão nhân gia, càng không biết thân phận của hắn. Lão nhân gia, Lam Liên Độc Cô Lăng Tiêu nhìn nhau vừa thấy, bọn họ như thế nào không biết cái gì lão nhân gia, bọn họ vẫn luôn đều cho rằng, là Khiếu Nguyệt Vương phái ma thú đưa đi, hiện tại còn nhiều một cái lão nhân gia, đó là ai? Các ngươi cũng không biết. Mạc Tương Thủ có chút vô ngữ. Xem ra bây giờ còn có rất nhiều chuyện, đều không rõ. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn chăm chú một chỗ, lão nhân gia, cưới ma thú mà đến, còn biết thân thể của nàng, sẽ phát sinh biến hóa, sẽ là ai? Một khi đã như vậy, kia hết thảy, liền chờ đến thần tộc nói nữa. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, vẫn luôn trầm mặc không nói Tuyết Cơ đi tới đỡ lấy thân thể của nàng. Khó trách nàng sẽ cảm giác được chủ nhân trên người luôn có quen thuộc hơi thở, khó trách như thế. Mọi người gật gật đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, không rõ sự tình, vẫn là chờ tới rồi thần tộc lại nói. Bọn họ là không thể đi thần tộc, chỉ có thể ở chỗ này chờ kết quả. Hai vị tôn thượng, chủ nhân, nàng có phải hay không chính là thú chi vương? Tuyết Cơ sắc mặt trầm xuống, khó trách thú tộc sẽ như vậy, cửu trọng phá tan địa ngục phong tỏa, làm thú tộc đại loạn. Thú chi vương. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái gì là thú chi vương? Bọn họ đều nhớ rõ cửu trọng nói qua, Khuynh Nhi là nhân loại. Cùng thú chi vương có quan hệ gì? Lam Liên ánh mắt cũng ảm đạm xuống dưới, thú chi vương, bọn họ cũng hy vọng thiếu chủ chính là thú chi vương, chỉ là nàng là nhân loại thân thể. Chúng ta cũng muốn biết, bất quá hiện tại có thể biết được chính là, thiếu chủ, là thú chi chủ. Bọn họ cũng muốn biết, thiếu chủ có phải hay không thú chi vương. Thật là lợi hại. Chiến sĩ ngơ ngác mà nói, cứ việc đã biết, bất quá từ nhân ra trong miệng mặt nói ra, hơn nữa vẫn là ma thú trong miệng mặt nói ra, vẫn là sẽ cảm thấy rất lợi hại. Nhân loại cùng ma thú huyết mạch đã dung hợp, nàng đó là thú chi chủ. Ông ngoại, lão cha, sư phụ lão sư, các ngươi đi trước nghỉ ngơi, nếu đã biết, cùng lắm thì, chờ đến đem hết thể an bài thỏa đáng, ta liền đi thú tộc, thần tộc đi một chuyến nhìn xem. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, liền phảng phất đàm luận thời tiết giống nhau. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuynh, nha đầu này, nàng đương thú tộc cùng thần tộc là địa phương nào, đó là có thể tùy tiện đi bộ địa phương sao. Trung quanh một trận yên tĩnh. Quân Mộ Khuynh nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, nhún nhún vai. Phảng phất là ở không tiếng động mà nói, còn có cái gì địa phương, nàng đi không được. Mấy người sôi nổi thu hồi ánh mắt, bọn họ cái gì đều không có nói, như thế nào liền quên mất, nàng có thể đi thú tộc, thần tộc, này hai cái địa phương, như thế nào sẽ bình tĩnh. Tràn đầy thể hội liền Mạc Tương Thủ, Long Thiên, chiến sĩ bọn họ ba cái, từ Thương Khung Đại Lục đến Lâm Quân Đại Lục, bọn họ chính là tràn đầy thể hội. Quân Mộ Khuynh đến địa phương. Sao có thể sẽ quá bình tĩnh? Nếu là quá bình tĩnh, vậy tuyệt đối không phải Quân Mộ Khuynh tác phong. Chủ nhân, ta đỡ ngươi đi trước nghỉ ngơi. Tuyết Cơ trầm giọng nói, chủ nhân đã thực mỏi mệt, hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Tuyết Cơ, ngươi cũng đi rừng ma vực đi, đem chuyện nên làm xong, chúng ta nên đi thú tộc lĩnh vực. Thú tộc, cũng chính là thú tộc lĩnh vực, nàng lúc trước đáp ứng Tuyết Cơ sẽ đi, hiện tại là thật sự muốn đi. Tuyết Cơ sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu, nàng biết chủ nhân nói chuyện nên làm là cái gì. Đúng vậy. Tuyết Cơ buông ra đôi tay, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến.